Trầm mặc một hồi, có người không nhịn được hỏi, này có phải là quá khuyết đại một ít, nếu như kích động toàn bộ siêu năng giai cấp phản loạn, tinh tế xã hội là muốn ra đại loạn, lại nói, ba đại văn minh sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên phản chế, nếu như ngược lại lộ ra ánh sáng chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Nguy hiểm xác thực rất cao, nhưng tiền lời cũng vô cùng to lớn, này đã là không sai đánh cuộc, ta chỉ là đưa ra một cái mới dòng suy nghĩ, cụ thể làm thế nào, còn muốn bàn bạc kỹ càng. Tinh hồ văn minh lãnh tụ buông tay, biểu thị chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, lại bổ sung. Huống hồ ba đại văn minh không hẳn sạch sẽ, từ bọn họ hiện nay tình cảnh phán đoán, nói không chắc thật sự có chế tạo siêu năng giai cấp đứt gây ý nghĩ, không cách nào ngăn cản người chết phục sinh, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ngăn cản người mới sinh ra. Bất quá coi như có ý nghĩ, bọn họ cũng chỉ có thể bóng tối xoa xoa hành động, chỉ nhằm vào có tiềm lực thiên thai cấp, thu nhỏ lại đả kích mặt. Mà chúng ta muốn làm, nói không chắc chỉ là giúp bọn họ tuyên truyền một phát. Nói, tinh hồ văn minh lãnh tụ lạnh lùng nở nụ cười. Những khác không dám nói, nhen lửa, hắn là chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, viễn cổ tinh mạc nơi nào đó, một viên phồn hoa trong tinh tế chuyển trạng. Náo nhiệt trên đường cái, mấy cái thân mặc màu đen mũ trùm bảo ra hỏa đi ở qua lại không dứt trong đám người, mũ trùm che mặt, không thấy rõ tướng mạo. Đột nhiên, mấy người ngừng lại, cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa lầu cao. Lúc này tường ngoài màn hình giả lập chính đang tại truyền bá báo thánh sở thức tỉnh tương quan tin tức, giảng giải hiệp hội thức tỉnh giả thân phận. Cầm đầu khôi ngô nam tử hơi nhấc lên mũ trùm, lộ ra một tấm cương nghị lạnh lùng khuôn mặt, chính là bản chủ, mấy người này chính là hơn 2 tháng trước liền rời khỏi thánh ước báo thủ quần thể. Hừ, bờ gỗ hắn đã xuất thế à? Bản chủ thấp giọng tự nói. Bên cạnh một vị đồng bạn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ta đã đi ra mấy tháng, ngươi định làm gì? Bản chủ ánh mắt lóe qua lạnh lẽo vầng sáng. Lấy mấy người chúng ta sức mạnh, hướng cao đẳng văn minh báo thủ còn quá sớm. Vừa vặn, bờ gỗ đám người kia lực thu hút toàn vũ trụ sự chú ý, chúng ta ngủ đông đi xuống, trong bóng tối phát triển thế lực, các tích trữ đầy đủ sức mạnh, lại tìm ba đại văn minh báo thủ cũng không muộn. Trước lúc này, chúng ta muốn ẩn giấu địch ý, thậm chí có thể làm bộ cùng ba đại văn minh hợp tác, ở thích hợp thời điểm đâm bọn họ một đao. Nói, bản chủ lấy ra bộ đàm, mặt trên biểu diễn một nhân vật cuộc đời lý lịch, rõ ràng là dị thần. Hắn nhìn lướt qua đồng bạn, chỉ dị thần ảnh chân dung, trầm giọng nói. Giống như cái này hậu bối cách làm, liền rất có học tập giá trị, chúng ta có thể tham khảo một phát hắn cách làm. Chương 1263, ám lưu lại phun trào. Thứ cấp chiều không gian thế giới, tầng sâu thẳm. Nơi này là một mảnh xanh ngắt lục địa, xanh um tươi tốt, sơn thủy thích hợp, sinh cơ bừng bừng, trung ương nhất là một tòa vẻ ngoài tinh mỹ phồn hoa trắng loan tháp cao, bốn phía nhà lầu là vòng tròn bố cục, do hướng nội ở ngoài độ cao từ biến thấp. Từng mảng liên miên quần thể kiến trúc kéo dài tới cuối tầm mắt, như là bảo vệ quanh tòa này tháp cao xây lên thành thị. Đường phố rộn rộn ràng ràng, vẻ ngoài khác nhau vật chủng hài hòa sinh sống ở nơi này, trong đó phần lớn đều là chủ vũ trụ tồn tại vật chủng, cũng có chút ít sinh ra vào này phiến thứ cấp chiều không gian nguyên sinh chủng tộc. Bầu trời tuy rằng có mặt trời mặt trăng cùng vạn ngàn ngôi sao, nhưng nếu như có siêu cấp á cường giả ở đây, liền có thể phát hiện nhỏ bé nơi có ma văn lấp lóe. Những cảnh tượng này đều là thông qua phép thuật đường về khắc in ra huyễn cảnh, cũng không phải là chân thực tồn tại. Vào giờ phút này, ở tháp cao đỉnh sân thượng bày một tấm tinh mỹ màu nâu bằng gỗ, do ma tâm làm bằng gỗ thành, ở phép thuật luyện kim học bên trong là một mực quý giá tài liệu. Trên bàn bày đặt 4 cái màu ngà trắng loãng chén trà, nhìn qua như là gốm sứ tính chất, trong ly là màu hổ phách nước trà, nhiệt khí bốc hơi, mùi thơm ngát phân tán, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy an thần tinh khí, hiển nhiên cũng là một loại quý giá trà đồ. 4 bóng người ngồi ở bên cạnh bàn, một bên quan sát vô biên vô hạn thành thị, một bên tao nhã uống trà, một bộ thảnh thơi răng rớp. Đang lúc này, một đạo hầu như vô hình vô chất bóng mờ đống nhiên ở bên cạnh bàn hiện lên, như là khối này không gian đống nhiên sản sinh kính lồi hiệu quả. Ta người đưa thư trở về. Một người trong đó khoác hoa lệ pháp sư bảo lão nhân ấn xuống một cái mi tâm, chất phát pháp lực hóa thành vô hình vòng xoáy, nhất thời hấp thu đạo hư ảnh này. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt như là ở thưởng thức. Đột nhiên chân mày cau lại. Chủ vũ trụ tựa hồ ra đại sự. Nghe vậy, mấy người khác đều đặt chén trà xuống, hiếu kỳ nhìn lại. Bên kia phát xảy ra chuyện gì? Chính các ngươi xem đi. Lão pháp sư ngón tay một ít, mi tâm bắn ra lực lượng tinh thần sợi tơ, đi vào 3 người khác đầu, cùng chung vừa mới ký ức, bên trong chính là có liên quan với siêu cấp A hiệp hội biến cố vũ trụ tin tức. Thối sơ giả sống. Thánh sở thức tỉnh. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Mấy người biến sắc mặt, lộ ra kinh ngạc vẻ. Chủ vũ trụ biến hóa thực sự là biến chuyển từng ngày, đã từng không dám tưởng tượng sự tình, tựa hồ cũng ở từng cái trở thành sự thật, đây chính là thời đại làn sóng nha lão pháp sư ngự khí hơi xúc động. Theo bọn họ làm sao biến, ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta rất sớm tị thế ẩn cư, không phải là không muốn bị cuốn vào loại này phong ba sao. Một người khác lắc đầu nói, mặc dù là cao đẳng văn minh, cũng không cách nào quản giáo mỗi một cái siêu cấp A sinh ra, mỗi người theo đuổi không giống, thỉnh thoảng sẽ có tân sinh siêu cấp A không muốn tranh quyền đoạt lợi, không muốn triển lộ bản lĩnh, không nguyện ý tham dự thời đại biến hóa, do đó ở bước vào siêu cấp A lĩnh vực sau lựa chọn tị thế ẩn cư, ẩn giấu thật vất vả chiếm được sức mạnh. Bởi vì có thể lên cấp siêu cấp A bình thường đều là dục vọng mãnh liệt người, vì lẽ đó loại này không có dã tâm tân sinh siêu cấp A tương đối ít, bởi vận may các nhân tố, không có bị cao đẳng văn minh ghi lại ở sách. Giữa chàng bốn người chính là trước đây thật lâu liền tị thế ẩn cư siêu cấp A, cùng chung chí hướng, đồng thời rời xa chủ vũ trụ, ở thứ cấp chiều không gian thế giới tầng sâu thẳm ăn nhà, trốn vào nhỏ lầu thành nhất thống, quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Mảnh này tên là bốn thần quốc độ thứ cấp chiều không gian cũng không phải là tự nhiên hình thành, bốn người tuyển chọn một mảnh thích hợp chiều không gian, để vào từ chủ vũ trụ đánh cắp mà đến vật chất, nhân khẩu các yếu tố, cải tạo là ủ tổ tỷ ạ như thế phồn hoa thế giới. Đồng thời thanh trừ tất cả mọi người liên quan với chủ vũ trụ ký ức, nhường cư dân cho rằng mảnh này chiều không gian chính là toàn bộ thế giới, nhân khẩu từng đợi một truyền thừa xuống, từ lâu đối này tin tưởng không nghi ngờ. Cư dân rời xa chiến loạn, ở đây hưởng thụ tị thế an bình, hầu như tất cả mọi người đều có thể sống đến chết giả, đem bốn người tôn làm sáng thế thần. Lão pháp sư lắc lắc đầu, lời tuy nói như vậy, nhưng thánh sở thức tỉnh đáng cho chúng ta quan tâm, chúng ta sớm muộn có suy sụp một ngày, nếu như có thể được lần thứ hai sinh mệnh, chúng ta có thể kế tục tồn tại hạ đi. Lúc trước chúng ta lúc rời đi, cũng không định lại trở về, hiện tại là muốn phá giới sao. Có người ngữ khí do dự. Ở đây trạch thói quen, bao nhiêu có một ít ra ngoài sợ hãi chứng, bản năng cảm thấy bài xích. Lão pháp sư vuốt vuốt râu dài, chần chờ nói, lại quan sát một chút đi, hiện tại không phải trở lại thời điểm tốt, đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống, mới là thời cơ thích hợp, đến lúc đó chúng ta có thể cùng cái kia gọi là hát tinh hậu bối nhờ một chút. Mặc dù là không để ý đến chuyện bên ngoài tị thế siêu cấp A, cũng không khỏi bị thánh sở thức tỉnh dẫn dắt ánh mắt, không chỉ là giữa chàng bốn người, những chuyện tương tự ở thứ cấp chiều không gian thế giới thêm cái góc phát sinh. Thánh sở thức tỉnh như là một viên bom nổ dưới nước, trở mình đáy biển nơi sâu xa bùn cát, nhường một ít dấu ở trong cái bóng tồn tại bắt đầu tiến vào ánh mặt trời chiếu phạm vi, không nhìn thấy ám lưu ở không người hiểu rõ góc phun trào. Trung ương tinh hải, hư linh giáo phái cảnh nội, các thần điện. Trong đại điện bày ra lít nha lít nhít thần linh pho tượng, hình thái khác nhau, có uy nghiêm oai hùng, có siêu nhiên xuất trần, có không thể miêu tả, duy nhất tương đồng một ít chính là mỗi một vị đều trông rất sống động, trong vũ trụ truyền lưu mỗi cái tôn giáo tượng thần không thiếu gì cả, đủ các loại. Tuyển thần giả Hốt Nột đứng ở giữa đại điện, túi đầu cầu xin, trên người màu xám bạc tế tự thần quan bảo không gió mà bay, đủ mọi màu sắc kỳ lạ linh quang vờn quanh thân thể khổng lồ hoạt bát bay loạn, tử tế quan sát những này linh quang bên trong. Tựa hồ ẩn chứa một câu cũ thần văn châm ngôn. Đang lúc này, một tên thần quan dẫn một vị hư linh giáo phái cao tầng đi vào. Đại tế tự các hạ, giáo thủ cần sự giúp đỡ của ngài. Hư linh giáo phái cao tầng bàn tay vô ngực, gật đầu hành lễ, thái độ cung kính. Hoặc nội đình chỉ cầu xin, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Được rồi, bởi vì thánh sở thức tỉnh duyên cớ, chúng ta cùng đế quốc, quang huy đạt thành mới hợp tác thỏa thuận, dự định thành lập liên hợp nghiên cứu khoa học đoàn đội. Tự mình nghiên cứu thánh sở thức tỉnh hiện tượng, chúng ta chuẩn bị ở ba bên cương vực trung gian hoang vu vũ trụ khu vực thành lập bí mật phòng nghiên cứu, giáo thủ ý tứ là xin mời thần linh qua đi tọa chấn. Có thể. Vernos quay đầu chỉ về bên cạnh một vị ngoại hình là cầm kiếm thiên sứ tượng thần, đây là một cái loại cỡ lớn tông giáo lưu phái cung phụng thần linh, tên là Bạ Bờ Zizzer, ở giáo này sẽ thần thoại hệ thống bên trong, vị thần này linh thần chức tương đương với chiến đấu viên một loại tồn tại. Lúc này, vô hình năng lượng quyết tán. Vị thần này giống như bỗng nhiên chấn động, từ giữa hướng ra phía ngoài bắn ra một đạo màu bạch kim linh quang, ngay tại đạo hào quang này thoát ly trong nháy mắt, vị thần này giống như trông rất sống động cảm giác biến mất rồi, lập tức trở nên âm u đầy tử khí, không hề linh tính. Màu bạch kim linh quang hòa vào hoạt nột trong cơ thể, sau một khắc, chỉ nghe rầm một tiếng, phía sau lưng hắn đột nhiên mọc ra một đạo hư huyễn bóng người, có loại phá thể mà ra ký thị cảm. Nay đạo hào ảnh có một đôi đúng phát sáng cánh, cầm trong tay hoa lệ trường kiếm. Thình lình cùng tượng thần vẻ ngoài đặc thù tương đồng, chỉ có điều hình thể cùng tướng mạo cùng hoạt nột giống nhau như lúc, như là hai người hợp thể sau kết quả. Lúc này, nay đạo ảo ảnh chỉ duỗi ra nửa người trên, dường như liền thể huynh đệ, hắn dùng tay no căng hoạt nột vai rộng bảng, đang cố gắng đem mình từ hoạt nột trong thân thể từng tấc kéo đi ra. Chỉ dùng vài giây, Cái này cầm kiếm thiên sứ phiên bản luật nổ là được công cùng bản thể chia lịa, vũ cánh trôi nổi ở giữa không trung, rơi ra một chỗ màu bạch kim trạng thái lòng năng lượng, thân thể cấp tốc do huyễn ảnh biến thành thực thể, khí tràng mạnh mẽ, tỏa ra cao đoạn siêu cấp A sóng năng lượng. Hai bóng người sóng vai đứng chung một chỗ, như là cùng một người không giống phiên bản. Lúc này, luật nổ bản nhân chậm rãi mở miệng. Một vị thần linh liền được rồi, bà bây giờ đủ để đảm nhiệm được nhiệm vụ lần này, mang hắn tới đi. Được rồi, ta sẽ đem hắn mang tới, cảm tạ ngài biếu tặng. Hư linh giáo phái cao tầng lần thứ hai gật đầu hành lễ. Bất luận bao nhiêu lần thấy cảnh này, hắn cũng không nhịn được âm thầm thán phục, lòng sinh sùng kính. Đây chính là hư linh giáo phái chấn thủ giả, nhiều năm qua toàn vũ trụ công nhận mạnh nhất người, trong truyền thuyết có thể điểm hóa thần linh tuyển thần giả. Một người, tức là các thần. Này không chỉ là năng lực cá nhân, hư linh giáo phái hoạch tâm vũ trụ bảo vật một trong, cũng hòa vào hợp nột trong cơ thể, mới tạo nên tuyển thần giả tên gọi. Lúc này, hợp nột thấy đối phương không đi, nhàn nhạt mở miệng. Còn có chuyện gì sao? Hư linh giáo phái cao tầng phục hồi tinh thần lại, vội hỏi. Còn có một việc, giáo thủ tìm ta câu hỏi nói. Hỏi đi. Hư linh giáo phái cao tầng chần chờ một chút, cẩn thận nói, giáo thủ muốn biết, ngài chắc chắn quét sạch hát tinh sao. Nghe vậy, hợp nột rốt cục quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Nhữ nhữ mày. Không nắm chắc. Được rồi, xin lỗi quấy rối ngài, ta đi rồi. Hư linh giáo phái cao tầng không thể làm gì khác hơn là cáo từ rời đi. Nhìn theo quan viên biến mất ở trong tầm mắt, Vợt Nột mới thu hồi ánh mắt, túi đầu kế tục cầu xin, từ đầu đến cuối không có dịch chuyển qua vị trí, giống như một vị đứng ở tại chỗ tượng thần. Thánh sở thức tỉnh tin tức nhiệt độ ở mấy ngày bên trong cấp tốc kéo lên đến đỉnh điểm, đồng thời ở trong vòng nửa tháng đều không có mất đi dấu hiệu. Các tin tức lớn truyền thông tìm tới mới tiếp cận điểm, bắt đầu kiểm kê từng cái thức tỉnh giả thân phận, lý lịch, năng lực, nhất thời đâm chúng dân chúng lòng hiếu kỳ, tỷ lệ người xem sống cao không xuống. Đồng thời, Virgin bài chế tác công ty biểu thị đem suốt đêm tăng ca, ở nhân vật lịch sử cơ sở lên chế tác thức tỉnh giả series bộ bài, đánh thẻ bao thu được, cũng căn cứ thánh sở thức tỉnh định ra vài loại mới lưu phái chơi pháp, sự nhiệt độ trình độ dĩ nhiên lô hỏa thuần thanh. Mà ở xã hội các cấp độ tầng bên trong, Thiên hai cấp người siêu năng phản ứng vô cùng kịch liệt. Thiên hai cấp nắm giữ chiếm giữ một phương thực lực, Ninh làm đầu gà không làm vượng đuôi, tương đương một phần thiên hai cấp cũng không muốn gia nhập siêu cấp tha thế lực ăn nhờ ở đầu, thế nhưng thánh sở thức tỉnh tồn tại nhưng dao động không ít người ý nghĩ. Nói như vậy, thiên hai cấp gia nhập siêu cấp tha thế lực, hoặc là đại thụ phía dưới tốt hong gió, hoặc là vì thu được siêu cấp tha chỉ đạo. Nhưng một nhóm người đúng tự thân tiềm lực rõ ràng trong lòng, rõ ràng chính mình không có tiến vào siêu cấp tha tư cách. Vì lẽ đó khắc khổ rèn luyện động lực cũng không có mãnh liệt như vậy, khá nhiều người dừng lại không trước, xa vào với sức mạnh mang đến quyền lợi. Nhưng là hiện tại, lần thứ hai sinh mệnh lực thu hút hầu như không người có thể cự tuyệt, dù cho là rất sớm tiếp thu tự thân bình thường thiên thai cấp người siêu năng, cũng không khỏi bị tham dục một lần nữa dấy lên động lực. Đặc biệt trong đó siêu cấp A hạt giống, nội tâm chịu đến xung kích to lớn nhất. Vốn là đại đa số siêu cấp A hạt giống đều có một phần ngạo khí, cũng không phải là tất cả mọi người đều khát cầu siêu cấp A chỉ đạo, dù cho biết rõ như vậy hữu ích với tự thân, một nhóm người cũng không muốn vì người khác công tác, dù sao muốn lấy được cái gì liền muốn góp sức cái gì, làm công là không thể làm công. Một ít độc lang phong cách siêu cấp A hạt giống, chỉ muốn đi ra con đường của chính mình, bằng tự thân hoàn thành thăng hoa, sau đó tự thành lập thế lực, trở thành trong vũ trụ nhân vật có tiếng tăm. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi, không nhập siêu cấp A liền không cách nào hưởng thụ thánh sở thức tỉnh. Đây chính là an toàn bảo đảm, những này khoảng cách siêu cấp A chỉ có cách xa một bước tiềm lực, tâm thái liền từ từ đung đưa không ngừng, ý nghĩ bắt đầu chậm rãi ngã về gia nhập siêu cấp A thế lực, thu được chỉ đạo, mau chóng được thánh sở thức tỉnh tư cách. Có thể trở thành siêu cấp A hạt giống người siêu năng, đại thể đều là quả đoán người, một khi có quyết định, liền cấp tốc thay đổi với hành động, trong lúc nhất thời mỗi cái tinh vực không ít siêu cấp A hạt giống đình chỉ khổ tu, điều chỉnh hành trình, quay đầu đi tới thiểm diệu thế giới. Có người có bản lãnh mới đều có ngạo khí, nhưng đại đa số thời điểm, nhân tài không coi ra gì nguyên nhân chỉ là cho thẻ đánh bạc không đủ, thật là thơm là vũ trụ định luật. Chương 1264, phù hình bài kỳ ngộ máy phát động. Hát động giới duyên tinh vực nào đó, một nhánh loại nhỏ hạm đội hướng về tới gần thiểm diệu thế giới phương hướng tinh vực biên cảnh đi tới. Dẫn đầu thuyền phòng chỉ huy bên trong, đông đảo thao tác nhân viên chính đang tại cương vị của chính mình lên vùi đầu bận rộn, thỉnh thoảng mở miệng báo cáo tham số. Báo cáo hạm trưởng, ta đã rời đi biển rất văn minh quốc cảnh, tiến vào tinh tặc bừa bãi tàn phá thấp an khu vực, cảnh giới trình độ đã điều chỉnh làm cấp 7, khoảng chừng 54 thông dụng giờ sau khi, đội tàu đến liên hợp trung lập khu vực, tiến vào vượt tinh vực tinh môn phóng xạ phạm vi. Hừm, mở rộng không người trinh sát hạm quần tàu tuần tra phạm vi, đón lấy đoạn này đường trị an không được, cẩn thận một ít. Gạ Vin ngồi ở thuyền trưởng châu ngồi, phát hiệu lệnh. Hắn vóc người thon dài, màu da trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen rộng mũ vành, mũ đỉnh chóp còn nối liền có một chùm màu trắng lông chim, mặc trên người một bộ tao nhã khéo léo quần áo thường trang bị, mở rộng ngực, lộ ra bóng loáng trắng nõn lồng ngực, bên hông lơ lửng một thanh khu sao dài nhỏ bội đao, mặt trên điêu khắc từng đạo ma văn, hiển nhiên là một thanh phép thuật vũ khí. Bạch Ba Gạ Vin ghi lại ở sách siêu cấp A hạt giống một trong, không thuộc về bất kỳ thế lực, bình thường ở vũ trụ chung quanh tự do du lịch. Loại này trung lập tính chất siêu cấp A hạt giống từ trước đến giờ là cao đẳng văn minh lôi kéo trọng yếu đối tượng, Gạ Vin cũng không ngoại lệ, ba đại văn minh, siêu quần tinh văn minh cùng với hắc động giới duyên bản địa các đại văn minh, đều đã từng hướng về hắn đưa ra cảnh ô liu. Nhưng Gạ Vin vẫn không có tỏ thái độ, vừa là không quá yêu thích làm công, cũng là lưu lại treo giá không gian. Vốn là ba đại văn minh bảng giá đã nhường hắn có tâm chuyển động, do dự có hay không muốn gia nhập liên minh, có thể gần nhất bạo phát thánh sở thức tỉnh sự kiện, nhường Gạ Vin bỏ đi ý nghĩ. Mặc dù ba đại văn minh ở sự phát sau, tăng lên rất cao lôi kéo bảng giá, có thể vượt xa quá khứ, Gạ Vin không hề bị lay động, lập tức đúng ba đại văn minh đồng ý tài nguyên nâng đỡ không cảm giác, thậm chí không có kế tục mặc cả ý tứ, trực tiếp quyết định quay đầu gia nhập siêu cấp A thế lực, mang theo đội tàu thẳng đến thiểm diệu thế giới. Hắn liền mục tiêu cũng chọn xong. Hắc tinh tay cầm thánh sở thức tỉnh, vì lẽ đó muốn thêm liền thêm hắc tinh quân đoàn, tương lai nếu là bước vào siêu cấp A, liền nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Gạ Vin tiện tay hoa bộ đàm, ở địa phương Internet kênh tùy ý xem lướt qua gần nhất tin tức sự kiện, rất mau nhìn đến một cái tiêu đề là, ba đại văn minh tuyên bố sớm đã biết thánh sở thức tỉnh hiện tượng, vận bí mật nghiên cứu, gần nhất đạt được giai đoạn tính thành quả, đầu đề tin tức, không khỏi bĩu môi, vẻ mặt không phản đối. Sách, ba đại văn minh vì động viên lòng người cũng bắt đầu tuyên truyền giả tin tức à. Gần nhất tương tự tin tức thỉnh thoảng sẽ truyền tới, bởi vì thánh sở thức tỉnh đối ngoại giới xung kích, không ít xã hội giai tầng đều sản sinh phản ứng dây chuyền, thậm chí ngay cả cao đẳng văn minh một số dòng chính cũng dao động. Theo Gạ Vin, ba đại văn minh đây là cố ý thả ra lấp lửng cái nào cũng được tiếng gió, dùng để động viên lòng người, nhưng người ngoài tin tưởng ba đại văn minh tương lai cũng có thể nắm giữ loại này thánh sở thức tỉnh. Tuy rằng loại này nghe đồn là không có lửa mà lại có khói, không vững chắc, nhưng không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả, tinh tế xã hội bên trong khá nhiều công dân có một cái đơn giản thô bạo logic, cái kia là lâu dài tới nay tư duy theo quán tính, nhường bọn họ cho rằng ba đại văn minh ở bất luận lĩnh vực gì đều là tiên tiến nhất, mặc dù thánh sở thức tỉnh là một loại chưa từng nghe thấy mới kỹ thuật, bọn họ cũng tin tưởng ba đại văn minh đã sớm chi tỉnh, chỉ có điều vẫn bảo mật mà thôi. Bất quá tin tưởng loại này đồn đại người, phần lớn đều là tương đối tầng dưới chốt vũ trụ công dân, Gạ Vin tự nhiên là không tin. Ba đại văn minh đây là cảm thấy áp lực, như vậy cũng không sai, đại trận doanh trong lúc đó có cạnh tranh, chúng ta mới phải nhận được càng nhiều coi trọng, vì lôi kéo chúng ta, không thể không lấy ra càng tốt hơn phúc lợi đãi ngộ. Nếu không là ba đại văn minh cảm giác được cạnh tranh áp lực, bọn họ cũng không lại đột nhiên tăng cường lôi kéo kế hoạch của ta. Gạ Vin vồ vồ hàm dưới, âm thầm nói thầm. Mở ra cái tin tức này nhìn một hồi, Gạ Vin phát hiện dân cư mạng bình luận khu tựa hồ không đúng lắm. Bên trong thình lình đầy dây lượng lớn nhằm vào người siêu năng tranh chua tiếng mắng, có người quái gở trào phúng người siêu năng đặc quyền, có người lên cơn giận dữ chia sẻ người siêu năng ức hiếp người bình thường án lệ, những này bình luận đều đang được lượng lớn người qua đường điểm like. Gạ Vin cẩn thận xem lướt qua một lần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với người siêu năng thực lực, địa vị, đặc quyền, phần lớn người bình thường vừa ước ao kính nể, lại đấu kỵ cứu hận. Người siêu năng là trong vũ trụ tối sinh động giai tầng một trong, nhưng chỉ chiếm vũ trụ tổng nhân khẩu cực nhỏ một phần, người bình thường mới là chủ lưu, giữa hai người mâu thuẫn động lại đã lâu. Phần lớn người vừa sinh ra liền chú đã định chưa trở thành người siêu năng tiềm lực, nhất định một đời bình thường, càng hâm mộ người siêu năng, liền càng ngày càng cáu giận chính mình không có như vậy sinh mệnh, cáu giận vận mệnh bất công, bởi vậy hận phòng cùng ô, sự thù hận cũng chuyển đến người siêu năng trên người. Lý tính khó có thể thuần phục lòng người, không hoạn quả mà hoạn không đều tư tưởng luôn có một vị trí, hình thành hai cái giai tầng trong lúc đó bệnh gì giống như xã hội mâu thuẫn. Đặt ở vũ trụ tiêu chuẩn đến xem, người siêu năng cùng người bình thường không chỉ là giai cấp vấn đề, thậm chí không phải đồng nhất loại sinh vật, người siêu năng đại diện cho sinh mệnh tiến hóa phương hướng, mà người bình thường đại diện cho đi phía sau cấp thấp sinh mệnh, dù cho tinh tế xã hội không đề xướng loại này tâm tư, có thể rất nhiều người đều cho rằng đây mới là chân tướng. Chiếm cứ nhân khẩu chủ lưu người bình thường không cam lòng tiếp thu chính mình tiên thiên chính là tiến hóa quá trình đào thải giả định vị. Nhất định xung đột. Trong cuộc sống, phần lớn vũ trụ công dân cũng không dám ở người siêu năng trước mặt lỗ mãng, có thể ở lượng tử trên Internet không cần kiêng kỵ, trọng quyền xuất kích, phát tiết tâm tình. Mà thánh sở thức tỉnh tồn tại, tựa hồ thành lần thứ hai làm nổ giai tầng tích toán thời cơ, không ít người bình thường càng ngày càng phẫn hận, mắng to bất công. Có chứa phát tiết tính chất quần thể tâm tư bên trong, tâm tình thường thường cao hơn lý tính, mặc dù rất nhiều người biết người siêu năng mạnh mẽ là khắc khổ rèn luyện mà đến thành quả, có thể không có ý nghĩa, hoặc là trong vũ trụ người siêu năng chết hết ánh sáng, hoặc là nhường bọn họ cũng biến thành người siêu năng, bằng không nên mắng còn phải mắng. Gã vì đối này tuy rằng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn cảm giác lần này giai cấp mâu thuẫn bạo phát đến tựa hồ có hơi mãnh liệt, muốn nói sau lưng không có hậu trường dối tay, hắn là không quá tin tưởng. Mây đen không ngừng chống chất, bạo vũ thì sẽ đúng hạn mà tới, luôn cảm thấy tiếp tục như vậy, tinh tế xã hội tương lai rất không ổn à. Gã vìn không nhịn được lắc lắc đầu. Đúng. Đang lúc này, phi thuyền đột nhiên chấn động, dạ đà ong long lên. Cảnh báo. Cảnh báo. Đo lường phụ cận có không gian nhiều sóng trang bị, đã lui ra nhảy vọt phi hành hình thức, đo lường đến không biết phi thuyền chính trực đang nhanh chóng tới gần. Gã vìn hơi kinh hãi, vội vàng phóng to tầm nhìn. Rất nhanh liền nhìn thấy một nhánh loại nhỏ hạm đội chính đang tại bao vây lại đây, rõ ràng là một nhánh sinh động ở khu vực này tinh tạc đoàn, đoàn trưởng tựa hồ là một tên thiên thai cấp. Sau một khắc, rộng rãi vực kênh vang lên này chi tinh tạc đoàn kêu gọi. Lập tức ngừng thuyền, mở ra tiếp bác thông đạo, nhường ta phương nhân viên lên thuyền, bằng không chúng ta nổ súng rồi. Hóa ra là chặn đường đánh cướp. Gã vìn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lạnh xuống. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh người điều khiển mở miệng hỏi do. Bởi vì tin tưởng gạ vỉn thực lực, đúng là không một chút nào căng thẳng. Hừ, thả bọn họ lên thuyền, bọn họ muốn tìm cái chết, vậy thì để cho bọn họ tới đi, để ta giải quyết bọn họ. Gạ vỉn ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh, đội tàu dựa theo hắn dặn đứng ở tại chỗ, tinh tặc đoàn thấy thế, cấp tốc nhích lại gần, song phương tiến hành tiếp bác. Cửa máy soạt một phát mở ra, một nhóm tinh tặc bước trắng trợn không kiêng dè bước tiến, giơ súng ống bước lên gạ vỉn phi thuyền, trên thuyền tất cả mọi người ở thông đạo trước chờ. Thuyền trưởng ở nơi nào, đi ra thấy ta. Tinh tặc đoàn trưởng nhìn chung quanh đoàn người. Đang lúc này, trong đám người vang lên quát to một tiếng. Người gây sai người. Ẩn nấp khí tức giấu ở trong đám người gạ vín đột nhiên gây khó khăn, đột nhiên rút ra dài nhỏ bội đao, chém ra một dải lụa giống như lưu huy, sắc bén hàn mang lóe lên mà ra. Tinh tặc đoàn trưởng kinh hãi, vội vàng giơ cánh tay lên, võ đạo khí diễm quấn quanh mà lên, hóa thành kiên cố áo giáp, thử nghiệm đón đỡ tập kích. Soạn. Một giây sau. Huyết quang lóe lên, chỉ nghe tinh tặc đoàn trưởng đau kêu một tiếng, lưỡi dao cắt ra hắn hộ thể khí diễm, sâu sắc khảm vào hắn đón đỡ cánh tay. Gạ vìn hai tay cầm đao, bước chân xoay tròn, một đạo cuộn sóng giống như ánh đao màu trắng đột nhiên sáng lên, lóe lên liền qua, ở mọi người võng mạc lên lưu lại kinh diễm tàn ngân. Soạt. Tinh tặc đoàn trưởng một cánh tay bị chém xuống trên đất, mặt vỡ chân nhắn, máu tươi phảng phất không đuổi tới ánh đao tốc độ, đầy đủ động lại một giây, mới kích phun mà ra, nhuộm đỏ phi thuyền hành lang. Hai người đều là thiên thai cấp, nhưng mà gạ vỉn đẳng cấp cao hơn nhiều đối phương, một đòn bên dưới, liền đem đối thủ chí tản. Làm chiến binh chi nhánh võ đạo ra, gạ vỉn sức sát thương cực mạnh, ở đao thuật phương diện sớm đã có tông sư trình độ. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Ở tinh tặc đoàn đội bên trong, đột nhiên có 7, 8 người đột nhiên bắn ra thiên thai cấp khí thế, đồng thời hướng về gạ vỉn ra tay đánh lén, phảng phất ẩn nấp một lúc lâu tay thợ săn, đồng nhiên sát khí phân tán. Cái gì? Gạ vỉn con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngơ ngác kịch biến. Đám người kia tuyệt đối không phải tinh tặc đoàn thành viên, nếu như cái này tinh tặc đội có nhiều cao thủ như vậy, đã sớm nổi danh, hắn không thể không có chuẩn bị tâm lý. Cách đến như thế gần, dĩ nhiên không có phát hiện đám người kia ẩn nấp khí tức, những người đánh lén này khẳng định không đơn giản. Gạ vỉn không còn kịp suy tư nữa đám người kia lai lịch, vội vàng né tránh đón đỡ, nhưng mà đánh lén quá đột nhiên, hắn không có đỡ bao nhiêu thế tiến công, chịu đựng phần lớn đòn nghiêm trọng. Nhất thời máu tươi kích phun, chiến binh chi nhánh võ đạo ra không để phòng ngự lực tăng trưởng, hắn lập tức bị thương không nhẹ. Không phải bình thường thiên thai cấp, đều là cao thủ. Gạ vì nội tâm kinh hãi, ở thổ huyết đồng thời, dựa vào phản lực bắn nhanh ra, một đao chém ra rộng lớn hình bán nguyệt chém sóng, ầm ầm đánh nát phi thuyền vách khoang, trốn vào vũ trụ, thẳng đến một chiếc phi thuyền khác mà đi. Lúc này, 7, 8 cái thiên thai cấp lập tức đuổi theo, vây đuổi chặn đường, phối hợp hiểu ngầm, một bên cuốn lấy gạ vìn. Một bên đánh nát hết thảy phi thuyền, không ở lại bất luận cái nào cùng đối phương đào tẩu vật trở. Nhìn thấy đường lui bị từng cái chặt đứt, gạ vìn muốn rách cả mí mắt, không thể làm gì khác hơn là liều mạng phản kháng. Ánh đao ngang dọc đi tới, cùng đám người kia chiến thành một đoàn, rất nhanh liền ngàn cân treo sợi tóc. Dù cho hắn thân là siêu cấp A hạt giống, đối mặt 7, 8 cái thiên thai cấp vây công cũng không chịu nổi, không phải mỗi người đều có hắc tinh lúc trước khủng bố năng lực kháng đòn. Các ngươi không phải tinh tặc, rốt cuộc là ai? Gạ Vìn ở rộng rãi vực kênh bên trong lớn tiếng quát hỏi, thông báo qua cơ hội khóa chặt, hắn đã mơ hồ cảm nhận được này mấy cái thiên thai cấp đối với hắn kiên quyết sát ý, như là vừa bắt đầu liền nhằm vào hắn đến. Chẳng lẽ cái này tinh tặc đội cùng đám người kia là cố ý trốn ở chỗ này ám hại ta? Có thể vấn đề của hắn nhất định không chiếm được trả lời, này mấy cái thiên thai cấp trầm mặc không nói, chỉ là ra tay một lần so với một lần nặng, trắng trợn không kiêng dè phóng thích lạnh lẽo sát ý. Thấy thế, Gạ Vìn cắn răng, không cam lòng ngồi chờ chết, một bên ở rộng rãi vực kênh bên trong kêu cứu, một bên tận lực phá vòng vây, dù cho biết rõ chính mình ngày hôm nay còn sống hy vọng cực kỳ xa vời, hắn cũng không thể từ bỏ. Mấy đạo nhân ảnh chiến đấu không ngớt, từng đạo dư âm năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, chiến trường đang kịch đấu không ngừng di động. Gạ Vìn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cả người đã biến thành một người toàn máu, không biết đánh bao lâu, hắn dần dần đèn cạn dầu, ý thức bắt đầu từ từ mơ hồ. Ta thật vất vả có thực lực bây giờ, có hy vọng đặt chân siêu cấp A lĩnh vực, tương lai có hy vọng, lẽ nào ngày hôm nay muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Gạ Vìn mạnh no căng tinh thần, cảm giác cực kỳ không cam lòng tâm tình ở trong đầu quần quận không thôi. Nhưng vào lúc này, mọi người công kích đột nhiên dừng lại một chút, dương mắt nhìn hướng về cách đó không xa vũ trụ, chỉ thấy một chiếc toa hình phi thuyền ở trong tầm mắt xuất hiện, đang đến gần nơi đây, tựa hồ là phát hiện nơi đây dị thường năng lượng phản ứng, lại đây kiểm tra một phen. Có người chứng kiến, làm sao bây giờ? Đừng để ý tới hắn, trước hết giết mục tiêu, tốc chiến tốc thắng. Mấy người cấp tốc trao đổi một câu, sau một khắc, thế tiến công trình độ kịch liệt lần thứ hai tăng vọt, bỏ qua hết thể phòng ngự, toàn bộ đổi thành lấy thương đổi thương đấu pháp. Nay thánh áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, Gạ Vìn trọng thương thân thể gánh không được tăng lên dữ dội thế tiến công, bị gió to mưa rào dừng lại bạo kích, cả người vỡ vụn thành từng mảnh, hơi thở sự sống nhanh chóng nhanh rời đi này cụ thể xác. Một tên thiên thai cấp đang muốn gây một đòn chí mệnh cuối cùng, nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố lại sinh. Ông chỉ thấy một đạo thánh khiết kim quang đột nhiên từ cấp tốc tới gần toa hình trong phi thuyền bắn ra, soi sáng ở Gạ Vìn rách nát trên thân thể. Sau một khắc, phảng phất kỳ tích phát sinh, Gạ Vìn thân thể trong chớp mắt khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, hết thảy thương thế toàn bộ biến mất không còn tăm tích, hắn trợn tròn mắt, tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đây là vài tên thiên thai cấp đột nhiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên đồng loạt nhìn phía ánh sáng phóng tới phi thuyền. Cũng trong lúc đó, toa hình phi thuyền ở trong, Ổ Dạ thu tay về, trong mắt lập lòe hưng phấn hiếu kỳ vầng sáng. Cùng ngươi cùng ra ngoài quả nhiên chơi rất vui, luôn có thể tình cờ gặp chuyện kỳ quái. Nghe vậy, bên cạnh phủ Ying lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu không phải là bị lôi trắng đinh, hắn mới không muốn bồi tiếp Ổ Dạ khắp nơi du lịch, lấy mỹ danh là bảo tiêu, trên thực tế không phải là muốn sượt vận may của hắn, coi hắn là thành sự kiện phát động khí, nhường lữ đồ thật nhiều khúc chết và vui sướng mà. Chương 1265, cắt đứt. Từ khi hơn nửa năm trước bước vào siêu cấp A tới nay, Ổ Dạ liền được rồi Hàn Tiêu cùng Héo Lạ cho phép, một người rời đi đại bản doanh, ở trong vũ trụ khắp nơi mạo hiểm, theo lời của nàng tới nói, thật vất vả hết khổ, làm sao cũng phải ở bên ngoài chơi đủ rồi lại trở về. Mới đầu mấy tháng, Ổ Dạ một người chung quanh du lịch, xem ngắm phong cảnh, cảm thụ văn minh khác nhau văn hóa, thế nhưng rất nhanh nàng liền cảm thấy như vậy lữ trình quá bình thản, không có sóng lớn, không một chút nào giống như nàng ảo tưởng như vậy kích thích. Liên ở Hàn Tiêu từ thánh sở trở về sau, Ổ Dạ liền hướng về hắn mượn đi rồi công cụ người phụ ỉn, nhường Hàn Tiêu dùng hoàng giả truyền tống đến bên người. Này một tay hiệu quả vô cùng hiện ra, nàng lữ đồ lập tức đặc sắc lên, cái dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở gần 2 tháng bên trong, hai người đã cuốn vào to to nhỏ nhỏ hơn 10 sự kiện, này đến một nhóm. Ổ Dạ rất hài lòng, nhưng phù ỉn nhưng là sinh không thể luyến, chỉ có thể bị kéo chạy khắp nơi, kế tục chính mình công cụ nhân sinh ai. Hắn không khỏi hối hận chia lìa thần tinh linh hồn, không phải vậy còn có thể bạn chi kỷ giết thời gian, không đến nỗi giống như hiện tại như thế không có việc gì, bé ngoan làm một cái vật biểu tượng may mắn. Hai người tòa hạm là hắc tinh đặc chế đặc cấp phi thuyền, nhảy vọt động cơ, tấm chắn năng lượng, trinh chắc giả đạ, ẩn nấp trang bị, trí năng phòng hộ các thiết bị đều là đỉnh phối. Ngay tại trước đây không lâu, phi thuyền phát hiện nơi đây dị thường năng lượng phản ứng, suy đoán chính trực ở xảy ra chiến đấu, mà đặc chủng thông tin trang bị đột phá nơi đây kênh tắc tín hiệu, thành công chặn lại được Gạ Vỉn kêu cứu tin tức. Đồng thời, Ổ Dạ dị năng cũng nhận ra được thêm cái thiên thai cấp sinh mệnh tín hiệu, nhất thời biết nơi này có náo nhiệt có thể tập hợp, chuyển hướng lại đây nhìn một chút, lập tức nhìn thấy màn này. Tuy rằng không biết nơi này phát sinh chuyện gì thế, nhưng Ổ Dạ trải qua mấy tháng du lịch, đã có chính mình một bộ phong cách làm việc. Quản bọn họ là cái gì chém giết, ngược lại ở ta biết rõ ngọn nguồn trước, một cái đều không cho chết. Sữa lực vô hạn, chính là như thế ngang tàng. Thấy Gạ Vỉn trọng thương gần chết, Ổ Dạ không nói hai lời, giơ tay chính là một cái ngực to. Lấy nàng siêu cấp át dị năng cường độ, sữa bạo một cái thiên thai cấp rồi cùng hô hấp như thế đơn giản, không chỉ có trong nháy mắt đem gạ vịn từ tử vong tuyến lên kéo trở lại, còn giao cho các loại cường hóa trạng thái, nhường lúc này gạ vịn so với toàn thịnh lúc còn muốn càng mạnh hơn. Ta không chết. Gạ vịn túi đầu kinh ngạc mà nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, ở vừa nãy trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được tử vong u ám phả vào mặt, còn tưởng rằng chắc chắn phải chết, này đột nhiên đến một cái sữa nhường hắn không ứng phó kịp, trong lòng chỉ còn dư lại một bước, trong lúc nhất thời không nhận rõ này có phải là ảo giác. Cùng lúc đó, vài tên vây công thiên thai cấp sắc mặt kỳ biến, đột nhiên tản ra. Là siêu cấp A gọn sóng, chạy mau. Mấy người không chút do dự phân công nhau chạy trốn, trên người dồn dập sáng lên phụ ma hình xăm, mặt trên đều khắc rõ hành trình ngắn truyền tống thuật phép thuật đường về, chỉ thấy không gian hơi gọn sóng, mỗi người truyền tống thuật đều tiến vào dẫn dắt trạng thái. Đánh ta liền muốn đi. Gavin lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng về khoảng cách gần nhất vài tên đối thủ xung phong mà đi, càng mạnh mẽ khí diễm ngưng tụ ở bờ lạ lên, thân đao tật tốc chém đánh, tàn ảnh liên tục, vứt ra từng đạo ác liệt ánh đao. Có ba người dẫn dắt trạng thái bị cắt đứt, vội vàng tách ra. Mà mấy người khác trước mặt đã sản sinh nho nhỏ vòng xoáy cửa tệ lẹ bọt, chính trực đang nhanh chóng mở rộng, chỉ cần mấy giây, liền có thể hoàn thành dẫn dắt, nhường bọn họ truyền tống thoát đi nơi đây. Mắt thấy truyền tống thuật đã thành hình, mấy người đang muốn thở ra một hơi, nhưng đột nhiên nhận biết được một luồng đặc thù không gian rung động từ ổ dạ tọa giá khuyết tán mà ra. Ông! Luồng rung động này như là bàn ủi như thế, trực tiếp san bằng bên trong chiến trường có không gian nhăn nheo, sắp thành hình cửa tệ lẹ bọt vỡ nát tan thành biến mất. Trên thuyền, ổ dạ bĩu môi. Hử, làm ta phi thuyền là trang trí à? Nàng tọa giá cô động rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, trong đó bao quát một ít hàn tiêu từ dạy kỹ thuật bảo tàng kế thừa mà đến kỹ thuật. Thuấn phát cường hiệu thời không miêu định chỉ là trong đó trò trẻ con. Thấy thế, vài tên thiên thai cấp nhất thời sắc mặt ngưng lại, liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kiên quyết. Sau một khắc, đám người kia từ bỏ chạy trốn. Đồng loạt quay đầu nhìn về toa hình phi thuyền sông tới giết, khí thế quyết chí tiến lên, phảng phất muốn tử chiến đến cùng, cá chết lưới rách. Phu Ying híp híp mắt, đang muốn ra tay, lúc này ổ dạ để lại bờ vai của hắn. Ngươi đợi, để cho ta tới. Ổ dạ ánh mắt lóe sáng. Cả người năng lượng phun trào, trong nháy mắt biến thành ngự tỷ phiên bản, mu bàn tay minh thổ dấu ấn sáng lên. Nàng nhấc vung tay lên, sinh mệnh năng lượng, tử vong năng lượng cùng với hai người dung hợp phục sức mạnh của sự sống đồng thời xuất hiện, lẫn nhau dây dưa, dùng năng lượng bệnh ra xương cốt, bắp thịt, mạch máu, hóa thành 10 cái không giống vật chủng tạm thời thể xác. Ở phục sức mạnh của sự sống đặc thù ảnh hưởng, tạm thời thể xác cấp tốc thực thể hóa, chi tiết nhỏ đường viền hầu như cùng chân chính vật lý thân thể không khác nhau gì cả. Duy nhất khác biệt chính là những này tạm thời thân thể tất cả đều tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, vẫn như cũ bảo lưu nhất định năng lượng thể đặc thù. Khẩn đón lấy, nàng con ngón tay búng một cái, 10 đạo thiên thai cấp anh linh từ minh thổ dấu ấn trung phi ra, hòa vào không giống thể xác, sau một khắc, những này thể xác phóng ra thiên thai cấp sóng năng lượng. Anh linh giang thế, huế thổ chuyển sinh. Này liên tiếp thao tác nước chảy mây trôi, không biết luyện tập bao nhiêu lần, cho tới giờ khắc này, những này anh linh mới trở thành hoàn toàn thể. Nắm giữ khi còn sống thực tế sức chiến đấu. Đi, bắt bọn họ. Ổ dạ cười hắc hắc. 10 tên thiên thai cấp anh linh gật gật đầu, lập tức lao ra phi thuyền, chặn đứng đối thủ bắt đầu chém giết, đánh cho khí thế ngất trời. Gạ Vìn thấy thế, cũng không cố lên giật mình, tương tự gia nhập chiến đoàn. Anh linh không để ý thân thể tử vong, căn bản không đề phòng, loại này cấp tiến đấu pháp đối với bọn họ mà nói bất quá là thường quy chiến thuật, thẳng thắn thoải mái trắng trợn không kiêng dè, thường thường có thể siêu trình độ phát huy. Sức chiến đấu trái lại vượt quá khi còn sống. Mặc dù nắm giữ thánh quang hạt căn bản, ổ dạ chính diện lực sát thương vẫn như cũ yếu kém, bây giờ nàng đã triệt để thói quen triệu hoán lưu đấu pháp, bất quá bình thường chỉ triệu hoán thiên thai cấp anh linh, bởi vì triệu hoán siêu cấp há anh linh thể lực tiêu hao quá khổng lồ, hơn nữa nàng đáp ứng rồi hàn tiêu, sẽ không dễ dàng cho phép siêu cấp há đi ra lưu cong. Siêu cấp há bắt nạt thiên thai cấp, không có bất cứ hồi hộp gì, này mấy cái lai lịch không biết thiên thai cấp rất nhanh liền liên tục bại lui. Thương tích khắp người. Mắt thấy phe mình liền muốn bị bắt sống, đám người kia đột nhiên cắn răng một cái, như là hạ quyết tâm, điên cuồng áp xúc toàn thân năng lượng, bên ngoài thân cấp tốc mọc đầy phát sáng vết rạn nước. Bọn họ muốn tự bạo. Gạ Vìn giật nảy cả mình, theo bản năng bước ra lùi về sau. Hắn không nghĩ tới đám người kia như vậy quả quyết, dĩ nhiên tình nguyện tự bạo cũng không muốn bị bắt sống. Ầm ầm. Sau một khắc, mấy người thân thể ầm ầm tự bạo, sóng trùng kích bắn ra. Nhưng mà tự bạo vừa mới mở cái đầu, chỉ thấy một đạo thánh quang lần thứ hai từ toa hình trong phi thuyền bắn ra, hơi đảo qua một chút, đám người kia vụn vặt thân thể trọng tân dính hợp lên, khôi phục nguyên trạng. Mấy người con ngươi đột nhiên rụt lại, không chút do dự lần thứ hai tự bạo, có thể đồng dạng một màn lần thứ hai phát sinh, ở tại bọn hắn mới cảm nhận được thân thể sẽ rách thống khổ thời gian, lại là một đạo thánh quang bắn ra, lần thứ hai mạt ngoại trừ thương thế của bọn họ. Liên tục thử nhiều lần, đều là giống nhau kết quả, trên mặt mấy người kiên quyết hết mức hóa thành mở mịt cùng tuyệt vọng, đã rõ ràng sinh mệnh từ đây cắt ra bắt đầu không khỏi chính mình trường khống, liền ngay cả tự sát đều không làm được. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Được rồi, đừng đùa bọn họ, ta đến đây đi. Phù Ính bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lấy ra chuyển hồn máy, rút đi linh hồn mấy người, chuyển tới mấy cái chuẩn bị kỹ càng động vật lọ chứa bên trong. Mấy chục năm đi xuống, Phù Ính cũng rốt cục bước lên với siêu cấp á hạt giống hàng ngũ, dựa vào quỷ dị chuyển hồn máy, ở thiên thai cấp bên trong có thể nói là khó gặp địch thủ. Mấy người này thân thể nhất thời thành sắc không, sững sờ ở tại chỗ, bị dễ như ăn cháo bắt sống, mang vào phi thuyền, còn lại anh linh thì lại bắt đầu quét sạch chiến trường. Thấy cảnh này, Gavin rốt cục thả lòng ra, nội tâm tràn đầy trở về từ cõi chết vui mừng, vội vàng ở rộng rãi vực kênh bên trong mở miệng. Ta là Gavin, các vị cứu mạng của ta, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh ngay mặt biểu đạt cảm tạ. Qua vài giây, kênh mới vang lên đáp lời. Lên thuyền tán gẫu đi. Gavin đông cảm thấy phấn chấn, lúc này mới tới gần phi thuyền, cửa máy mở ra, thả hắn bay vào khoang thuyền. Theo dẫn dắt người máy đi tới phòng chỉ huy, Gavin một chút liền nhìn thấy làm người khác chú ý Ojiza, không chút do dự cung kính hành lễ, ngựa khí kích động kinh hỉ. Hóa ra là Hắc Tinh quân đoàn đời mới phó quân đoàn trưởng, sinh mệnh nữ thần Ojiza, nhìn thấy ngài thực sự là ta may mắn. Ở Ojiza lần thứ nhất thời điểm xuất thủ, Gavin liền mơ hồ đoán được giúp đỡ thân phận, mãi đến tận bây giờ nhìn đến chân nhân, mới dám xác nhận đi xuống. Gavin nội tâm vui mừng càng ngày càng nồng nặc. May là gặp phải chính là trưởng khống sinh mệnh dị năng Ojiza, đổi thành những người khác, không hẳn có thể đem hắn từ gần chết tuyến lên kéo trở về, khả năng thật liền mát. Ở trong vũ trụ mịt mờ, trùng hợp gặp phải một cái có thể cứu ta siêu cấp A, đây là cái này dạng xác suất. Vẫn may của ta quá tốt rồi nha. Ồ, ta lúc nào có cái tước hiệu này? Ojiza vốn là muốn học tập hẻo là trang bị một trang bị cao lãnh, nghe vậy nhưng sửng sốt một chút. Ngài không biết sao? Gavin giải thích. Bởi vì ngài là tử vong nữ thần hẻo là tỉ muội, lại trưởng khống ngược lại năng lực, vì lẽ đó ngoại giới dần dần xưng hô như vậy ngài. Không tồi không tồi, ta cũng là có bí danh người. Ojiza vui dạo dực. Tuy rằng hiện nay chỉ có một cái bí danh, mà hẻo là có tử vong nữ thần, xích xà, giảm thọ giả các một đống lớn danh hiệu, nhưng đây là một cái tốt mới đầu, sớm muộn có một ngày mình có thể lấy hạ khắc thượng, vươn mình đem tỉ tỉ đè ở phía dưới, hãnh diện. Ảo tưởng tình cảnh này. Ojiza tâm tình không khỏi nhảy nhót lên. Phù Ỉnh vừa nhìn liền biết Ojiza lại thất thần, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận câu chuyện, hỏi. Khắc, chúng ta nhận được ngươi kêu cứu tin tức, vì lẽ đó đúng lúc đổi tới, nói một chút đầu đuôi câu chuyện đi, nơi này phát sinh chuyện gì thế? Là như vậy, ta vốn là ở chạy đi, đột nhiên gặp phải một nhóm tinh tặc. Gạ Vìn rõ ràng mười mươi giảng giải một lần quá trình, không có bất kỳ dấu giếm gì. Nghe xong toàn bộ hành trình, Phù Ỉnh nắm bắt đường nét duyên dáng cảm, suy đoán nói. Xem ra chuyện này không đơn giản, đám người kia tuyệt không phải là đơn giản tinh tặc, ta nhìn bọn họ là chuyên môn nhằm vào ngươi đến, có thể là báo thủ. Không đạo lý à, ta từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, không đặt chân bất kỳ trận doanh đấu tranh, coi như giết người cũng tất nhổ cỏ tận gốc, ta không trêu chọc qua có thể lập tức thả ra 7-8 cái thiên thai cấp sát thủ thế lực. Gavin một mặt mở mịt. Nghe vậy, Phù Ỉnh suy tư, trầm ngâm nói. Nếu như không phải báo thủ, vậy rất có thể cùng gần nhất phong ba có quan hệ. Nói thế nào? Gavin hiếu kỳ. À, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta bắt được người sống, thẩm vấn một phát liền biết rồi. Phù Ỉnh lắc đầu, đột nhiên dừng một chút, chuyển đề tài. Ngươi mới vừa nói, ngươi chuyến này đi thiểm diệu thế giới, là vì gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Đúng thế. Được. Phù Ỉnh ánh mắt sáng ngời, ngươi cũng không muốn thật xa chạy đi thiểm diệu thế giới, nhiều nguy hiểm à, phó quân đoàn trưởng ngay tại trước mặt ngươi, làm gì bỏ gần cầu xa. Ojiza hoàn toàn có tư cách chiêu thu người mới, muốn không ngươi trực tiếp lưu lại, khi nàng cận vệ quan. A, chuyện này. Gavin sửng sốt một chút, do dự lên. Mục tiêu của hắn kỳ thực là trở thành Hắc Tinh cận vệ quan, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể Ojiza vừa vặn cứu tính mạng của hắn, mặc dù là mới lên cấp siêu cấp A, nhưng dị năng đặc thù, sữa lực mạnh mẽ, đủ để bảo đảm người theo đuổi ở bất kỳ tình huống gì dưới sinh mệnh an toàn. Hơn nữa lần đi thiểm diệu thế giới. Nói không chắc còn sẽ gặp phải nguy cơ, tạm thời ở lại Ojiza bên người cũng không kém, Gavin có chút động lòng. Đúng đúng đúng, đến ta dưới trướng đi, ngươi chỉ muốn đi qua, ta liền cho ngươi cận vệ quan đội trưởng chức vị. Ojiza ánh mắt sáng ngời. Nàng hiện tại là phó quân đoàn trưởng, có tư cách điều quân đoàn người tay thành lập tâm phúc bộ đội cùng cận vệ quan tiểu đội, thế nhưng lên cấp tới nay vội vàng du lịch, nàng không có bất kỳ ai chiêu mộ, dưới tay không có lực lượng vũ trang. Quân đoàn bên trong nhân tài đã bị Hắc Tinh cùng Hẻo là chia cắt rơi mất, coi như nàng từ nội bộ điều, cũng không tìm được bao nhiêu cao thủ, nàng vẫn ước ao Hẻo là dưới tay thân vệ bộ đội, cũng không muốn bị hạ thấp xuống. Bây giờ ngẫu nhiên gặp phải một cái gặp rủi ro siêu cấp há hạt giống, tột dạ nhất thời động tâm tư. Gạ Vìn xoan suýt một phen, cuối cùng vẫn là tâm chuyển động, đồng ý. Được rồi, ta đồng ý trở thành ngài cận vệ quan đội trưởng. Hắn đối Hắc Tinh quân đoàn tổ chức kết cấu từng làm một ít nghiên cứu, từ hắn góc độ đến xem, quân đoàn bên trong chỉ có 3 cái phe phái, lấy không giống siêu cấp há là đầu lĩnh. Hắc Tinh không thể nghi ngờ là nắm quyền phe phái, nhưng người bên trong mới rất nhiều, không cái gì bày ra cơ hội, so sánh xa xôi. Hẻo là phe phái thì lại đại thể là nữ tính, đã thành hình, tựa hồ không có khoách quy mô lớn ý tứ, đồng thời nghe nói Hẻo là không tốt ở chung, không phải cái thích hợp đầu lĩnh. Mà ổ giả tân phái hệ vừa mới vừa thành lập, chính là thiếu người thời điểm, nếu là trở thành mới lên cấp siêu cấp há lúc đầu người theo đuổi, ở quân đoàn bên trong địa vị tuyệt đối không phải bình thường. Gạ Vỉn Sơ Trung mặc dù là thánh sở thức tỉnh, nhưng nếu quyết định gia nhập một cái thế lực, hắn cũng không vừa lòng với làm một người không có tồn tại cảm giác biên giới người. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Quá tuyệt, ta này liền giúp ngươi đăng ký quân đoàn quyền hạn. Philip, mau ra đây. Ổ dạ đại hỉ, lập tức gọi ra Philip, không thể chờ đợi được nữa trợ giúp Gạ Vỉn đăng ký vì nàng cận vệ quan đội trưởng, hấp tấp, một bộ sợ bị người cho cắt đứt dáng vẻ. Nàng làm sao so với ta còn hưng phấn. Gạ Vỉn trong lòng nổ nước bọt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phối hợp. Bất quá hoán thầm trở về hoán thầm, đối với ổ dạ như vậy không có cái giá cấp thiết biểu hiện. Hắn cũng không cảm thấy thất vọng, trái lại có chút thụ sủng nhược kinh, cảm nhận được bị đại lão coi trọng tư vị, trong lòng nhiệt lưu phun trào, không có gì có chút cảm động. Thấy thế, Phù Ỉnh cũng không có quấy rầy, thẳng thắn đi tới một bên, tiến vào tinh thần lĩnh vực, bắt đầu thẩm vấn trên tay mấy cái tù binh. Một lát sau, Hộ Dạ mang theo Gạ Vỉn hoàn thành thủ tục, đông đảo anh linh cũng quét dọn xong chiến trường. Lúc này, hai người nhìn thấy một bên Phù Ỉnh mang theo nghiêm nghị vẻ mặt đi trở về. Người thẩm vấn xong, tình huống thế nào? Ổ giả hiếu kỳ. Tình huống vượt quá dự tính, sự tình so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Phu Ying lắc lắc đầu, ngữ khí như chặt đinh chém sát. Lập tức báo lên quân đoàn trưởng, này không phải chúng ta có tư cách xử lý vấn đề. Chương 1266, Lữ hành Phu Ying. Ồ, ngươi là nói có người ở chuyên môn săn giết siêu cấp A hạt giống. Hắc Tinh hành cung chuyên môn máy móc nhà xưởng bên trong, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về giả lập thông tin bình, ngạc nhiên nhìn màn ảnh bên trong Phu Ying. Hắn gần nhất vẫn bận tiêu hóa kỹ thuật, ngay tại vừa nãy, Phù Ỉnh đột nhiên điện báo, công bố bắt được một nhóm chuyên môn tập kích siêu cấp A hạt giống săn giết tiểu đội. Cẩn thận nói một chút, ta phải biết toàn bộ chi tiết nhỏ. Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong linh kiện, vẻ mặt tưởng thật rồi lên. Là như vậy, Phù Ỉnh gật gù, tỉ mỉ nói một lần quá trình. Hắn tóm lấy những người tập kích này sau, thông qua thẩm vấn cùng dẫn đọc ký ức, đào móc ra kinh người tình báo, này quần công kích Gạ Vỉn thiên thai cấp tất cả đều là phụng mệnh làm việc. Lặng lẽ đã khống chế này chi tinh tập đoàn, vẫn ở phụ cận du đãng, chuyên môn chờ chặn giết Gạ Vỉn. Biết bọn họ là cái gì thế lực thành viên sao? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Phu Ying lắc lắc đầu, ta từng điều tra, những ngày qua thai cấp không có ở trong vũ trụ lưu lại nhậm chức thân phận như thế nào tư liệu, đồng thời bọn họ không có tương quan ký ức, cũng không biết tại sao mình thế lực công tác, chỉ một phương diện tiếp thu một cái tài khoản trực tiếp mệnh lệnh, cho mỗi người tuyên bố nhiệm vụ tài khoản cũng không giống. Ta cẩn thận thẩm tra trí nhớ của bọn họ. Phát hiện bọn họ từ nhỏ vẫn tiếp thu một loại nào đó tư tưởng đắp nặn tập huấn, tựa hồ là chuyên môn bồi dưỡng tử sĩ, tự mình ý thức cực kỳ đạm bạc. Không có lý lịch bí mật tử sĩ. Có thể từ nhỏ bồi dưỡng 8 cái thiên thai cấp làm tử sĩ tổ chức, không phải là cái gì thế lực nhỏ, hơn nữa cái gọi là tư tưởng đắp nặn tập huấn, hẳn là một loại nào đó tẩy não phương thức, có thể đúng thiên thai cấp duy trì lâu dài hiệu quả, tối thiểu cũng là quần tinh cấp trở lên kỹ thuật. Hàn Tiêu chân mày cau lại, trầm ngâm một hồi, lại nói: Còn có đầu mối gì sao? Tra được một chút an toàn phòng cùng ám hiệu chìa khóa mật mã, những người này đã từng hành động sự tích, chờ một chút, chờ ta thu dọn ra một phần báo cáo giao cho ngươi, mấy người này tiếp thu nhiệm vụ tuyệt mật tài khoản chúng ta sẽ cho ngươi gửi tới, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi coi trọng như vậy chuyện này, xem ra cũng ý thức được trong này vấn đề. Phu Ỉnh thở dài một hơi, ta nếu như đoán không được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thì sẽ không lập tức thông báo ngươi. Có thể bồi dưỡng thêm cái thiên thai cấp tử sĩ thế lực không nhiều, hơn nữa cái này tiểu đội không hẳn là duy nhất một nhánh liệp sát giả, sẽ liên lạc lại lên gần nhất thánh sở thức tỉnh phong ba, tình huống hiển nhiên không đơn giản. Không sai, có động cơ, có năng lực làm chuyện như vậy thế lực rất ít, ba đại văn minh, siêu quần tinh đồng minh đều có hiểm nghi. Hàn Tiêu gật đầu. Tuy rằng không hỏi ra mấy người lai lịch, nhưng thông qua các loại nhân tố phân tích, Hàn Tiêu cái thứ nhất đã nghĩ đến ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh, hai người đều có động cơ. Người trước có thể là muốn hàng duy đả kích, bóng tối xoa xoa giảm thiểu tương lai tân sinh siêu cấp á khởi nguồn, móc xuống rau hẹ cái. Người sau động cơ liền hơn nhiều, nhen lửa, giá họa đều có thể, chế tạo đối lập, bức bách ba đại văn minh cùng hiệp hội không nể mặt mũi. Đương nhiên cũng không bài trừ những người khác đục nước béo cò độ khả thi, vì lẽ đó Hàn Tiêu không có lập tức kết luận, chỉ là hắn vẫn như cũ nghiêng về đây là ba đại văn minh hoặc siêu quần tinh bí mật hành động. Bởi vậy suy đoán, liệp sát giả tiểu đội đại khái tỷ suất không ngừng một nhánh, hiện nay mỗi cái tinh vực đều có thật nhiều siêu cấp A hạt giống chạy tới thiểm diệu thế giới, hậu trường hắc thủ rất khả năng đều bố trí chặn giết bộ đội, những này siêu cấp A hạt giống đều ở nguy hiểm ở trong, không phải ai đều may mắn như vậy đụng với vũ trụ thứ nhất vũ em. Phu ỉnh cho mày, không hiểu nói, siêu quần tinh liền không nói, có thể ba đại văn minh. Thật sự sẽ là bọn họ làm sao? Ta cảm thấy rất khó mà tin nổi, chấp hành loại này điên cuồng phương án, không sợ đem hết thể trung lập cao cấp người siêu năng toàn bộ đẩy lên phía đối lập sao? Quá cấp tiến, không giống bọn họ sẽ chọn dùng thủ đoạn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, không cảm thấy kinh ngạc nói. Loại hành vi này điên cuồng nhưng hữu hiệu, toàn vũ trụ siêu cấp A hạt giống liền như vậy điểm, động thủ thành phẩm không cao, coi như những người này toàn bộ mất tích, ảnh hưởng cũng có thể dễ dàng áp chế xuống. Huống hồ ba đại văn minh hẳn là rất rõ ràng, bọn họ mất đi trung cực tri thức lũng đoạn ưu thế, bọn họ có thể cho chúng ta cũng có thể cho. Nhưng chúng ta thêm ra thánh sở thức tỉnh lực thu hút, dẫn đến bọn hắn khó có thể lại lôi kéo nhân tài mới, vì lẽ đó căn bản không cần bọn họ đẩy, rất nhiều siêu cấp A hạt giống vốn là muốn gia nhập hiệp hội. Không hề làm gì, tình huống sẽ càng ngày càng nát, cùng với ngồi xem hiệp hội nhân tài dự trữ kéo dài lớn mạnh, còn không bằng trong bóng tối phái tử sĩ bắt người, giết người, không chiếm được liền hủy diệt chứ. Phỏng chừng đây chính là bọn họ ý nghĩ. Cho tới thủ đoạn cấp tiến. Điên phong chi thương như thế cấp tiến, ba đại văn minh xưa nay không phải người hiền lành, đừng đối với bọn họ có hiểu lầm gì đó, thăm dò lịch thắng được giả cái nào không phải lòng dạ độc ác hạng người, một khi gây cuống lên, chuyện gì đều làm được đi ra. Phu ỉn mím mím miệng, bọn họ chẳng lẽ không sợ lộ ra ánh sáng. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, ta cảm thấy đến hẳn là sợ, nhưng cụ thể còn phải xem ba đại văn minh thao tác thủ pháp, hiện tại còn khó nói. Kiếp trước không có hiệp hội, thánh sở thức tỉnh, mâu thuẫn xung đột có khác nhau, vì lẽ đó siêu cấp A hạt giống cũng không có gặp phải chặn giết, Hàn Tiêu cũng là lần đầu tỉnh cờ gặp tình huống của hôm nay, ba đại văn minh cách làm đối với hắn mà nói đồng dạng là không biết bao nhiêu. Siêu cấp A hạt giống xui xẻo, Hàn Tiêu cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thành thai bay vạ gió. Trận sóng gió này lan đến phạm vi càng lúc càng lớn. Phu ỉn sắc mặt lo lắng, ngươi định làm gì? À, hiệp hội tôn chỉ là điều tiết siêu cấp A mâu thuẫn. Thiên hai cấp không ở chúng ta chức năng trong phạm vi, vì lẽ đó từ trên danh nghĩa, hiệp hội không tốt vi phạm, không thích hợp công khai cung cấp trợ giúp, trừ phi thật muốn chơi cứng. Hàn Tiêu vứt cảm, trầm ngâm nói. Thế nhưng không hơn nữa ngăn cản, siêu cấp A hạt giống sẽ tử thương nặng nề, xác thực bất lợi cho người mới sinh ra. Như vậy đi, bọn họ không phải muốn gia nhập không giống siêu cấp A thế lực sao, vậy thì do tương ứng thế lực trong bóng tối phái người tiếp ứng, hộ giá hộ tống, ở trên danh nghĩa cũng có thể nói còn nghe được. Cũng tốt. Phu Yến dừng một chút, hỏi, bất quá như vậy tiếp ứng bộ đội sẽ cùng săn giết tiểu đội phát sinh tao ngộ chiến, chúng ta có muốn hay không truyền ra tiếng gió, nhường siêu cấp A hạt giống cảnh giác, đồng thời cho hậu trường hắc thủ một cái cảnh báo. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Lén lút ám chỉ siêu cấp A hạt giống liền được rồi, tin tức này không muốn quy mô lớn truyền đi. Hiện tại lộ ra ánh sáng, cao hứng nhất chính là siêu quần tinh đồng minh. Ta còn không muốn cùng ba đại văn minh trở mặt. Cũng không muốn bị siêu quần tinh sử dụng như súng, trước tiên để bảo vệ làm chủ đi, tạm thời có thể không xung đột liền không xung đột. Tuy rằng trên danh nghĩa nắm giữ thánh sở thức tỉnh, nhưng thánh ước tổ chức còn chưa dọn tập đến phần thứ 2 chìa khóa, vì lẽ đó Hàn Tiêu sức lực tạm thời vẫn có chút yếu ớt, gây sự tình không đang suy nghĩ bên trong phạm vi, muốn ổn một chút nhỏ. Minh Bạch, vậy ta còn phải làm gì? Phu Yến hỏi. Các ngươi A. Tìm kiếm phụ cận siêu cấp A hạt giống đi, bọn họ đi theo ổ dạ bên người an toàn hơn. Đến thời điểm một mạch mang về là được. Nói, Hàn Tiêu vui mừng nở nụ cười. Ngươi lần này lập công lớn, nếu không là tin tức của ngươi, có thể đợi được siêu cấp A hạt giống quy mô lớn sau khi mất tích, chúng ta mới có thể nhận ra được không đúng. Lúc trước đem ngươi cho mượn ổ dĩ ra, quả nhiên là quyết định chính xác. Hắn cảm giác Phù Ỉnh quả thực là hoàn mỹ nhân viên tình báo, người bình thường đều là người tìm việc, Phù Ỉnh nhưng là sự tìm người, nam liền có thể gặp được then chốt tình báo, toàn tự động hóa vận hành, căn bản không cần quan tâm. Phu Ỉn, thật tốt dùng. Phu Ỉn một mặt bất đắc dĩ, hắn đã tiếp nhận rồi chính mình công cụ người định vị. Đúng rồi, chờ ta thẩm sau khi hỏi xong, những tù binh này làm sao bây giờ? Giữ lại hay là cá nhân chứng? Còn có thể làm sao, Minh Thổ hầu hạ. Hàn Tiêu không để ý lắm khoát tay háo một cái. Hai người thương lượng một phen chi tiết nhỏ, lúc này mới cắt đứt thông tin. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên phát hiện bảng có động tĩnh. Người phát động nhiệm vụ, ngăn cản săn giết. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, xuất phát từ một ít nguyên nhân, một số không biết sức mạnh chính đang tại nỗ lực săn giết những kia muốn gia nhập ngươi dưới trướng nhân tài, là một người tiếng lành đồn xa tổ chức, bảo vệ thí sinh thân người an toàn là cơ bản yêu cầu. Nhiệm vụ mục tiêu, tận lực ngăn cản châm đối siêu A cấp hạt giống săn giết hành động. Chú, khen thưởng quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi ngươi thành công người cứu viện số. Cơ sở khen thưởng, 80 E kinh nghiệm, được cứu viện đối tượng độ thiện cảm 20, tùy cơ khen thưởng X2, chỉ định hình chống không nhân vật thẻ X1. Kinh nghiệm giá trị ít một chút, bất quá chống không nhân vật thẻ cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn liền thu hồi bảng, loại tầng thứ này nhiệm vụ còn không cách nào để cho tâm tình của hắn có bất cứ rung động gì, hiện nay biến đổi quan tâm sự tình vốn thân. Ba đại văn minh phản ứng không nhỏ, nghĩ muốn hòa bình cùng tồn tại thật hắn mẹ là cái hy vọng xa vời, đều là có thể chỉnh ra điểm yêu thiêu thân. Phiên bản đổi mới đều sắp 50 năm, The Layer cũng có thể phải quay về, đến thời điểm e sợ lại là một làn sóng ngừng nổ. Hàn Tiêu xoa mi tâm, ý nghĩ bay lộn, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, có người săn giết siêu cấp A hạt giống, cũng là ta đảo người cơ hội, không biết cụ rột hiện tại thế nào, nhiều lắm là cái bình thường thiên thai cấp đi, hẳn là vẫn không có được coi trọng, thẳng thắn trực tiếp đem hắn đánh ngất đảo lại đây được rồi. Hàn Tiêu giật mình. Trước đây bởi vì không muốn làm quấy nhiều đối phương trưởng thành quy tích, vì lẽ đó không có đào đi cụ rột, hiện tại đã có người đúng trung lập siêu cấp A hạt giống ra tay, vậy cũng chớ quái ta học theo răm giáp. Vốn là cụ rột sẽ trở thành đế quốc dòng chính chân quốc chi trụ, nhưng hôm nay ngươi làm mùng một ta làm 15, cái này mánh nam ta muốn đỉnh rồi. Không giống với hậu trường hắc thủ rộng rãi răng lưới, Hàn Tiêu chính xác biết một phần cao đẳng văn minh còn không phát tài dòng chính siêu cấp A là người nào, trước đây bị vướng bởi các loại nguyên nhân không tốt đục khoét nền tảng, bây giờ liền không tình cảm tốt nói. Huống hồ. Hàn Tiêu cũng lo lắng nội dung vở kịch cự biến hóa lớn, sẽ dẫn đến cụ rốt loại này trong tương lai rực rỡ hào quang cường giả tráng niên mất sớm, như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất, thẳng thắn kết thúc nuôi thả, toàn bộ tập trung lên, cam đoan bọn họ sẽ không trước thời hạn chết trẻ. Nếu như bọn họ biết chân tướng, đều phải cảm tạ ta à, vì vũ trụ hòa bình, ta thực sự là đem trái tim đều cho cầm nát tan, khả năng đây chính là lớn yêu vô cương đi, ta đều bội phục chính ta, trên đời tại sao có thể có như thế vĩ đại kỳ nam tử. Hàn Tiêu đều muốn đem mình cho cảm giác chuyển động, cảm giác da mặt lại rắn chắc mấy phần. Chương 1267, dự phán. Vô tận tinh vân tinh vực nơi nào đó, một nhánh loại nhỏ hạm đội lơ lửng ở một mảnh giao thông giao điểm khu vực, bên cạnh không ngừng lóe qua từng đạo nhảy vọt lưu quang, mà chi hạm đội này vẫn như cũ tại chỗ bất động, tựa hồ đang chờ người nào. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, một găng ở huyền song tiền đi qua đi lại, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại lo lắng, trong phòng thuyền viên đều đang yên lặng nhìn kỹ hắn đi tới đi lui. Một lát sau, Mọt Găng bước chân dừng lại, ngựa khí nghiêm túc, trầm giọng nói, lại thúc thúc một chút, hỏi một chút Hắc Tinh quân đoàn người lúc nào đến. Lão đại, ngươi 2 phút trước mới hỏi qua một lần, nhân gia đã nói sắp đến rồi, hỏi lại không thích hợp đi. Bên cạnh sĩ quan phụ tá không nhịn được nhổ nước bọt. Nhiều chuyện, ta muốn ngươi hỏi liền hỏi. Không phải vậy tháng này khấu trừ ngươi tiền lương. Mọt Găng trừng mắt lên, hàng loạt pháo tựa như nói rằng, ai biết kẻ địch lúc nào phát hiện thân. Ngươi biết không? Ngươi không biết. Vậy ngươi nói cái giám. Ngươi lại không cần đúng tính mạng của ta phụ trách, đương nhiên không lo lắng rồi. Ta có thể đánh không lại 7, 8 cái thiên thai cấp, nếu như cái mạng nhỏ của ta không còn, trước khi chết cũng phải đem ngươi xem là chịu tội thay. Sĩ quan phụ tá một mặt không nói gì, đúng là không một chút nào coi là thật, hắn rất sớm đã đi theo Mạc Găng, đúng người này tính cách hiểu rất rõ, rất sợ chết, trông trước trông sau, do dự thiếu quyết đoán, tính toán chi ly, hẹp hòi keo kiệt. Một số thời khắc sĩ quan phụ tá thật sự rất hoài nghi, là cái gì mặt hàng này cũng có thể trở thành siêu cấp A hạt giống. Mọt Găng, Phan Sát Tân, thâm niên siêu cấp A hạt giống, ở vô tận tinh vân tinh vực kinh doanh một nhà thế lực nhỏ, chiếm giữ một phương, vẹn vẹn dùng để cam đoan sinh hoạt hàng ngày tiện lợi, cũng không tiến hành mở rộng, tồn tại cảm giác mỏng manh. Ở thánh sở thức tỉnh lộ ra ánh sáng sau, hắn không nói hai lời, trực tiếp thu thập xong gia sản, liền muốn đi nhờ vào siêu cấp A hiệp hội, lựa chọn hàng đầu cũng là Hắc Tinh quân đoàn. Ngoại trừ gần thủy lâu đài nguyên nhân ở ngoài, hắn cùng hạt thuật có không sai tư nhân quan hệ, hai người là tuyến lên đánh cực hữu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ là hắn mang theo đội ngũ còn không rời đi tinh vực thời điểm, liền thu được Hắc Tinh quân đoàn lén lút thông báo, nói gần đây tựa như có một số thần bí thế lực ở phái tử sĩ săn giết siêu cấp tha hạt giống, khả năng 7, 8 cái thiên thai cấp một đội, bởi vậy quân đoàn cố ý phái ra hộ tống đội, dặn hắn ở hội hợp trước một người cẩn thận một chút điểm. Lần này nhưng làm một gang dọa sợ, mau mau đình chỉ chạy đi, chuẩn bị đợi được quân đoàn hộ vệ sau khi cử động nữa thân, không chỉ có như vậy, hắn còn nhường hạm đội đứng ở phồn hoa giao thông giao lộ khu vực, lưu ở trước mặt mọi người, chỉ lo giết người tập kích. Ở hết thể nhận được thông báo siêu cấp A hạt giống bên trong, hắn là biểu hiện tối kinh sợ một cái. Đang lúc này, phi thuyền bộ đàm đống nhiên vang lên, một cái mặt con nít xuất hiện ở trên màn ảnh. Này cho ăn, ta là Hắc Tinh quân đoàn Nị Rổ, ta đã đến, nhìn thấy các ngươi, lại đây kết nối đi. Nghe vậy, Mọt Găng vui mừng khôn xiết, vội vàng nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, chỉ thấy một nhánh có chứa Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí hạm đội nhảy vọt mà tới, đứng ở cách đó không xa. Viện binh rốt cục đến rồi. Toàn hạm nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, lập tức đi tới hội hợp. Mọt Găng hưng phấn vô bàn một cái. Đều tiến vào coi cự phạm vi, mười mấy giây liền đến, còn hết tốc độ tiến về phía trước cái giám sĩ quan phụ ta âm thầm nhổ nước bọt. Hai chi hạm đội cấp tốc hội hợp, chủ hạm tiến hành kết nối, Nizo mang người bước lên Mọt Găng phi thuyền. Mới vừa đi vào khoang thuyền, Nizo liền nhìn thấy Mọt Găng chờ ở thông đạo cửa, không nói hai lời liền xông lên bắt được hai tay của chính mình, một mặt cảm động. Các thân nhân à, các ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ngươi có biết những ngày qua ta là làm sao mà qua nổi sao? Mỗi ngày lo lắng sợ hãi a, hiện tại rốt cục có thể an tâm rồi. Không cần kích động như thế, đều là việc nằm trong phận sự. Nizo khoe miệng run lên, dùng sức rút ra bản thân tay. Muốn không phải là không muốn đón thêm đến Mọt Găng đoạt mệnh liên hoàn cổn, hắn e sợ còn muốn muộn hai ngày mới có thể đến. Mọt Găng không ngần ngại chút nào, hưng phấn nhìn về phía Nizo phía sau, không biết lần này quân đoàn phái bao nhiêu cao thủ tới tiếp ứng ta a. Cao thủ? Nói cứng, chỉ một mình ta đi. Nizo gãi gãi gò má, có chút ngượng ngùng. Mọt Găng trừng mắt lên, nhăn nhó nói, mới một cái. Ảch, không phải không tin thực lực của ngươi a. Bất quá thông báo không phải nói sát thủ đều là 7, 8 cái thiên thai cấp đồng thời hành động sao, liền hai người chúng ta, về số lượng e sợ có chút mạo hiểm. Hết cách rồi, gần nhất muốn gia nhập liên minh Hắc Tinh quân đoàn siêu cấp A hạt giống hơi nhiều, quân đoàn cao cấp sức chiến đấu không đủ dùng, có chút đối tượng thậm chí chỉ có thể phái ra cấp B người siêu năng đi tiếp ứng, vốn là loại công việc này giao cho bất diệt giả là thích hợp nhất, không lại bọn hắn lại đến biến mất kỳ, đã kéo dài 50 năm. Vì lẽ đó quân đoàn cũng không có cách nào rút ra càng rất mạnh hơn giả. Nị Dồ giải thích. Cái kia vấn đề an toàn. Yên tâm đi, hết thể tiếp ứng giả đều mang tới Hắc Tinh máy móc chiến đấu tiểu đội, còn có ổ giả các hạ đặc chế sinh mệnh dược tề, đủ để cam đoan sự an toàn của các ngươi. Mọt Găng lúc này mới yên tâm, nói, vậy chúng ta hiện tại có thể khởi hành đi, là trực tiếp đi tới thiểm diệu thế giới sao? Nị Dồ gãi gãi đầu, này cũng không cần. Chúng ta chỉ cần đi mỗi cái tinh vực chủ yếu quân đoàn phân bộ là được, nơi đó bình thường đều gửi cha nuôi chúa tể phân thân cùng với hoàng giả robot vương tọa, có thể mượn dùng một chút, trực tiếp đưa về đại bản doanh. Vốn là Hàn Tiêu không có ý định làm như thế, bất quá phát hiện liệp sát giả sau, liền tạm thời mở đặc quyền, cho phép siêu cấp A hạt giống mượn dùng hoàng giả teleport, phòng ngừa lặn lội đường xa nguy hiểm. Cho tới gia nhập liên minh cái khác siêu cấp A thế lực nhân tài, Hàn Tiêu cũng tạm thời không có thiên kiến bè phái, tương tự cung cấp cái này trợ giúp. Chỉ là tính chất tượng trưng thu lấy một ít thủ tục phí mà thôi, cái này cũng là hiệp hội tồn tại ý nghĩa một trong, nhường siêu cấp A thế lực tiến hành tài nguyên trình hợp, thân là hội trưởng ở loại này mẫn cả bước ngoặt càng là lấy mình làm gương. Hai người một bên trò chuyện một bên đi tới phòng chỉ huy, hạm đội rốt cục khởi hành, bắt đầu rồi tiến lên. Lúc này, Mọt Găng đột nhiên nhớ tới cái gì, hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói gần nhất gia nhập liên minh quân đoàn siêu cấp A hạt giống rất nhiều, bọn họ đều gặp phải sát thủ sao? Có người hay không chúng chiêu? Nghe vậy, Nizo sắc mặt nghiêm túc một ít, khẽ gật đầu. Ngươi ở lại tại chỗ chờ ta là rất sáng suốt cách làm, có chút siêu cấp A hạt giống tuy rằng thu được thông báo, nhưng vẫn như cũ làm theo ý mình, cho là mình cẩn trọng một chút là có thể kế tục chạy đi, cuối cùng ở hội hợp tiếp ứng bộ đội trước, liền gặp phải cường tập, chịu khổ sát hại. Bởi vì khoảng cách xa gần nguyên nhân, có mấy người đã sớm cùng tiếp ứng bộ đội hội hợp, chúng ta xem như là tương đối chế, ở chúng ta trước. Quả thật có đồng sự cùng sát thủ từng giao thủ, cơ bản đều không có chuyện gì, nhưng những thế lực khác người có chút bị giết tay tiêu diệt, so sánh đáng tiếc. Mọt Găng run lẩy bẩy, đến tột cùng là ai lớn như vậy tác phẩm, dĩ nhiên đồng thời đúng nhiều như vậy siêu cấp A hạt giống ra tay, thật đáng sợ. Nizo trầm ngâm một chút, nói, quân đoàn trưởng không có nói rõ hậu trường thân phận của hát thủ, nhưng cũng không khó đoán. Kẻ địch có thể trưởng không đến nhiều như vậy siêu cấp á hạt giống hành tung, mạng lưới tình báo không phải chuyện nhỏ, còn có thể phái ra nhiều như vậy tử sĩ, bình thường tổ chức không năng lực như vậy. Hơn nữa bọn họ lựa chọn mục tiêu đều là gần nhất đi tới thiểm diệu thế giới siêu cấp á hạt giống. Mục tiêu rất rõ ràng, cao đẳng văn minh hiểm nghi lớn vô cùng. Mặc dù là bí mật hành động, thế nhưng ngoại giới sớm muộn có thể phát hiện những này siêu cấp á hạt giống mất tích, phòng trừng sẽ dọa lui một ít muốn gia nhập hiệp hội người, như vậy mục đích của bọn họ liền đạt đến. Ai, khó đỉnh. Một găng nhỏ giọng thở dài, mặt mày ủ rũ. Nì rổ vô bờ vai của hắn, an ủi, an tâm đi, có ta ở. Ngươi không có việc gì. Một găng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, nhiều như vậy siêu cấp A hạt giống gia nhập liên minh quân đoàn, chức vị đều là sắp xếp như thế nào? Cái này à, ta cũng không phải quá rõ ràng, hẳn là chỉ có phần nhỏ sẽ đảm nhiệm cận vệ quan đi, những người khác thì lại ở quân đoàn các bộ ngành nhậm chức, bổ sung cao cấp sức chiến đấu chỗ trống, chủ yếu vẫn là xem ý nguyện của các ngươi, quân đoàn không gặp qua với ép buộc. Nì rồ suy đoán nói, một găng ánh mắt sáng ngời. Vậy ta có phải là có thể mình lựa chọn theo vị nào siêu cấp A? Có thể, mỗi người đều có thể trình xin, bất quá muốn xem nhân gia tuyển không chọn ngươi. Nì dồ gật đầu, ngươi muốn tuyển ai, hắc tinh các hạ sao? Cha nuôi bên kia cạnh tranh so sánh kịch liệt, có không chúng tuyển khả năng? Một găng vội vàng phủ nhận, ngượng ngùng nói, không không, ta không muốn theo hắc tinh, ta nghĩ theo ổ dạ các hạ. Nì dồ trên dưới đánh giá hắn một chút, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, minh bạch, này điếu nhân khẳng định là sợ chết đến cực hạ. Cho nên muốn theo ổ dạ hưởng thụ ở khắp mọi nơi sứa hoa, sau đó muốn chết cũng khó khăn. Kinh sợ bức, không hổ là ngươi A. Báo cáo, lại có 6 tên tử sĩ mất đi liên hệ, khả năng bị phe địch bắt được, đã chặt đứt hết thể tương quan liên hệ. Báo cáo, nhằm vào không số 45 mục tiêu tập kích thất bại, hy sinh 3 tên tử sĩ, còn lại người gian nan chạy trốn. Một cái nào đó bí mật tình báo xử lý trung tâm bên trong, lượng lớn nhân viên tình báo ngồi ở một bàn máy móc trước, liên tục báo cáo tình huống. Trong phòng vô cùng náo nhiệt. Gian phòng vách tường là một cái siêu màn ảnh lớn, do thêm cái loại nhỏ giám thị bình ghép lại lên, phía dưới bày một tấm đơn độc cái ghế, lúc này một đạo cao gầy bóng người ngồi ở trên ghế, quay lưng mọi người, ngửa đầu nhìn chằm chằm những này giám thị bình. Nơi đây là siêu quần tinh đồng minh nhiều năm trước cộng đồng chế tạo một bí mật bộ ngành, không có đặc biệt tên gọi, thập phần thần bí, mà lại quyền hạn rất lớn, trực tiếp đúng các văn minh lãnh tụ phụ trách. Bí mật này bộ ngành phụ trách định ra thống lĩnh cực độ cơ mật che giấu hành động, đồng thời bồi dưỡng bí mật tử sĩ, mỗi cái siêu quần tinh văn minh bóng tối bên trong chọn lựa có thiên phú hài đồng, đưa đến mỗi cái bí mật trụ sở huấn luyện, từ nhỏ tiến hành tàn khốc huấn luyện, sau đó chuyên môn chấp hành không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Nên bộ ngành phương thức huấn luyện lấy nghiền ép tiềm lực là mục tiêu, phối hợp hàng đầu khoa học kỹ thuật cùng phép thuật công nghiệp kỹ thuật, không ngừng đốt cháy giai đoạn, dẫn đến tỷ lệ đào thải, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng quả thật có thể hữu hiệu tăng cao thiên thai cấp người siêu năng sinh ra tỷ suất, cũng trình độ nhất định rút ngắn thành thời gian dài. Những này tử sĩ từ huấn luyện trong lúc mãi đến tận tương lai chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ không biết được chính mình xác thực vì ai công tác, thậm chí xuất phát từ một số mục đích, cái này bộ ngành còn chuyên môn đào tạo ra một nhóm tự cho là cho ba đại văn minh công tác đặc thù tử sĩ, dùng rất nhiều thủ đoạn, tận lực cam đoan ở ngoài người không thể thông qua tử sĩ truy xét được siêu quần tinh văn minh. Bộ ngành bên trong tất cả nhân viên đều là không ghi lại ở bên trong hồ sơ đặc thù thành viên, đều lấy danh hiệu tương xứng. Mà trong phòng này nói cao gầy bóng người chính là bí mật này bộ ngành người phụ trách, không ai biết tên của hắn, lý lịch, chỉ xưng hô danh hiệu của hắn, xương người. Nghe thủ hạ báo cáo, xương người trên người nghiêng về phía trước, bàn tay khoát lên chóp mũi, chậm rãi nói. Xem ra những kia siêu cấp A đều nhận ra được chúng ta săn giết hành động, cho hết thể mục tiêu phân phối hộ vệ. Ngờ vực liên đã hình thành, chúng ta là mục tiêu đặt đến, tiếp tục nữa chỉ là không duyên cớ hy sinh người tay, đình chỉ hành động, khiến người ta lui đi. Rõ ràng. Mọi người lập tức nghe lệnh làm việc, tuyệt không hỏi nhiều. Xương người cắn cắn móng tay, nheo mắt lại, tràn đầy nếp nhăn khóe mắt chen thành một đống. Ha ha, siêu cấp A hiệp hội phản ứng, quả nhiên cùng dự liệu gần như. Ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng, Mạp Rút, Louis cùng hư linh giáo thủ hình chiếu tụ hội một đường, chính đang tại họp. Sách, tình huống có biến, thanh trừ kế hoạch không có cách nào kế tục. Mạp Rút chau mày, mặt khác sắc mặt của hai người cũng khó coi. Tuy rằng bắt đầu nghiên cứu thánh sở thức tỉnh, nhưng ba đại văn minh cũng có săn giết siêu cấp A hạt giống dự định, bởi vì coi như tương lai nắm giữ thánh sở thức tỉnh, này một nhóm lớn hiện có siêu cấp A hạt giống nếu rất sớm tập trung vào hiệp hội, sau đó cũng sẽ không chuyển đầu chính mình, song phương nhất định phải tiến vào trường kỳ cấp người mới giai đoạn, vì lẽ đó lại sẽ trở lại không phải dòng chính siêu cấp A số lượng quá nhiều vấn đề tới, không bằng trước thời hạn ngăn chặn siêu cấp A tổng sản lượng. Còn không có động thủ, ba đại văn minh liền phát hiện những này mục tiêu đều bị bảo vệ lại đến rồi. Vừa bắt đầu, ba người là có chút mộng bức, còn tưởng rằng Hắc Tinh dự phán hành động của bọn họ, song phương tín nhiệm thuyền nhỏ quả nhiên lận. Thế nhưng cẩn thận điều tra sau khi, mới phát hiện hóa ra là có không biết thế lực tiên hạ thủ vi cường, đánh rắn động cỏ. Lần này trực tiếp quấy rầy ba đại văn minh kế hoạch, có thể đem bọn họ cho buồn nôn hỏng rồi. Vốn là mà, ba đại văn minh phương án là triệu tập người Tây, thông qua mạnh mẽ mạng lưới tình báo giám sát hết thể đi tới thiểm diệu thế giới trung lập siêu cấp A hạt giống con đường, trong bóng tối triệu tập phục binh, cấp tất cả nhân mã đúng chỗ sau đó, trong cùng một lúc đúng những này siêu cấp A hạt giống ra tay, trực tiếp thanh trừ sạch sẽ, không cho ngoại giới bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bây giờ loại này đánh rắn động cỏ săn giết phương án, căn bản là không phải bọn họ sẽ lấy cách làm, muốn làm đương nhiên trực tiếp một lưới bắt hết, không có chứng cứ. Tuy rằng tạm thời không tra được ra tay thế lực là ai, nhưng ba đại văn minh coi như là dùng cái mông suy nghĩ, cũng biết 89 phần 10 chính là siêu quần tinh đồng minh. Siêu quần tinh cố ý đánh rắn động cỏ, để cho hiệp hội phản ứng thời gian, chính là tiên hạ thủ vi cường, dự phán phá hoại hành động của chúng ta. Louis căm tức. Bất ngờ hợp tình hợp lý. Hư linh giáo thủ mặt không hề cảm xúc. Ở ba người xem ra, siêu quần tinh đồng minh dụng ý rất rõ ràng, thông qua đánh rắn động cỏ, chế tạo hiệp hội cùng ba đại văn minh trong lúc đó ngờ vực, tăng lên đối lập. Siêu cấp A hiệp hội chỉ là trong bóng tối bảo vệ, vẫn chưa công khai chỉ trích, ba đại văn minh nếu như chủ động làm sáng tỏ, trái lại có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Hơn nữa mặc dù là giá họa cho siêu quần tinh đồng minh, ở hiệp hội xem ra khủng sợ cũng có thông lệ ném nổi ý tứ, thực sự là tiền khoa rất nhiều. Lấy ba đại văn minh cùng hiệp hội hiện nay quan hệ, đây là bùn vàng ba đi đúng quần, không phải phân cũng là phân, thế nào đều rất khó thu được tín nhiệm, trừ phi có bằng chứng. Hơn nữa ở trong kế hoạch, giả như lộ ra ánh sáng, bọn họ vốn là có ném nổi siêu quần tinh ý tứ, bây giờ siêu quần tinh tiên hạ thủ vi cường, e sợ cũng là dự phán đến điểm này. Ngược lại dù sao đều phải bị dội nước bẩn, thẳng thắn cướp giật quyền chủ động, nhiều sóng ba đại văn minh khả năng tồn tại kế hoạch, trợ giúp hiệp hội thu được nhân tài dự trữ. Siêu quần tinh bị hố số lần hơn nhiều, đã có kinh nghiệm, ngược lại danh tiếng đã không có giảm xuống không gian, thẳng thắn phá bình ngã. Ta lôi kéo ngươi đồng thời nhảy sơn dốc, muốn chết cùng chết, xem ngươi còn tính thế nào kế ta. Huống hồ ở dưới thế cục trước mắt, siêu quần tinh đồng minh vẫn đúng là không thế nào sợ ba đại văn minh vũ hoan, hoàn toàn thành lưu manh, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngược lại thiểm diệu thế giới đã không có cơ hội, chúng ta liền rụt lại ở nhà không ra khỏi cửa, có bản lĩnh bước lên chiến tranh toàn diện đánh ta à, thật có thể giết chết chúng ta hay sao? Ba người đúng như vậy siêu quần tinh đồng minh quả thật có chút đau bi. Nếu như diệt trừ những này tập trung vào hiệp hội siêu cấp A hạt giống hoàn thành lập uy, vậy thì thôi bị ngờ vực cũng không có chuyện gì, ngược lại không có chứng cứ, có thể hiện tại người không có giết mấy cái, liền trực tiếp có nổi, này thì có chút thiệt thòi. Thủ tiêu nhằm vào siêu A cấp hạt giống thanh trừ kế hoạch đi, bọn họ đều bị bảo vệ lại đến rồi, hiện tại không có cơ hội. Ba tâm tình người ta không mỹ lệ lắm. Chương 1268, anh hùng thiên hạ gia nhập ta. Theo siêu quần tinh đồng minh rút đi cùng ba đại văn minh từ bỏ, chịu đến tầng tầng bảo vệ thêm cái siêu cấp A hạt giống ở con đường sau đó trình bên trong không có gặp lại bất kỳ săn giết tiểu đội, thuận lợi đến Hắc Tinh quân đoàn phân bộ, mượn dùng hoàng giả phần phật một phát tệ lẽ hoặc đến cách xa nhau mấy tinh vực ở ngoài thiểm diệu thế giới quân đoàn đại bản doanh. Siêu cấp A hạt giống quy mô lớn dị động, gây nên ngoại giới quan tâm, ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới. Xã hội các giới đều biết rất nhiều siêu cấp A hạt giống ở gần nhất khoảng thời gian này tập trung nương nhờ vào hiệp hội sự tình. Còn có tin tức chuyên môn bức họa ra những này siêu cấp A hạt giống bản đồ, đường nét từ mỗi cái tinh vực hội tụ đến thiểm diệu thế giới, nhìn qua không có gì có loại di chuyển ký thị cảm. Một cái tinh vực siêu cấp A hạt giống số lượng bình thường là hơn 100 người, xa xôi tinh vực ít một chút, mà trung ương tinh hải cùng siêu quần tinh văn minh vị trí khu vực thì lại phân bố dày đặc, trong đó phần lớn đều là người có thâm niên. Lâu dài đến xem, tổng số hiện ra lên trên xu thế, nhiều năm tích lũy xuống, đã thăm dò vũ trụ hiện nay siêu cấp A hạt giống tổng số ở 3.000 khoảng trường, ước chừng cùng thời đại siêu cấp A số lượng hơn 20 lần. Đào trừ trong đó mỗi cái văn minh minh hữu cùng dòng chính, cùng với đã có trận doanh người ở ngoài, hiện nay trung lập siêu cấp A hạt giống số lượng khoảng chừng là tổng số 2/5, sinh động ở không giống khu vực, mà bây giờ này một làn sóng tập thể nhờ vả, tham dự nhân số miễn cưỡng vượt quá 500 người. Hầu như muốn đạt đến trung lập giả tổng số một nửa, trong đó gia nhập liên minh Hắc Tinh quân đoàn nhân số là nhiều nhất. Tương đương với, hiệp hội này một làn sóng, trực tiếp thu gặt đã thăm dò vũ trụ nhiều năm tích lũy xuống hơn nửa đỉnh cấp nhân tài dự trữ, dưới gốc gạ mọc ra còn không biết phải bao lâu. Bất kể là siêu cấp A vẫn là siêu cấp A hạt giống, đều là siêu năng giai cấp bên trong kim tự tháp đỉnh nhân vật, thiên nhiên có dê đầu đàn thuộc tính. Bây giờ hai người quy mô lớn hợp lưu, lượng biến hình thành biến chất, sự tình tính chất dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, không đơn thuần là siêu cấp A hạt giống hành vi cá nhân đơn giản như vậy, bị rất nhiều người siêu năng coi là một cái tín hiệu, liền nhiều như vậy siêu cấp A hạt giống đều vào lúc này lựa chọn tập trung vào hiệp hội dưới trướng, đại biểu đây là sáng suốt lựa chọn, hiệp hội khí hậu đã thành. Siêu cấp A hạt giống quy mô lớn nhờ vả, ở sau đó mấy tháng bên trong gợi ra một trận nhờ vả hiệp hội dậy sóng, lượng lớn người siêu năng tranh nhau chen lấn cùng gió. Làm kim tự tháp đỉnh cường giả, mỗi tiếng nói cử động đều ở ảnh hưởng người phía dưới, đây chính là tấm gương tác dụng. Mà việc này bản thân cũng bị coi là một trận có chứa ý nghĩa đặc thù vận động, bị ngoại giới lấy một cái tên tuổi, xưng là tản hành tinh trở về lưu, đem siêu cấp A hạt giống so với là giải rác ở các nơi tân tinh, rốt cuộc tìm được quy tụ. Quy mô lớn bái vào hiệp hội thành viên dưới trướng, hoàn thành người mở đường cùng người thừa kế then chốt hợp lưu. Nhằm vào tản hành tinh trở về lưu, tinh tế xã hội đều ở từ mỗi cái phương diện phân tích sự kiện ảnh hưởng, từ từ truyền lưu ra một loại suy đoán, cho rằng siêu cấp A hiệp hội chức năng bắt đầu từ bây giờ đem từng bước phát sinh biến hóa, sức ảnh hưởng dần dần phóng xạ toàn thể người siêu năng. Một ngày nào đó, hiệp hội không lại chỉ là siêu cấp A đoàn thể, mà là biến thành lãnh đạo hết thể người siêu năng thế lực mới. Biến thành độc lập với ba đại văn minh ở ngoài khác một cực, trở thành lại một vị vũ trụ người thống trị. Cách nói này chịu đến lượng lớn người siêu năng tán thành, siêu năng giai cấp đối này hoàn hô nhảy nhót, cảm thấy hưng phấn, mơ hồ chờ mong, ở đại đa số người xem ra, siêu cấp A hiệp hội mới có chân chính lãnh đạo bọn họ tư cách. Hiện nay trong vũ trụ tuy rằng có cái gọi là khu vực tính người siêu năng hiệp hội, nhưng hậu trường chủ nhân nhưng là ba đại văn minh, chỉ có điều là dùng tới quản lý người siêu năng công cụ thôi. Tổ chức tính chất tiên thiên liền có vấn đề. Ở rất nhiều người xem ra, nếu là siêu cấp A hiệp hội sẽ có một ngày diễn biến thành toàn thể người siêu năng công đoàn, đây mới thực sự là phục vụ với siêu năng giai cấp tổ chức, mục tiêu hiển nhiên sẽ không giống ba đại văn minh như thế. Siêu năng giai cấp loại tâm thái này, bắt nguồn từ với quá lâu không có thống nhất âm thanh vì bọn họ nói chuyện, cấp thiết muốn một cái quy tụ, đơn giản giải thích lên, chính là rốt cuộc tìm được tổ chức lòng trung thành ở quái phá. Trên thực tế, cách nói này không phải tự nhiên sinh ra, sau lưng có người ở đổ thêm dầu vào lửa khu nhịp điệu, đem siêu cấp A hiệp hội đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, xúc động dư luận nhiệt độ. Mà ở bên ngoài nghe đồn nhốn nháo thời gian, Hàn Tiêu ở Hắc Tinh Hành Cung tiếp kiến đám này đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, siêu cấp A hạt giống. Hắc Tinh Hành Cung, hội nghị phòng khách. To lớn cung điện trống rỗng, chỉ có chừng 300 cái siêu cấp A hạt giống tụ ở trung ương, hoặc đứng hoặc bay, tú năm tụm ba trò chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chu vi cửa phòng, một mực chờ đợi Hàn Tiêu. Ngươi hẳn là đến đông đủ đi, Hắc Tinh còn chưa tới sao, cũng chờ nhanh nửa giờ. Sách, muốn cầu kiến một tên đỉnh cao siêu cấp A, một ít kiên trì đều không có, ngươi cho rằng nhân ra là muốn gặp liền có thể thấy. Đều kiên nhẫn chút đi, nói không chắc Hắc Tinh các hạ chính trực đang âm thầm quan sát chúng ta, khảo sát chúng ta tính nhẫn mại. Mọi người thuận miệng trò chuyện, quay đầu thỉnh thoảng có ánh mắt tiếp xúc, không ít người trong mắt đều lộ ra mơ hồ chiến ý. Bọn họ không ít người biết nhau, luận bàn giao thủ qua, coi đối phương là đá mài dao. Mỗi người đều biết đi theo Hắc Tinh các siêu cấp A bên người tiêu chuẩn là có hạn, mà hiện ở nhiều người như vậy gia nhập liên minh quân đoàn, đại khái tỷ suất muốn đấu võ tiêu chuẩn, lúc này đều đem những người khác coi là đối thủ cạnh tranh. Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hàn Tiêu cất bước đi vào, cán bộ khác theo sau lưng. Thấy thế, chính đang tại cãi nhau mấy trăm cái siêu cấp A hạt giống theo bản năng đình chỉ cho chuyện, dồn dập đứng thẳng người. Hành xử từng người văn hóa lễ tiết, đúng vũ trụ cường giả cấp cao nhất biểu đạt cơ bản nhất kính ý. Tham kiến Hắc Tinh các hạ. Hoan nghênh các vị gia nhập liên minh quân đoàn, sau đó đều là người mình, không cần khách sáo như thế. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, treo lên nụ cười hiền hòa. Nhìn trước mắt đây là tới từ chòm sao khác nhau mấy trăm siêu cấp A hạt giống, tâm tình của hắn không khỏi có chút hưng phấn, nhiều cao thủ như vậy, đối quân đoàn cao cấp sức mạnh là to lớn bổ sung. Số lượng như vậy khuyết đại. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp thánh sở thức tỉnh đúng hạ cấp người siêu năng ảnh hưởng, nếu là không có này cha, đừng nói mấy trăm người, coi như chỉ là lôi kéo một người trong đó đều quá chừng, bình thường tài nguyên căn bản là không có cách nhường những người này dao động. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu không có gì có loại anh hùng thiên hạ tận nhập ta tầm bắn tên dập dờn, đương nhiên càng nhiều vẫn là thu gặt một làn sóng nhiều năm láo giao hẹ được mùa vui sướng. Hàn Tiêu nhìn quét mọi người, thấy mỗi người đều ánh mắt nóng lên nhìn mình chằm chằm, mở miệng cười nói: Ta biết các vị ý đồ đến, thánh sở thức tỉnh ngưỡng cửa là siêu cấp A, ta sẽ tận lực giúp trợ các vị lên cấp, còn cuối cùng có thể thành công hay không, liền xem các ngươi cá nhân tạo trưởng. Mọi người gật gù, ánh mắt lóe sáng. Hàn Tiêu lại nói một câu câu khách sáo, đón lấy dựa theo quân đoàn thông lệ, sắp xếp mọi người từng cái tiến lên tiếp thu hắn kiểm tra, xem lướt qua mỗi người thuộc tính. Siêu cấp A hạt giống không có hạng soàng, những người này đều là cao thủ, bất quá theo Hàn Tiêu, phần lớn người tiềm lực hầu như tiêu hao hết, chỉ có số ít người có tỷ lệ lên cấp, hắn đối tiềm lực có một bộ phán đoán tiêu chuẩn, chủ yếu là sở trường, kỹ năng, đẳng cấp khác nhau, yên lặng sàng lọc ra những này tiềm lực, nhớ ở trong lòng. Hoàn thành cái này bước đi, Hàn Tiêu trong lòng nắm chắc rồi, lùi lại hai bước, cất cao giọng nói, các vị trình độ, ta đã cơ bản hiểu rõ, ta sẽ dựa theo cá nhân năng lực sắp xếp cương vị, đương nhiên các ngươi có thể hướng về ta đưa ra xin, ta sẽ xét cân nhắc ý nguyện của các ngươi. Sự thanh minh trước, một ít cương vị tiêu chuẩn có hạn, nếu là xin giả quá nhiều, khả năng muốn cạnh tranh lên cương, tỉ như ta cùng hai vị phó quân đoàn trưởng thân vệ bộ đội, mỗi qua một quãng thời gian cũng có thể một lần nữa khiêu chiến, người thắng tiến hành thay phiên, mọi người có cái chuẩn bị tâm lý đi. Người bình thường gặp phải tình huống như thế, đãi ngộ là phục tùng phân phối, mà đối với những cao thủ này, Hàn Tiêu cố ý lấy cạnh tranh chọn lựa phương thức, miễn cho có người không phục, lòng mang bất mãn, đồng thời còn cho không chúng tuyển giả sau đó lần thứ hai tranh cướp cương vị cơ hội, lấy này kích thích mọi người rèn luyện động lực. Tuy rằng loại này thủ đoạn nhỏ đối với nơi này mặt đại đa số người chưa hẳn hữu dụng, nhưng đối với trong đó võ đạo gia khẳng định hữu hiệu. Mọi người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chiến ý càng nồng. Lúc này, một người đột nhiên mở miệng, nói, đa tạ quân đoàn trưởng bảo vệ, nếu không là sự giúp đỡ của ngài, chúng ta có lẽ sẽ chết ở nửa đường lên. Ta nghĩ hỏi một chút, ngài biết những này săn giết tiểu đội đến cùng là lai lịch gì sao? Dứt tiếng, trong phòng đống nhiên yên tĩnh lại. Mọi người sắc mặt khác nhau, bọn họ mới vừa rồi không có lấy chuyện này, nhưng ai có thể không thèm để ý muốn chính mình sinh mệnh người là ai, lúc này dồn dập nhìn phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu thu lại ý cười, dừng một chút, ý vị thâm trường nói, các vị trong lòng đã có đáp án, không phải sao? Nghe vậy, mọi người vẻ mặt càng ngày càng phức tạp, đoàn người xuất hiện một trận nhẹ nhàng gây rối. Nên vứt bỏ ảo tưởng, xem ra thực sự là cao đẳng văn minh làm ra, bọn họ muốn lấy mạng chúng ta. Hiệp hội cùng cao đẳng văn minh quan hệ đã đi đến một bước này sao, lúc này mới bao lâu à, sau đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai, điên phong chi thương mục tiêu từ siêu cấp A đổi thành chúng ta, thánh sở thức tỉnh cũng là một thanh kiếm hai lưỡi A. Nếu như sớm một chút biết tình huống này, nói không chắc ta thật bị dọa lui. Mọi người thấp giọng thở dài, đối mặt ba đại văn minh căm thù thái độ, bọn họ đều có chút kinh hoàng. Ở nhờ và trước, bọn họ cũng không nghĩ tới cao đẳng văn minh phản ứng như thế kịch liệt, có thể hiện tại cũng không cách nào đổi ý. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đường đã chọn xong, đi về phía trước là được rồi. Hàn Tiêu vỗ tay một cái, an ủi mọi người một phen, lúc này mới nhường cán bộ mang theo mọi người dưới đi nghỉ ngơi, chờ đợi sắp xếp. Nhìn theo mọi người rời đi, Hàn Tiêu mắt sáng lên, quay đầu rời đi phòng khách, đi rồi một hồi, đi tới một bí mật gian phòng. Đẩy cửa đi vào, trong phòng bày đặt một loạt hôn mê kho. Trong đó phần lớn là không, chỉ có một cái chứa người. Hàn Tiêu đi lên phía trước, ấn xuống nút bấm đỉnh chỉ hôn mê chính tự, xoát một tiếng, khoang nắp tránh thoát, lộ ra bên trong bóng người, thình lình chính là hôn mê bên trong Cụ Rốt, vẻ mặt tan tưởng, nhanh nhẹn một cái ngủ mạnh nam. Cụ Rốt lông mày run lên, chậm rãi mở mắt ra, thứ liếc mắt liền thấy đứng ở trước mặt nhìn xuống chính mình Hàn Tiêu, không khỏi sửng sốt một chút. Hát tinh! Các hạ! Cụ Rốt ngây người. Khi còn bé không hiểu chuyện, không biết thân phận của Hát tinh. Sau khi lớn lên hắn mới rõ ràng lúc trước Hắc Tinh đối với hắn chăm sóc là kỳ ngộ như thế nào, liền trở thành Hắc Tinh fans. Nhưng hắn trong lòng biết hai người địa vị cách xa, sau đó rất khó có cơ hội gặp lại, cảm giác Hắc Tinh nói không chắc đã sớm đem hắn đã quên, vì lẽ đó chỉ là yên lặng quan tâm Hàn Tiêu ở trong vũ trụ sự tích. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhớ thương thần tượng, liền như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc, Cụ Rột chợt nhớ tới trước khi hôn mê trải qua, vẻ mặt hơi đổi. Là ngài đem ta đánh ngất mang tới. Ta đây là ở đâu? Đây là ta đại bản doanh. Hàn Tiêu cười cười. Hắn bây giờ cùng đế quốc quan hệ cứng ngắc, truy tra Cụ Rột vị trí hoa một chút tinh lực, bất quá Cụ Rột vẫn không có muốn đổi thiên phú, vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có được coi trọng, bắt người hành động vô cùng thuận lợi. Ngài Cụ Rột muốn nói lại thôi, ngài là cái gì muốn đem ta mang tới, ngài còn nhớ ta sao? Nếu như đổi làm người khác nắm lấy chính mình, hắn đã sớm dây rua, chỉ là Hàn Tiêu ở trong lòng hắn có địa vị đặc thù. Hắn khó có thể đúng Hàn Tiêu sinh ra địch ý. Ta đương nhiên nhớ tới ngươi, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá cặt lọ tạ, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng, năm đó từ biệt, đã qua 70, 80 năm đi, ngươi đã trưởng thành, không tồi không tồi. Nghe vậy, Cụ Rột không khỏi có chút cảm động, không nghĩ tới đi tới mấy chục năm, Hàn Tiêu có thể vững vàng nhớ ký hắn. Nghĩ đến Hàn Tiêu đã từng đối với mình xem trọng, Cụ Dột đông nhiên có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, xin lỗi, nhưng ngài thất vọng rồi, tiềm lực của ta khả năng không giống ngài nói tới tốt như vậy. Hắn ở 40 thời kỳ thành công tiến vào thiên thai cấp, nhưng ở này sau khi liền tiến cảnh chậm chậm, tựa hồ tiềm lực tiêu hao hết giống như vậy, dừng lại với phổ thông thiên thai cấp, thực lực ở cùng cấp độ bên trong thuộc về lót đáy hàng ngũ. Cụ Dột có thể không để ý người ngoài ý nghĩ, nhưng ở Hắc Tinh trước mặt, hắn nhưng không nhịn được củ rũ, cảm giác phụ lòng Hắc Tinh kỳ vọng. Ngươi là nói ta nhìn nhầm. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Cụ Dột không lên tiếng, ngầm thừa nhận. Hàn Tiêu cười cười, giơ tay quay sợ Cụ Dột lồng ngực, chớ xem thường chính mình, đế quốc không trọng thị ngươi, đó là bọn họ không ánh mắt, ta vẫn tin tưởng tiềm lực của ngươi. Nghe vậy, Cụ Dột là lại cảm động lại xấu hổ. Ngươi vừa nãy không phải hiếu kỳ ta là cái gì đem ngươi mang tới sao, đây chính là nguyên nhân. Hàn Tiêu híp mắt lại, nghĩa chính ngôn từ nói, kỳ thực ta vẫn đang chăm chú ngươi, đế quốc trước sau không nhìn ra ngươi bất phàm, không cho ngươi tài nguyên nghiêng, cứ thế mãi, đã ảnh hưởng đến ngươi trưởng thành, ta không đành lòng nhìn thấy một nhân tài bị mai một, ngươi không thể ở đế quốc được chăng hay chớ, ta đem ngươi mang tới, chính là muốn cho ngươi lái nhỏ tiêu chuẩn, trợ giúp ngươi kích phát tiềm lực. Nguyên lai ngài vẫn đang chăm chú ta. Cù Dột vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Nội tâm phun trào nhiệt lưu, sâu sắc hoài nghi mình có tài cán gì chịu đến Hắc Tinh ưu ái. Hàn Tiêu cười cười, ngón tay chỉ trỏ Cụ Dột cái chán. Ngươi à, chớ xem thường trong thân thể ngươi chất chứa to lớn tiềm lực, ngươi khả năng cảm giác thiên thai cấp chính là ngươi cực hạn, ta cho ngươi biết, thiên thai cấp xa hoàn toàn không phải ngươi điểm cuối. Ngài cảm giác ta có thể trở thành là siêu cấp A. Cụ Dột trợn mắt lên. Không thôi, ta thậm chí cho rằng ngươi có thể trở thành đỉnh cao siêu cấp A, trở thành trong vũ trụ cao cấp nhất cường giả. Hàn Tiêu ngữ khí rong rạc, tràn ngập kích động tính. Ngài thật sự như thế xem ta à? Cụ Dột tự lẩm bẩm. Thấy dao động đến gần đủ rồi, Hàn Tiêu hơi trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, vậy bây giờ nói cho ta, ngươi đồng ý ở lại chỗ này, tiếp thu sự giúp đỡ của ta sao? Cụ Dột do dự một chút, hắn cũng xem tin tức, biết gần nhất phong ba, thấp giọng hỏi, ngài muốn ta ở lại chỗ này, ý tứ là muốn ta rời đi đế quốc, gia nhập quân đoàn sao? Hiện tại thế cuộc biến hóa, đế quốc cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Chỉ có chờ ở bên cạnh ta, ta mới có thể cho ngươi cẩn thận nhất chỉ đạo, nhưng cứ như vậy, đế quốc bên kia ngươi liền không thể đợi. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Cù Dột trở nên trầm mặc, tựa hồ đang xoắn xuýt, một lát sau, hắn mới chậm rãi gật gật đầu, ngựa khí dần dần trở nên kiên định. Ta minh bạch, ta đồng ý đi theo bên cạnh ngài, tiếp thu ngài giáo dục. Cù Dột mặc dù là đế quốc chơi luôn mấy chục năm, nhưng ở trong mắt hắn, đây chỉ là công việc mà thôi, không có nghĩa là cuộc đời của chính mình vĩnh viễn bị đế quốc trói chặt. Mấy năm trước nhà của hắn người chết già, từ đây phía sau chính là cô độc đồng bình ở này trong vũ trụ lạnh lẽo, không còn bất kỳ lo lắng, vì lẽ đó Cụ Dột có thể không kiêng dè chút nào đi theo vẫn ngóng trông thần tượng. Đế quốc không có coi trọng qua hắn, tuy rằng lúc trước nhường hắn chiêu vào bí mật trụ sở huấn luyện, nhưng đó là bởi vì Hắc Tinh đã từng xem trọng, bằng không đế quốc mới sẽ không khác nhau đối xử, hơn nữa cuối cùng vẫn là đem hắn đá ra trại huấn luyện. Cứu căn nguyên của nó, những này kỳ ngộ đều là Hắc Tinh gián tiếp mang cho hắn. Cụ Dột vẫn rõ ràng điểm này. Huống hồ, Cụ Dột không cho là Hắc Tinh cần đồ chính mình cái gì, cái gọi là sĩ là người chi kỳ chết, hắn rất muốn đáp lại Hắc Tinh đối với hắn ưu ái, dù cho chỉ là để chứng minh Hắc Tinh không nhìn lầm người, hắn cũng muốn trở thành siêu cấp A. Nghe vậy, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nhờ có mấy chục năm trước kết xuống thiện duyên, nếu không là ở Cụ Dột tuổi hấu thơ thời kỳ lưu lại ràng buộc, trở thành đối phương nhân sinh bá nhạc. Hiện tại mời chào độ khó ít nhất muốn lật cái gấp mấy chục lần. Đây chính là hiểu được vòng tầm quan trọng A. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, một cây thèm nhỏ dãi đã lâu hoàng kim giao hẹ cuối cùng cũng đến tay, trong lòng hắn hồi hộp. Chương 1269, mở ra. Thành công du thuyết Cụ Dột, Hàn Tiêu khiến người ta mang theo hắn dưới đi nghỉ ngơi, chính mình thì lại hài lòng khẽ hát rời đi gian phòng này. Hắn vừa nay đâm đối phương, nhìn thấy Cụ Dột thuộc tính lan, bây giờ đã chiếm được chủ yếu nhất sở trường, tên là Võ đạo vô cực, là một cái trưởng thành hình năng lực, hiệu quả miêu tả so sánh phức tạp, nhưng cực kỳ bá đạo. Đơn giản tới nói, mỗi đến một cái mới cấp độ, võ đạo vô cực, cũng có thể lột xác một lần, yêu cầu là nhất định phải đối võ đạo có cảm ngộ mới, đánh bóng cơ sở, tích lũy tâm đắc. Ở nên sở trường lột xác trước, thăng cấp hiệu suất hạ thấp 90%, cũng trình độ nhất định suy yếu sức chiến đấu, mà lột xác sau khi hoàn thành, thăng cấp hiệu suất liền được chính diện bổ trợ, phạm vi hiện ra một cái hình vòm đường cong mô hình. Ở chính giữa phong trị số đạt đến 1000%, cũng giao cho kết xù toàn diện sức chiến đấu bổ trợ, trình độ theo đẳng cấp cùng cảm ngộ mà tăng lên. Nói như vậy, cường giả càng mạnh, bình cảnh liền càng nhiều, mà cụ ruột thì lại không giống nhau lắm, hắn bình cảnh cơ bản tất cả tiền kỳ, hầu như là càng mạnh càng không có bình cảnh, chỉ cần đạt đến nhất định tiêu chuẩn, sức chiến đấu là có thể quả cầu tuyết kiểu lên trên, cho đến nên cấp độ cực hạn, nếu là bước vào mới cấp độ, thì lại muốn lặp lại một lần như vậy luân hồi. Cụ ruột mỗi lần lên cấp sau thăng cấp chậm chậm, tu hành gian nan, nguyên nhân liền ra ở đây, nhưng cũng dẫn đến hắn cơ sở vững chắc, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, cụ ruột là võ đạo hệ gánh đỉnh nhân vật, lại như giới quốc đúng máy móc hệ ý nghĩa như thế, một quyền một cái tiểu bá bá, một cước một cái thất nhãn tử, làm được chân chính ý nghĩa lên quyền chấn động tinh hà. Dù sao cụ ruột cùng một cái nào đó hoàng phát treo bức còn kém một chữ, tiểu tử này kiếp trước tôn số nhưng là độc nhất vô nhị võ thần. Đồng thời, võ đạo vô cực còn có thể đồng bộ cường hóa cụ ruột nắm giữ hết thể võ đạo kỹ năng, không chỉ là tăng lên đẳng cấp, còn có thể nhỏ bé nơi điều chỉnh kỹ năng hiệu quả, hầu như là đắn đo suy nghĩ, biến thành thích hợp hơn cụ ruột hình thức chiến đấu năng lực. Giới thiệu lên giải thích là độc nhất vô nhị võ đạo sức lĩnh ngộ, bất kỳ võ đạo lưu phái cũng có thể hòa vào cụ ruột tự thân võ đạo lý niệm, thông hiểu đạo lý, tùy cơ ứng biến, tất cả chiêu thức cuối cùng đều sẽ biến thành hắn chiêu thức của chính mình. Hàn Tiêu chưa bao giờ ở tại hắn bất kỳ võ đạo ra trên người xem qua, võ đạo vô cực, cái này sở trường, muốn không phải là không có hậu tố, hắn hầu như cho rằng đây là cụ ruột chuyên môn sở trường. Bất quá cái này sở trường lợi hại trở về lợi hại, đúng Hàn Tiêu nhưng không có tác dụng gì, dù sao hắn không phải một cái chính trực võ đạo gia, không có cái gọi là võ đạo cảm ngộ, cái năng lực này vĩnh viễn cũng phát động không được chính trực hướng về hiệu quả, chỉ có thể liên lụy hắn. Ta còn phải cho hắn tìm cái lao sư. Quân đoàn bên trong cục lốc võ đạo ra không ít, nhưng đều là thiên thai cấp, trình độ kém một chút. Hàn Tiêu trong đầu lóe qua từng đạo bóng người, âm thầm chấm âm, dễ tìm nhất siêu cấp A đến giáo dục cụ ruột, người ta quen biết nhiều như vậy, bên trong thích hợp nhất hẳn là Ngân Ảnh, hai người này kiếp trước chính là bạn gây tốt, lẫn nhau tính khẳng định không sai, nhờ Ngân Ảnh làm giáo viên của hắn phòng trường hiệu quả rất tốt. Hàn Tiêu gãi gãi cảm, đột nhiên có loại đi lang phối ký thị cảm. Suy nghĩ một chút, mình còn có không ít đồ dự bị tuyển hạng. Tỷ như mời trong minh thổ võ đạo ra làm lao sư, hoặc là đem gõ rủ tản tạm thời thả ra giáo dục cụ rốt. Lấy chính mình thực lực trước mắt, gõ rủ tản đã không lật nổi sóng gió, hơn nữa tình cờ nhường tù phạm hóng gió một chút, mới có thể làm cho hắn không bị chết ở thời không hổ phách bên trong, như vậy liền không có cách nào thánh sở thức tỉnh. Cụ rốt là cái thứ nhất bị chính mình đào đi ba đại văn minh tương lai dòng chính giao hẹ, sẽ không là cái cuối cùng, tuy rằng cái khác mục tiêu tiềm lực giá trị không bằng cụ rốt. Nhưng Hàn Tiêu cũng không có ý định buông tha. Vừa đi một bên cân nhắc, Hàn Tiêu một đường trở lại văn phòng, đem chuyện này tạm thời thả xuống, gọi ra Philip xử lý quân đoàn sự vụ. Này một nhóm siêu cấp A hạt giống cương vị cần muốn an bài, hơn nữa ở tại bọn hắn dưới ảnh hưởng, lại có một đống lớn người siêu năng nhờ vả quân đoàn, phòng nhân sự cửa chính đang tại sàng lọc xử lý, gần nhất khá là bận rộn. Xử lý xong sự vụ, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm lên mạng xem xét một chút, khẽ hừ một tiếng. Dư luận còn ở đun nóng. Sau lưng phòng trừng không ngừng cao đẳng văn minh ở nhen lửa, khẳng định còn có người khác ở e sợ cho thiên hạ không loạn. Internet truyền lưu siêu cấp A hiệp hội tương lai đem chỉnh hợp siêu năng giai cấp, trở thành ba đại văn minh ở ngoài mới nhất cực người thống trị. Cách nói này vừa nhìn chính là nâng giết thủ đoạn, muốn đem hiệp hội đẩy lên đỉnh núi, sau đó tìm cơ hội một cước đạp xuống, đứng đến cao rơi thảm. Không qua tay đoạn tuy lão, hiệu quả rất tốt, chỉ cần có thể chuẩn xác nắm lấy đại chúng trong lòng, đơn giản phương pháp vẫn như cũ có thể có hiệu quả. Hiện tại dư luận xu thế đúng hiệp hội tới nói không tốt lắm, gánh chịu quá nhiều hơn độ kỳ vọng cùng vầng sáng, lại cùng ba đại văn minh tăng lên đối lập quan hệ, mới nhất cực người thống trị loại này từ là đem song phương đều gác ở lửa lên nướng. Bởi vì quần chúng dư luận có chút cuồng nhiệt, không thích hợp tỏ thái độ, Hàn Tiêu dự định lạnh xử lý một chút, cho dư luận đầu hàng hạ nhiệt độ, coi như hậu trường thế lực không ngừng nhen lửa, nhưng vũ trụ công dân đúng một chuyện hứng thú là có hạn, đều sẽ có mới nóng điểm dẫn ra sự chú ý. Hàn Tiêu gõ lên bàn, suy tư trầm ngâm. Bây giờ siêu cấp A hạt giống đã nhập hội, cao đẳng văn minh từ bỏ thanh tẩy kế hoạch, cái này phong ba không lớn không nhỏ, từ xu thế đến xem, nên tạm thời duy trì thế cục bây giờ. Ta cần thời gian chỉnh hợp hiệp hội, thu thập chìa khóa, ba đại văn minh cũng cần thời gian nghiên cứu thánh sở thức tỉnh, trong ngắn hạn sẽ không làm cái gì, đồng thời bọn họ còn phải khiêm tốn một chút, phòng ngừa siêu quần tinh nhảy nhót tương bừng. Mọi người đều cần thời gian, lý do sẽ hiểu ngầm duy trì tường an vô sự trạng thái. Khắp nơi đều có ổn định nhu cầu. Ba đại văn minh ở chắc chắn trước, sẽ không đúng hiệp hội lấy quá kịch liệt hành động, chỉ dám đối phó một phát siêu cấp A hạt giống làm gần cầu. Theo Hàn Tiêu, vũ trụ còn có thể gió êm sóng lặng một quãng thời gian. Phòng trưng loại này hòa bình đem vẫn kéo dài đến tờ lễ ơ trở về. Phiên bản đổi mới 50 năm, năm không phiên bản cũng nhanh mở ra, trải qua ta ảnh hưởng, thế cục bây giờ cùng kiếp trước siêu năng thai họa đã hoàn toàn không phải một chuyện, không biết tờ lệ ơ sẽ làm thế nào. Hàn Tiêu xoa cằm, suy tư. Trung ương tinh hải, xích sắc đế quốc cao đẳng viện khoa học, không gian tọa độ nghiên cứu tổ, lỗ sâu định vị hạng mục văn phòng. Nghiên cứu tổ trưởng đi vào phòng họp, đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học rất sớm ở đây chờ. So với mấy chục năm trước, nơi này nghiên cứu viên cơ bản đều thay đổi một nhóm, đời trước nghiên cứu khoa học nhân sĩ hoặc là về hưu, hoặc là đổi cương, đổi đến cái khác hạng mục văn phòng. Nghiên cứu tổ trưởng nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, đế quốc đã ban bố bên trong văn kiện, phải dùng hết sức đẩy mạnh toàn lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lần nữa lặp lại đã từng hạng mục, là thánh sở thức tỉnh nghiên cứu cung cấp tham khảo tư liệu. Hết thể hạng mục độ ngành năm nay tài chính chi sẽ tăng lên rất nhiều, các ngươi cũng như thế. Nghe vậy, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Nghiên cứu khoa học công tác cực kỳ đốt tiền, lỗ sâu định vị hạng mục tầm quan trọng không sánh được cái khác mũi nhọn lĩnh vực, từ khi thiểm diệu hội chiến, hạng mục này bộ ngành liền bắt đầu thấp năng lượng tiêu hao vận chuyển. Lúc trước Hàn Tiêu cùng đế quốc còn ở tuần trăng mật kỳ, đế quốc nghe theo hắn kiến nghị, vì chuyên tâm đối phó siêu quần tinh đồng minh, liền giảm thiểu tùy cơ nguy hiểm độ khả thi, tạm dừng đúng không biết lỗ sâu số liệu khảo sát cùng đo lường tính toán, lỗ sâu định vị thêm cái hạng mục lập tức mắc cạn. Dựa theo lẽ thường tới nói, ở sau khi chiến tranh kết thúc, lỗ sâu định vị hạng mục liền sẽ không tiếp tục bị hạn chế, chỉ là trong đó xảy ra chút sự cố. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc vội vàng xử lý dấu vết, tương quan cao tầng không có trước tiên giải trừ phần này lệnh cấm, sau đó không biết là để cho an toàn vẫn là lãng quên việc này, nói chung vẫn không có sáng tỏ biểu thị giải trừ này làm, liền sự tình liền trì hoãn đi. Dù sao đối với khắp cả đế quốc tới nói, lỗ sâu định vị hạng mục chỉ là một cái nhỏ vô cùng sự. Ngoại trừ chức quyền tương quan quan viên cùng nghiên cứu viên, hầu như không có bất kỳ người nào quan tâm. Cái gọi là trên làm dưới theo, mặt trên thái độ tổng hội đi xuống theo đuổi cấp phóng to, nghiên cứu khoa học bản thân rất thuần túy, chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học rất khó thoát chính trị tính ảnh hưởng. Viện khoa học thẩm tra bộ ngành cho rằng cao tầng thái độ không sáng láng, lo lắng rất nhiều, không ai muốn nắm tiền đồ mạo hiểm, ôm không làm không sai nguyên tắc, vẫn không có thả lỏng đúng lỗ sâu định vị hạng mục thẩm tra tiêu chuẩn. Dẫn đến lượng lớn thực địa khảo sát đầu để kẹt ở phê duyệt phân đoạn, nhường lỗ sâu định vị hạng mục tổ động lại một đống lớn chưa từng đo lường tính toán lỗ sâu số liệu, chỉ có tương đối trọng yếu đầu để mới thông suốt qua phê duyệt. Tình huống như thế kéo dài đến mấy năm, bởi vì quan trên từ đầu đến cuối không có sáng tỏ thái độ, liền đúng lỗ sâu định vị hạng mục chọn dùng nghiêm ngặt thẩm tra tiêu chuẩn dần dần đã biến thành một loại thông lệ, trong lúc phát sinh một chút khúc chiết cùng kháng nghị, nhưng âm thanh truyền không đạt tới càng thượng tầng hơn, cuối cùng không có trở mình sóng gió gì. Liên như vậy, tình huống kéo dài thời gian mấy chục năm, hạng mục này tổ nguyên lai nhân viên nghiên cứu khoa học cơ bản điều đến những ngành khác, đến tiếp sau gia nhập đại thể đều là tư lịch còn thấp người mới. Ở toàn bộ viện khoa học, lỗ sâu định vị hạng mục tổ tao ngộ cũng không phải là cô lệ, hàng năm đều có hạng mục bị thủ tiêu, cũng có mới hạng mục sáng lập, còn có biên giới hạng mục tổ trước sau ở không lý tưởng, đều không phải cái gì mới mẻ sự. Viện khoa học bên trong cũng tương tự là học phiệt phe phái lâm lập. Dựa vào quan hệ thành lập hạng mục lừa gạt chi tình huống cũng không phải là không tồn tại. Bất kỳ thế lực quy mô lớn hơn, thời gian lâu dài, thể chế đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định sơ cứng. Ba đại văn minh cũng như thế, mặc dù là trong đó đối lập tốt hơn đế quốc, cũng khó có thể ngăn chặn loại hiện tượng này. Nghiên cứu tổ trưởng dặn vài câu sau liền rời khỏi, còn lại trong phòng họp nhân viên nghiên cứu khoa học cao hứng không nớt. Chúng ta rốt cục không phải biên giới hạng mục tổ. Vội vàng đem đọng lại đầu để toàn bộ báo lên. Cuối cùng cũng coi như có thể thực địa đo lường tính toán, những năm này đọng lại lỗ sâu tọa độ thực sự rất nhiều. Năm nay thiết bị chọn mua danh sách còn không đệ trình đi, nhanh lên một chút sửa lại, nhiều mua điểm nhiều chức năng viễn trình không gian thăm dò châm, lần này quy mô lớn đưa lên. Chính như Hàn Tiêu sở liệu, đang tập kích siêu cấp A hạt giống sau khi thất bại, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh đều khắc chế một ít, mà ở Hàn Tiêu mệnh lệnh ra, hiệp hội cũng không có công khai tuyên truyền siêu cấp A hạt giống bị tập kích hậu trường tình huống. Dường như cố ý quên việc này. Ngoại trừ ở dư luận lên nhen lửa, ba bên ở những phương diện khác đều hiểu ngầm duy trì tường an vô sự, không có bạo phát xung đột, trong bóng tối tích trữ sức mạnh, yên lặng chuẩn bị từng người thủ đoạn. Hay là siêu quần tinh đồng minh còn có gây sự ý nghĩ, chỉ là hiện nay không tìm được cơ hội, không cách nào tận dụng mọi thứ. Song phương tuy rằng không có công khai tỏ thái độ đối địch, nhưng trải qua dư luận hoạt động, ba đại văn minh cùng hiệp hội đã ở công chúng trong mắt từ từ hình thành rồi đối lập quan hệ, mùi thuốc súng dần dần nồng nặc. Bất kỳ một ít gió thổi cỏ lay, đều có vô số người nhảy ra tiến hành chiến lược giải thích, cho rằng song phương đối chọi gay gắt, tất có một trận chiến. Siêu quần tinh đồng minh tuy rằng thường thường tao nặng, nhưng nhen lửa vẫn là rất chuyên nghiệp, khả năng đây chính là cái gọi là bệnh lâu thành lương y. Bình tĩnh biểu tượng dưới quần quận sóng ngầm, ba đại văn minh từ từ ngưng hẳn cùng thêm cái siêu cấp A thế lực nhiều hạng nghiệp vụ hợp tác, cũng ra sân khấu một chút thương mại chính sách, bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế ở thế lực kinh doanh lên đúng hiệp hội tiến hành đả kích, mà hiệp hội thì lại ở Hàn Tiêu chỉnh hợp dưới, bắt đầu tăng cường tự thân độc lập tính. Ở siêu quần tinh ra sức tuyên truyền dưới, hầu như toàn vũ trụ người đều biết, ba đại văn minh cùng hiệp hội trong lúc đó mâu thuẫn chắc chắn sẽ không hòa bình giải quyết, song phương không thể dễ dàng cùng tồn tại, đối với trận này lòng tranh hổ đấu, không biết có bao nhiêu thế lực ở quan sát. Thời gian ngay tại loại này gió thổi mưa rông trong không khí lặng lẽ trốn, dần dần qua đi một năm. Mà ngay tại tinh hải lịch 782 năm ngày 10 tháng 3 ngày đó, Nam Không phiên bản chính thức mở ra, xa cách đã lâu tờ lễ rốt cục trở về lọ dìn. Trước 1270, mới phiên bản, Hắc Tinh thời đại. Hắc Tinh hành cung văn phòng, Hàn Tiêu dựa vào ghế, nhìn chằm chằm đồng hồ, yên lặng chờ phiên bản mở ra nhắc nhở, thời gian ở một giây giây trôi qua. Một năm qua, ba đại văn minh cùng hiệp hội quan hệ đã hạ xuống băng điểm, đế quốc đã dòng dã một năm không có cùng hắn liên lạc qua. Ba đại văn minh một năm trước phát sinh bắt đầu nghiên cứu thánh sở thức tỉnh thông báo, từ đầu đến cuối không có đến tiếp sau tin tức, cũng không biết bọn họ nghiên cứu đến một bước nào. Bất quá thức tỉnh giả nói ba đại văn minh còn ở lén lút lôi kéo bọn họ, phỏng chừng ba đại văn minh nghiên cứu tiến triển không quá khả quan. Thánh ước bên kia thì lại vẫn giấu trong bóng tối thu thập chìa khóa, tuy rằng không còn ba đại văn minh con đường, dẫn đến có chút tư liệu sống không tốt thu thập, không hỏi đến để không lớn, chỉ là nhiều tốn ít tiền cùng thời gian thôi. Hiện tại thánh ước có bao nhiêu cái chìa khóa phương pháp phối chế, cơ hội càng nhiều, bất quá chỉ là thời gian một năm, còn chưa đủ lấy lại thu thập được một phần chìa khóa. Mặt khác, ba đại văn minh lực lượng quân sự gần nhất chính đang tại dị thường điều động, tựa hồ chuẩn bị có động tác, này gây nên Hàn Tiêu cùng cái khác hiệp hội thành viên quan tâm, gần nhất vũ trụ bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Tờ lê ở cái này mấu chốt trở về, có thể nói là bắt kịp thời điểm tốt. Hàn Tiêu vuốt nhẹ bắt tay lưng, ánh mắt lấp lóe. Tờ lê ơ lọ dìn, đây là ta nhanh chóng hoàn thành lẹ vẻo 360 tiến giai thời cơ, hiện nay cục diện rằng co, nếu như ta có thể ở cá nhân sức mạnh to lớn giai tầng lên đạt thành đột phá, có lẽ sẽ là khả năng chuyển biến tốt, trở thành phá cục tiếp cận điểm. Bây giờ cục diện ở trong dự liệu của hắn, rằng co chính là kết quả hắn muốn, nếu như không phải thánh sở thức tỉnh, hiệp hội sức mạnh tăng mạnh các nhiều phương diện nhân tố, nói không chắc siêu năng thai hỏa vũ trang xung đột đã giống như kiếp trước như thế bạo phát, hiện tại thì bị chính mình ngăn chặn. Tuy rằng đây là một thùng thuốc súng, càng áp chế đàn hồi liền càng lợi hại, nhưng này không phải tuyệt đối, dưới cái nhìn của hắn, phá cục chỉ kém mấy cái thời cơ, nếu như thành công, thật có thể đem siêu năng thai hỏa trừ khử đi, không đến nỗi diễn biến thành quy mô lớn tiêu hao. Hiện nay thủ đoạn đều là ở cho thánh ước kéo dài thời gian, Hàn Tiêu kỳ thực như thế rõ ràng, song phương tất có một trận chiến, hơn nữa hiệp hội nhất định phải thương vong nặng nề một ít, đây chính là thời cơ. Chỉ cần vào lúc đó vạch trần ra thánh sở thức tỉnh không hạn chế, trên cơ bản là có thể giải quyết phần lớn vấn đề, thánh sở chìa khóa là phá cục nhu phẩm cần thiết. Nếu là ở cơ sở này lên, mình có thể dùng tầng thứ càng cao hơn cá nhân sức mạnh kinh sợ ba đại văn minh, hấp dẫn siêu cấp á thành viên, vậy thì càng là thêm gấm thêm hoa. Ngay tại hắn suy tư phân tích thời gian, chờ đã lâu bản rốt cục có động tĩnh, bán ra cùng tờ lễ như thế phiên bản đổi mới nhắc nhở. Năm không phiên bản mở ra. Chính đang tại thu được số liệu. Thu được số liệu xong xuôi. Tờ lễ diễn đàn mở ra. Hoan nên đi tới tinh hải năm không phiên bản, Hắc Tinh thời đại. Hả? Hàn Tiêu sửng sốt một chút. Lần này phiên bản tên gọi, dĩ nhiên không phải siêu năng thai họa. Hơn nữa còn đã biến thành tên của ta. Trước đây bốn cái phiên bản, chính mình này con nhỏ hồ điệp tuy rằng cũng có ảnh hưởng, nhưng và toàn bộ thời đại đại thế so với, cũng chỉ là rất nhỏ bé cá thể, phiên bản chủ yếu vẫn là lấy thời đại biến động làm chủ. Có thể lần này không giống nhau, chính mình hầu như một tay bước lên trận sóng gió này, thành thời đại làn sóng dẫn dắt giả, hồ điệp cánh tắt đến quá lợi hại, liền phiên bản tên đều cho phiến sai lệch. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, chính mình bây giờ ở vũ trụ địa vị vô cùng quan trọng, cùng với ở trận sóng gió này bên trong tầm quan trọng. Liền phiên bản tên gọi bên trong đều mang tới tên của ta, này liền lợi hại. Hàn Tiêu ra mặt vừa kéo, lộ ra một vẻ tươi cười quái dị. Cái gì gọi là mặt mũi a? Đây chính là mặt mũi. Nếu như cho tờ lệ ơ nhìn thấy. Hoặc, quả thực là trợ giúp ta cắt rau hẹ siêu cấp hợp lại mập. 50 năm không thấy, thật là nhớ những này tiểu khả ái. Bóp tiền. Hàn Tiêu lông mày dương lên, gọi ra phòng khách giám sát, ánh mắt sáng quắc nhìn sang. Cũng trong lúc đó, Hắc Tinh hành cung ở ngoài vòng căn cứ phòng khách, vô số đạo bạch quang liên tiếp lóe qua. Xa cách 50 năm tờ lễ rốt cục rất nhiều lọ dìn. Vốn là vắng ngắt phòng khách. Trong nháy mắt đã biến thành người ta tấp nập, náo nhiệt cực kỳ, vô số tờ lễ hưng phấn hô to gọi nhỏ. Ha ha ha, ta lại đã về rồi. Trong sao, ở ta dưới khố run rẩy đi, ta đại pháo đã khát khao khó nhịn rồi. Tiên sư nó, đều 5 cái phiên bản, còn không chữa trị không thể cởi quần bờ UG, kém bình luận. Hừ hừ, vừa nhìn ngươi liền không phải hạt có lao tờ layer, đến hiện tại còn xoắn suýt quần có thể hay không thoát, rơi xuống tiểu thừa đệ đệ. Biết cái gì gọi là trên người có quần, trong lòng không quần sao. Ca ca cảnh giới, ngươi lý giải không rồi. Lần này đổi mới qua bao lâu à, nhìn qua căn cứ không có thay đổi gì mà, hẳn là thời gian không lâu đi. Mọi người liễu ra liễu díu, dồn dập mở ra bảng kiểm tra nhắc nhở, sau một khắc, trong đám người trực tiếp vang lên từng mảng khe nằm cùng vẽ đút tờ ép tiếng. Mau nhìn lần này phiên bản tên gọi, ta kinh ngạc. Khe nằm, năm không phiên bản dĩ nhiên gọi là hắc tinh thời đại. Hắn đổi mới trong lúc đều chơi luôn cái gì. Vô số quân đoàn tờ lệ ơ đột nhiên trợn mắt lên, tập thể vỡ tổ. Mọi người không nghĩ tới, bọn họ trận doanh lãnh tụ, dĩ nhiên sẽ trở thành cái này phiên bản chủ đề tên gọi. Ở ngươi chơi xem ra, một cái phiên bản tên gọi liền đại diện cho nên phiên bản đầu mối chính nội dung vở kịch, đã từng mấy lần phiên bản tên gọi, hoặc là tai nạn, hoặc là thời đại làn sóng, mà lần này phiên bản dĩ nhiên lấy một nhân vật làm chủ tuyến. Mặt mũi A. Đông đảo quân đoàn tờ lệ ơ kích động đến cả người run rẩy lên, trong lòng chỉ còn dư lại cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, quân đoàn trưởng đây là đã làm gì đại sự kinh thiên động địa. Vừa mới lên tuyến một đám chức nghiệp tuyển thủ đồng dạng một mặt giật mình. Cùng đao vội vàng mở ra lịch ngày liếc mắt nhìn, đột nhiên hút vào một cái nhiệt khí. Lần này phiên bản đổi mới dĩ nhiên qua đi 50 năm. Mọi người cũng dồn dập kiểm tra một hồi ngày, kinh ngạc không thôi. Cũng thật là, ta nhớ tới chúng ta họ phờ lìn thời điểm. Có vẻ như là 734 năm dáng vẻ, hiện tại đều 782 năm. Chiều ngang thật lớn A, là lần trước phiên bản thừa ái gian đổi mới còn hơn gấp 2 lần. Cũng không biết lão bà ta xỉ vạ có phải là còn sống sót. Ngươi rất này đang suy nghĩ thí ăn. Rõ ràng là lão bà ta. Nhanh hơn lưới cha một chút, hiện tại là cục gì mặt. Đông đảo tờ lỡ vội vàng lấy ra bộ đàm lên mạng tuần tra, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút hắc tinh đổi mới trong lúc sự tích. Theo thời gian tuần tra, rất nhanh, thiểm diệu hội chiến ở mấy chục năm trước liền kết thúc tin tức nhảy vào mọi người mi mắt, nhất thời gây nên một trận kinh ngạc. Bọn họ họ phơ lìn thời điểm, thiểm diệu hội chiến còn đang tiến hành, vốn tưởng rằng cái này phiên bản vừa lên mạng, còn phải tiếp tục đánh trận, không nghĩ tới ở phiên bản đổi mới trong lúc đầu, cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Đón lấy nhìn xuống, đông đảo tờ lỡ vẻ mặt càng ngày càng ngộp bức, trong đám người thỉnh thoảng vang lên một tràng thốt lên thanh. Gột đã ngộ hại, xô dầu kìn chạy án. Vô hạn tập đoàn tài chính thương mại đế quốc sụp xuống, ba đại văn minh lãnh tụ nhiệm kỳ mới, hộ gia nhập siêu A, thánh sở thức tỉnh, tối sơ giả người chết trở về, siêu cấp A hiệp hội cùng ba đại văn minh đối lập. Một loạt đại sự tất cả đều bày ra ở đông đảo tờ lệ ơ trước mắt, chỉ là xem chữ viết miêu tả, không ít người đều có thể tưởng tượng đến lúc đó gió nổi mây hiện. Chuyện này, biến hóa thật lớn A. Hộ gia thật thành siêu cấp A khe nằm, cái này tóc vàng ngự tỷ là ai, ta con mẹ nó yêu A. Thực nện cho. Manh Nha chính là toàn vũ trụ mạnh nhất mặt đất tổ chức, một môn ba siêu A, liền hỏi một câu còn có ai. Manh Nha tinh thần vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Dua. Không hổ là 50 năm chiều ngang, vốn có vũ trụ cách cục trực tiếp bị lật đổ. Hắc tinh đây cũng quá mạnh, không trách lần này phiên bản lấy hắn đến mệnh danh. Mọi người dồn dập cảm thấy chấn động, bọn họ cảm giác ngủ một giấc cảm giác lên, thời đại liền thay đổi. Nhìn thấy Hắc tinh đổi mới trong lúc thành tựu, đông đảo tờ lỡ lúc này mới lý giải vì sao năm. Không phiên bản tên gọi là Hắc tinh thời đại. Chúng ta quân đoàn trưởng đã thành minh chủ võ lâm, quyết đoán vô song, dẫn dắt siêu A giai cấp đối kháng đã thăm dò vũ trụ bá chủ, không thể nghi ngờ là cái thời đại này dẫn dắt giả, một tay nhấc lên cái này lớn tranh thế gian. Phiên bản chủ đề Hắc tinh thời đại, danh xứng với thực. Tốt manh A, lão Hắc quả thực là mở treo bình thường tồn tại. Quân đoàn trưởng Lưu Phê. Phá âm. Sau đó đừng gọi nhân ra Hắc tinh, cứ gọi Hắc thần được rồi. Không biết là cái gì. Ta dĩ nhiên có loại cha giả giống như vui mừng. Đông đảo tờ lệ ơ cảm xúc dâng trào. Hắc tinh bóng người đã xuyên qua mấy phiên bản, bây giờ hoàn thành phiên bản đầu mối chính, dẫn dắt thời đại mới, thân phận địa vị ở vũ trụ độc nhất vô nhị. Ở mọi người nhìn lại, Hắc tinh cấp độ vũ trụ nhân vật chính thân phận đã ngồi vững rồi. Không ít hạt cọp tờ lệ ơ đều là tận mắt Hắc tinh từ bé nhỏ quật khởi, từng bước một đi tới thần đàn, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có một luồng vui mừng cảm giác, phảng phất chứng kiến một cái truyền thuyết đang không ngừng kéo dài. Bao thịt hưng phấn toàn thân run, mạnh mẽ bấm một cái bên cạnh trợ thủ lúa mì, kích động nói, tư liệu sống. Thật nhiều tư liệu sống. Ít nhất có thể nước cái 20 kỳ video đi ra, mau mau nhanh, toàn bộ ghi chép xuống. Lúa mì gấp vội vàng gật đầu làm việc. Một bên khác, Cùng đao VV một đám chức nghiệp tuyển thủ khống chế tâm tình của nội tâm, kiểm tra bảng sở kỳ hiệu. Xem ra lần này đẳng cấp hạn mức tối đa mở ra đến lẹ vẹo 180. Nói đến, bình thường thiên thai cấp nhân vật, bình thường là lẹ vẹo 160 đến lẹ vẹo 170 tiến vào thiên thai cấp. Chúng ta tuy rằng ở cùng cấp bậc bên trong yếu kém một ít, bất quá lẹ vẹo 180 hay là cũng có thể đạt đến thiên thai chứ. Có thể, nói không chừng cái này phiên bản tờ lệ ở quần thể thực lực sẽ lập tức kéo dài rất nhiều. Có thể đi vào thiên thai cấp người, đủ để treo lên đánh một đống lớn cấp B tờ layer. Mọi người thảo luận hai câu, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ta nhớ tới những thế lực khác tờ layer thiểm diệu hội chiến đầu mối chính nhiệm vụ còn không kết toán, hiện tại chiến dịch kết thúc, không biết được tình huống thế nào rồi. Có người hiếu kỳ hỏi một câu. Ở trên cái phiên bản, Hắc Tinh quân đoàn tại thiểm diệu hội chiến bên trong đầu mối chính là Hàn Tiêu Ngụy Trang đi ra, đã sớm kết toán, mà những thế lực khác tờ layer được chính là chân chính đầu mối chính. Muốn ở chiến dịch sau mới kết toán. Nghe vậy, đông đảo tờ lễ dồn dập tiến vào tờ lễ diễn đàn, chỉ liếc mắt nhìn, nhất thời liền vui vẻ. Chỉ thấy lúc này thiểm diệu thế giới diễn đàn bản khối cực kỳ náo nhiệt, từng cái thiếp mời nhanh chóng đánh qua, phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên có một đống lớn là vô hạn tập đoàn tài chính tờ lễ huyết lệ lên án. Lật thủy thủy, ta trận doanh đây. Ta cây này nằm nhất cái trận doanh đây. Atlas, HTFKK, Holy Seed. Vô hạn tập đoàn tài chính làm sao không rồi. Tí nhìn thám hiểm ký, thiểm diệu thế giới, tối đại vũ trụ xí nghiệp vô hạn tập đoàn tài chính đóng cửa, lão bản sổ dồ kỳ ăn uống chơi gái đánh cược ghi nợ 3 năm cái trăm triệu, mang theo hắn tiểu di tử chạy. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở chơi luôn hơn nửa năm, không có tiền lương, khốn kiếp sổ dồ kỳ ngươi không phải là người, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Diễn đàn lên, một đống lớn mất đi trận doanh tờ lệ ở kêu rên. Tương đương với trước đây phiên bản tích lũy độ cống hiến tất cả đều trôi theo nước. Hết thảy bỏ thêm nhỏ trận doanh tờ layer, mỗi lần phiên bản đổi mới đều là trong lòng run sợ, chỉ lo sắp tới trận doanh liền không còn, mất hết vốn liếng. Vốn là gia nhập liên minh đại trận doanh tờ layer, đều không lo lắng cái vấn đề này, thế nhưng vô hạn tập đoàn tài chính không phải là cái gì thế lực nhỏ, liền cái này trận doanh đều không còn, dưới trướng còn lại không nhiều tờ layer đều hối tiếc không kịp. Sớm biết như vậy, nên theo quốc chiến đổi công ty đám người kia. Đồng thời nhảy đến cái khác trận doanh rồi. Cũng quá xui xẻo rồi. Vì lẽ đó tuyển đánh với doanh rất trọng yếu, rồi cùng tuyển cổ phiếu như thế, phải cẩn thận a. May là chúng ta Hắc Tinh quân đoàn đầy đủ cứng chắc. Quân đoàn tờ lễ ơ xem cho vui, nở nụ cười một lát sau, cũng không khỏi âu sầu trong lòng. Liên vô hạn tập đoàn tài chính như vậy quái vật khổng lồ, cũng có ầm ầm sụp xuống một ngày, Hắc Tinh quân đoàn bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, có thể trêu chọc tới ba đại văn minh, tương lai lập tức trở nên đen tối lên. Tuy rằng quân đoàn trưởng rất mạnh, hiệp hội rất mạnh, thánh sở thức tỉnh rất thần kỳ, nhưng đối với tay dù sao cũng là vũ trụ bá chủ ba đại văn minh, nguyên bản quan hệ hợp tác bây giờ diễn biến thành kẻ địch, cùng với đối kháng, không ít người đều có chút không có sức. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, bọn họ nói không chắc cũng sẽ giống như vô hạn tập đoàn tài chính tờ lỡ như thế mất đi trận doanh. Siêu cấp A hiệp hội cùng ba đại văn minh trận doanh chi tranh, hẳn là chính là cái này phiên bản đầu mối chính, chúng ta tiên thiên chính là hiệp hội một bên, nhưng là chúng ta thật có thể thắng sao? Đúng đấy, nếu như hiệp hội thua, quân đoàn có thể hay không giải tán A. Như vậy chúng ta chẳng phải là bệnh thiếu máu. Có mấy người khe khẽ bàn luận, lập trường đung đưa, loại này phần lớn đều là bốn. Không phiên bản mới gia nhập người mới. Cho tới một ít lão tờ layer, tuy rằng cũng lo lắng quân đoàn an nguy, có thể lập trường vô cùng kiên định. Phần lớn hạt cổ tờ layer sớm đã đem quân đoàn coi vì bọn họ chính mình trận doanh, nhọc nhằn khổ sở làm cống hiến, mới nhường trận doanh trưởng thành tới hôm nay mức độ. Coi như đối mặt kẻ địch rất cường đại, bọn họ cũng không muốn chuyển đầu người khác, ngược lại không sợ chết, còn không bằng là chính mình trận doanh liều mạng. Quân đoàn nhiều năm qua kiên trì đắp nặn trận doanh lòng trung thành, cho tới bây giờ đã có hiệu quả rõ ràng, tờ lỡ coi trọng lợi ích, nhưng rất nhiều thời điểm trái lại không muốn xu lợi tránh hại. Lợi ích tuy là dẫn dắt tờ lỡ trọng yếu nhân tố, có thể quyết định tờ lỡ hành động chân chính hoạch tâm lo dịp nhưng là một câu nói, lao tử tình nguyện. Ken. Đang lúc này, hết thể quân đoàn tờ lỡ bản đồng thời vang lên. Bán ra nhắc nhở. Ngươi phát động cấp S đầu mối chính nhiệm vụ, siêu năng thai họa. Hắc Tinh quân đoàn. Chương 1271, giao hệ quản lý học cùng xâm lấn mưu tính. Yêu, đầu mối chính nhiệm vụ đi ra. Siêu năng thai họa. Đây là vật gì? Phòng trưng là chỉ ba đại văn minh cùng hiệp hội xung đột đi, cảm giác cái danh xưng này cái mông có chút nghiêng à, làm sao người siêu năng liền thành họa họa. Đoàn ngươi xì xào bàn tán. Siêu năng thai họa lẽ ra là năm. Không phiên bản tên. Mà hiện tại phiên bản đổi họ đen, vì lẽ đó mọi người đúng danh từ này đều vô cùng xa lạ. Nhiệm vụ này còn không là Hàn Tiêu chính mình gửi, rõ ràng là bảng tự động sinh thành, cùng kiếp trước năm. Không phiên bản đầu mối chính nhiệm vụ xê xích không nhiều, chỉ là một số địa phương phát sinh nhỏ bé biến hóa, thêm ra Hàn Tiêu bóng người. Mọi người liên tiếp mở ra bảng kiểm tra nhiệm vụ giới thiệu nhảy vào mí mắt. Đây là một trận lan đến toàn bộ siêu năng giai cấp nguy cơ, cá thể sức mạnh to lớn cùng tập thể văn minh tồn tại thâm căn cố đế mâu thuẫn, Hắc Tinh lựa chọn lấy uy hiếp cầu hòa bình con đường, chủ động nhen lửa mồi dẫn hỏa, làm nổ trận này tên là siêu năng nguy cơ phong ba, một tay nhấc lên thời đại mới. Làm một tên người siêu năng, ở trận sóng gió này bên trong phải làm có lập trường của chính mình cùng lý niệm, tự mình lựa chọn trận doanh, vì đó phấn khởi chiến đấu. Mà ngươi thân là Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, hay là ngươi đồng ý ở tràng nguy cơ này bên trong đứng ở quân đoàn trận tuyến, hoàn thành quân đoàn mục tiêu vĩ đại. Mọi người nhìn xuống đi, cái này đầu mối chính nhiệm vụ là trận doanh đấu tranh tính chất, làm cấp S đầu mối chính nhiệm vụ, chu kỳ rất dài, có thể kéo dài hoạch được thưởng, yêu cầu ở trận này sóng gió bên trong tuyển chọn trận doanh, vì đó phấn khởi chiến đấu, mà mọi người trận doanh liền tiên thiên dự trù hoạch là Hắc Tinh quân đoàn. Ở nhiệm vụ này trong lúc, mỗi hoàn thành trận doanh sai khiến nhiệm vụ, có thể được ngoài ngạch trận doanh độ cống hiến cùng kinh nghiệm, vô cùng phong phú. Khen thưởng thật sự không ít, hơn nữa nhiệm vụ thưởng rõ ràng so sánh với cái phiên bản cao một đoạn, cơ sở lại tăng lên. Lan đến toàn bộ siêu năng giai cấp sự kiện, cảm giác so sánh với cái phiên bản thiểm diệu thế giới đại khai phá ảnh hưởng còn muốn lớn hơn, trước phiên bản tuy rằng cũng là toàn vũ trụ động viên, nhưng lấy thăm dò làm chủ, hơn nữa phần lớn sự kiện đều hạn chế với một cái tinh vực, cái khác khu vực ảnh hưởng không lớn. Mà cái này siêu năng thai họa đối kháng tính vừa nhìn liền rất mãnh liệt, toàn vũ trụ nơi nào không có người siêu năng a, toàn bộ tinh tế xã hội đều muốn rung chuyển. Kỳ thực ta cảm thấy đến như vậy rất tốt, phiên bản vừa mở ra liền chỉ rõ đầu mối chính, thẳng vào chủ đề, mục tiêu rõ ràng. Mọi người túm năm tụm ba trò chuyện, tâm tình sung sướng. Tuy rằng vừa lên mạng liền bị cuốn vào loại đại sự này kiện, cảm giác đột nhiên một ít, nhưng quân đoàn tờ lỡ đều cấp tốc tiếp nhận rồi hiện thực này, trái lại cảm thấy hưng phấn. Thán phục một hồi Hắc Tinh sự tích, mọi người rất nhanh liền thu hồi sự chú ý, quay đầu kiểm tra những phương diện khác phiên bản đổi mới biến động. Đúng rồi, đều qua 50 năm, quân đoàn hẳn là đổi mới không ít bên trong sản phẩm, nhìn một chút. Không bao lâu, liền có người mở ra quân đoàn trận doanh cửa hàng, kiểm tra quân đoàn cho bên trong thành viên cung cấp vũ khí trang bị. Quân đoàn buôn bán trang bị vẫn là tờ lỡ trọng điểm quan tâm đối tượng, tuy rằng quý giá điểm, nhưng chất lượng đều có bảo đảm, tính năng tuyệt hảo, thủ sau sửa chữa, cường hóa các phục vụ tương đương hoàn thiện. Lượng lớn tờ lỡ đều đang sử dụng quân đoàn chế tạo trang phục, mỗi lần quân đoàn hậu cần bộ đổi mới xuyên di trang bị, đều là quân đoàn tờ lỡ tổng hợp sức chiến đấu tập thể tăng cao thời khắc, đồng thời còn có thể trả thù lao bao trừ cái mập. Chỉ liếc mắt nhìn, đông đảo quân đoàn tờ lỡ liền sửng sốt một chút, tiếp theo kinh hỉ lên. Chỉ thấy trận doanh cửa hàng giao diện bên trong, quân đoàn bên trong sản phẩm số lượng so với mấy chục năm trước lật thật nhiều lần, một đống lớn chưa từng thấy trang bị, thiết bị, nguyên liệu, đặc thù đạo cụ, rực rỡ muôn màu, hơn nữa tất cả đều là đổi mới thay đổi sau chất lượng tốt sản phẩm. Trong đó rất nhiều đều là kiệt bảo bên trong mới kỹ thuật, Hàn Tiêu lấy ra một ít thích hợp ném cho hậu cần bộ, làm ra rất nhiều mới đồ vật, cực kỳ mở rộng trận doanh đặc sản quy mô. Hoặc, quân đoàn những năm này nghiên cứu khoa học rất ra sức a, nhiều như vậy sản phẩm mới. Ta mặc vẫn là đời thứ 7 trang phục, hiện tại đều đổi mới đến đời thứ 12, tính năng tôi ưu hóa nhiều như vậy. Song song, trước đây trang phục toàn diện đi phía sau, đổi một thân mới chính là một khoản tiền, cường hóa, đánh bóng, phủ ma lại là một khoản tiền. Phối hợp mới vũ khí lại là một bút, ta cảm giác ví tiền của ta muốn chết. Đông đảo tờ lễ ơ con người nhất thời đỏ, nhìn nhiều như vậy thứ tốt, mua chưa từng có mánh liệt. Đáng tiếc 4. Không phiên bản thời kỳ cuối quốc chiến cùng nghề nghiệp thi đấu đào hết rồi tuyệt đại đa số người tích lũy, đại đa số người trong túi ngượng ngủng, chỉ có thể đỏ mắt, một giọng khát cầu hết mức hóa thành chuyển gạch kiếm tiền. Đang lúc này, mọi người quân đoàn bên trong trình tự thu được một phong bưu kiện, đến từ chính quân đoàn trưởng. Mở ra bưu kiện, mặt trên là Hàn Tiêu đại biểu quân đoàn, đúng bất diệt giả trở về biểu thị hoan nghênh, cũng thanh minh bây giờ thời cuộc mẫn cảm, hy vọng mọi người khiêm tốn một chút, mà ở thư tín cuối cùng, còn phụ lên một cái ghi chú, biểu thị đã từng quốc chiến vũ bản tần hành tinh đã bị quân đoàn mua lại, chuyển tặng cho quân đoàn phụ thuộc công đoàn Viêm Hoàng Liên Minh, coi như lễ vật. Mọi người không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt, nhất thời bị cái này thiên hàng kinh hỉ đập đến ngất ngất ngây ngây, một mặt mộng bức. Chuyện này, quân đoàn trưởng trực tiếp mua lại quốc chiến tinh cầu, đưa cho chúng ta. Không phải ảo giác chứ? Khả năng đây chính là sao năng lực đi. Lao Hắc vì sao làm như thế, hắn hẳn là không biết quốc chiến đi. Đó cũng không dễ bản, lúc đó rất nhiều vũ trụ thế lực đều đang chăm chú chúng ta, tuy rằng không biết chúng ta quốc chiến, nhưng nhất định có thể nhìn ra chúng ta những này không giống thế lực bất diệt giả ở cạnh tranh. chúng ta Viêm Hoàng Liên Minh đánh nổ tất cả những người khác, nói không chắc là Lao Hắc cảm giác cho chúng ta cho quân đoàn làm vẻ vang. Cảm giác có thể. Mọi người tỏ rõ vẻ đều là hưng phấn. Nữu Tần hành tinh làm quốc chiến vũ bản, thành công làm chủ thành tiềm chất, mà quân đoàn trực tiếp mua lại đưa cho Viêm Hoàng Liên Minh, tương đương với đem tòa này chủ thành chủ quyền giao cho bọn họ Hoa Hạ tờ lệ ở trong tay. Vốn là loại này hành tinh kinh doanh quyền cơ bản đều là thuộc về Đường Hoàng gia dáng nở tờ cờ thế lực, không nghĩ tới rơi xuống bọn họ tờ lệ ở trong tay, phần lễ vật này phân lượng có thể không nhẹ. Đây chính là cái thứ nhất nắm giữ hành tinh tờ lệ ở công đoàn. Lúc đó đông đảo tờ lệ ở tham dự quốc chiến, có thể đều không nghĩ tới còn có thể có như vậy, đây là tới từ trận doanh khen thường thêm, không khỏi cảm xúc dâng trào, vui mừng khôn xiết. Nói đến, chúng ta đám này Hoa Hạ tờ lệ ở đại thể đều là sớm nhất theo Lao Hắc lang bạt vũ trụ Hải Lam hành tinh đồng hương, phần lễ vật này, nói không chắc là Lao Hắc cố ý đang chăm sóc đồng hương. Nghĩ đến loại khả năng này, giống như cuồng đao loại này hạt có Lao tờ lễ nhất thời có chút cảm động, này chứng minh Hắc tinh trong lòng vẫn chứa chúng ta à. Cũng không lâu lắm, chuyện này liền truyền tới diễn đàn lên, vô số cái khác trận doanh tờ lễ trong nháy mắt liền chua. Lại là Hắc tinh quân đoàn phúc lợi. Là cái gì bọn họ trận doanh có thể tốt như vậy? Đáng ghét, thật hâm mộ. Hắc tinh không hổ là tay trắng dựng nghiệp điện phạm, thật sẽ lung lạc người, ta cũng muốn gặp phải một cái như vậy trận doanh lãnh tụ. Ô ô ô, cây tranh thật tốt vừa lúc, lệ ánh mắt. Thấy cảnh này, từng tham gia quốc chiến thêm cái nước ngoài câu lạc bộ tờ lệ ớ nhất thời vẻ mặt cứng lại, trong dạ dày bắt đầu chua xót nước. Vốn là quốc chiến qua đi một thời gian dài, những người tham dự này cũng đã điều chỉnh tốt tâm thái, tuy rằng thua, nhưng cũng không có bao nhiêu tính thực chất tổn thất, có thể vào giờ phút này. Những tờ lễ ơ này cảm giác mình trái tim lại bị đâm một đao. Nhìn Viêm Hoàng Liên Minh rất vui mừng thu được một cái tinh cầu làm lễ vật, những này nước ngoài câu lạc bộ chỉ cảm thấy áo nào không thôi. Nếu như ở thời khắc sống còn dùng thêm sức, đánh thắng quốc chiến, tinh cầu này ngày hôm nay liền trở về chúng ta. Nha, đã quên, chúng ta không phải Hắc tinh quân đoàn người, coi như thắng, sau lưng trận doanh cũng sẽ không đem như tần hành tinh mua lại làm lễ vật. Nghĩ như vậy biến đổi ủ dụ a. Mấy ngàn vạn tờ lễ ơ một hồi trở về. Vắng lặng đã lâu diễn đàn trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Phiên bản mới vừa đổi mới, tất cả mọi người đều vội vàng thăng cấp cùng đổi mới trang bị, việc cấp bách đều là phong phú ví tiền của chính mình, đông đảo quân đoàn tờ lễ hiểu rõ ràng thế cục trước mắt sau, liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi hành động. Cũng trong lúc đó, quân đoàn trưởng trong phòng làm việc, Hàn Tiêu đóng lại phòng khách giám sát, liếc mắt nhìn bảng kinh nghiệm cái bắt đầu rồi lâu không gặp nhanh chóng dâng lên, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. A, đây chính là rau hẹ mùi thơm. Thoải mái. Tờ lễ tích chữ ở trên cái phiên bản hoa đến gần đủ rồi, mà mới phiên bản mới vừa khai mạc, bọn họ cũng có thăng cấp nhu cầu, vì lẽ đó chỉ có thể dùng sản phẩm mới cùng nhất định giảm giá kích thích tiêu phí, tận lực duy trì thu gặt kinh nghiệm hiệu suất. Hàn Tiêu ngón tay vuốt nhẹ hàm dưới, ánh mắt lóe sáng. Hiện tại thăng cấp chi phí đã cực kỳ khuyết đại, hắn ở phiên bản đổi mới trong lúc cũng tích lũy một chút kinh nghiệm, dựa theo phiên bản khai mạc kỳ bình thường thu gặt hiệu suất. Hàn Tiêu phỏng chừng cần 1 năm rưỡi đến 3 năm mới có thể chứa đầy lẹ vẹo 360 tiến giai kinh nghiệm chỉ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chủ yếu vẫn là xem tờ lễ tích lũy kinh nghiệm tốc độ. Nếu như dùng tới chính mình thuần thục giao hệ quản lý học, hay là có thể tăng nhanh tờ lễ chuyển gạch hiệu suất. Mà ở tiến giai trước, Hàn Tiêu còn định đem hư không chi nhánh thần tính lột sắc cũng thêm đến phương cấp, này cũng cần một ít thời gian, tạo càng nhiều vũ trụ bảo vật. Này thứ chủ tuyến nhiệm vụ là trận doanh chi tranh. Hiệp hội bên này đúng tờ lệ ở quần thể có thiên nhiên lực thu hút, mà chính mình hiện nay lại là hiệp hội đầu rồng, Hàn Tiêu cũng không lo lắng bị người đục khoét nền tảng, ngược lại sẽ có tờ lệ ở lục tục chuyển đi bộ đội đoàn. Tờ lệ ở trở về, siêu năng thai hỏa mồi dẫn hỏa cơ bản đủ, liền xem ba đại văn minh sẽ làm ra phản ứng gì. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Quang Huy Liên bang mẫu tinh, Tổng thống phủ, Tổng thống văn phòng. Các nơi bất diệt giả đều trở về. Sách, cái này cũng là một đám tên phiền toái. Đứng ở bên cửa sổ Louis Tư quay đầu lại liếc mắt nhìn ngành tình báo người phụ trách, cau mày, âm thầm cảm giác vướng tay chân. Chúng ta cần lấy hành động sao? Tình báo người phụ trách túi đầu hỏi. Louis trở lại chỗ ngồi, xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói. Bất diệt giả. Bọn họ phục sinh nguyên lý, có thể hay không cũng cùng thánh sở thức tỉnh có quan hệ. Một năm qua, ba đại văn minh đối thánh sở thức tỉnh nghiên cứu tập trung vào con số trên trời tài chính, quả thật có một ít tiến triển. Nhưng khoảng cách ra thành quả còn kém xa. Ở tin tức trạng thái lĩnh vực, ba đại văn minh tuy rằng đi ở đã thăm dò vũ trụ hàng đầu, nhưng kỹ thuật vẫn như cũ còn chưa đủ hoàn thiện. Ba đại văn minh lãnh tụ mỗi cách mấy ngày liền muốn qua hỏi một chút nghiên cứu tiến độ, vì lẽ đó Louis lúc này liền theo bản năng đem tờ lệ cùng thánh sở thức tỉnh liên tưởng đến cùng nhau đi. Dưới cái nhìn của hắn, hai người đều là quỷ dị phục sinh phương thức, nói không chắc có liên quan gì. Trầm ngâm một hồi, Louis trầm giọng nói, đám kia thức tỉnh giả khó chơi, trước sau tìm hiểu không tới bọn họ phục sinh quá trình chi tiết nhỏ. Tăng cường bất diệt giả nghiên cứu hạng mục tài chính đi, có thể đây là một cái khác chỗ đột phá. Rõ ràng. Tình báo người phụ trách nhớ rồi. Louis dừng một chút, lại hỏi, gần nhất ngoại giới dư luận tình thế thế nào rồi? Giai cấp phân hóa tiến hành đến không sai, chúng ta thông qua đãi ngộ khác biệt, phiến diện tuyên truyền các thủ đoạn, thành công đắp nặn một nhóm cho rằng hiệp hội dã tâm quá lớn ảnh hưởng trật tự người siêu năng, cơ bản đều là chịu ảnh hưởng mà tổn thất lợi ích đám người, nhường siêu năng giai cấp chia thành hai loại âm thanh. Người phản đối số lượng hiện nay còn không nhiều, nhưng đã đủ, sự tồn tại của bọn họ sẽ dẫn đến chống đỡ hiệp hội người siêu năng càng ngày càng mang nhiều kỳ vọng, không ngừng đem hiệp hội chống lên càng cao hơn thần đàn, thậm chí hô lên cùng ba đại văn minh cắt đứt khẩu hiệu. Hừ, làm rất tốt. Louis híp híp mắt, thịnh cực tất suy, hiệp hội bị ký thác quá cao kỳ vọng, một khi chúng ta có thể làm cho hiệp hội được điểm thất bại nho nhỏ, là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, nặng đả kích nặng hiệp hội ở siêu năng giai cấp bên trong hy vọng, dao động nhiều người hơn tâm. Ba đại văn minh nhưng không hy vọng siêu năng giai cấp xuất hiện một cái dê đầu đàn thế lực, không chỉ là siêu quần tinh đồng minh ở nhen lửa, ba đại văn minh cũng thuận thế điều chỉnh chiến lược, trong bóng tối ở dư luận khu nhịp điệu, phân hóa người siêu năng âm thanh, muốn thực hành nâng giết sách lược, đả kích hiệp hội ở siêu năng giai cấp bên trong quá cao hy vọng, dùng người siêu năng đối với hắn thất vọng, làm hao mòn tự tin. Chỉ có điều thời cơ chưa tới, hiện nay không có cái gì thăm dò lý do, có lẽ có này một chiêu không thích hợp hiện đang sử dụng, tạm thời tệ lớn hơn lợi. Phất tay một cái nhường tình báo người phụ trách rời đi, Louis chờ một hồi, trong phòng đống nhiên lại xuất hiện hai cái viễn trình hình chiếu, phân biệt là máy móc nữ vương mò nẹ xạ, chấn thủ giả Lama, đều là quang huy liên bang dòng chính siêu cấp á kỹ sư cơ giới. Các ngươi tới. Louis gật đầu, khiếp mắt hỏi, các ngươi yêu cầu thấy ta, là tìm tới giới quốc bản thể vị trí sao? Quang huy liên bang dòng chính kỹ sư cơ giới những năm này vẫn đang tìm kiếm mẹn nhì rộng bản thể vị trí, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Lama lắc lắc đầu, hắn giấu đi quá sâu, chúng ta vẫn không có tin tức. Vậy các ngươi thấy ta làm cái gì? Louis cau mày. Mó nẹ xạ tiến lên một bước, chậm rãi nói, ta từng theo giới quốc học tập, đối với hắn giả lập kỹ thuật phong cách rất quen thuộc. Trước đây không lâu ta kỹ thuật có đột phá tiểu tiến bộ, ta xin ba đại văn minh hiệp trợ, giúp ta xâm lấn mẻn nì rộng số liệu. Louis sửng sốt một chút, như thế làm dụng ý là cái gì? Mó nẹ xạ trong mắt lập lòe tinh quang. Ta nhìn chúng giới quốc nhiều năm nghiên cứu kỹ thuật bảo khố, ta muốn được hắn suốt đời thành quả nghiên cứu. Nàng đã từng là giới quốc học sinh, so với những người khác rõ ràng hơn mẹn nỉ rồng gốc gác chi phong phú, mơ ước mẹn nỉ rồng kỹ thuật kho không phải một ngày hai ngày, thậm chí hai người quan hệ chuyển lệnh, cũng là bởi vì mò nẹ xạ đã từng nỗ lực đánh cắp một phần kỹ thuật tư liệu duyên cớ, sự phát sau vì tự vệ, nàng thành quang huy liên bang dòng chính. Từ khi mẹn nỉ rồng thất thế, mò nẹ xạ lại một lần nữa nhìn chằm chằm kỹ thuật của hắn gốc gác. Trước đây không chắc chắn, nhưng ở trước đây không lâu, mỏ nẹ xạ có đột phá, liền tự tin trở về. Trải qua nàng tính toán, cho rằng lấy tự thân hiện nay giả lập kỹ thuật, chỉ cần có thể được ba đại văn minh trợ giúp, có 50% trở lên xác suất xâm nhập mẹn nì rộng số liệu. Giới quốc lợi hại trở về lợi hại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản người khác có ý đồ với hắn. Nếu như vẹn vẹn là lý do này, cái kia ta sẽ không đồng ý ngươi thỉnh cầu. Louis Dong đưa lắc đầu nói, huống hồ giới quốc uy danh hiền hách. Ngươi xác định ngươi có thể phá giải hắn giả lập kỹ thuật. À, ta nhớ tới giới quốc vẫn yêu thích lặng lẽ thẩm thấu quang huy liên bang số liệu, nhiều năm như vậy, hắn không biết đánh cắp bao nhiêu cơ mật, dung túng hắn quá lâu, lẽ nào ngươi không cảm thấy quang huy nên phản kích một phát sao? Ai cũng chọn không mắc lỗi, thuận tiện đem hắn những năm gần đây sưu tập hào quang liên bang tài liệu cơ mật toàn bộ tiêu hủy đi. Đồng thời, chúng ta còn có thể từ hắn nơi đó được cựu Nhật tinh hà thêm cái siêu quần tinh văn minh cơ mật, những này mới là ba đại văn minh chân chính đại địch đi. Louis mắt sáng lên, có chút ý động. Hiện tại ba đại văn minh không muốn trêu chọc hiệp hội, có thể vẹn vẹn chỉ là xâm lấn giới quốc số liệu, ngược lại không là cái gì thăng cấp xung đột đại sự. Ba đại văn minh tuy rằng kiêng kỵ hiệp hội, nhưng mờ ám xưa nay không ngừng lại qua, huống hồ giới quốc đã không phải hội trưởng, xưa nay cùng hắc tinh không hợp. Lúc này, mò nẹ xạ cười gần một tiếng, tiếp tục nói. Cho tới năng lực của ta vấn đề. Ha ha, máy móc thần giáo tín ngưỡng bị hắc tinh thu gặt đi rồi hơn một nửa. Cứ kéo dài tình huống như thế, giới quốc thực lực vẫn ở suy trừ, từ lâu không ở trạng thái đỉnh cao. Chỉ cần ba đại văn minh hiệp trợ ta, ta chắc chắn xâm lấn hắn số liệu đầu mối, sau khi chuyện thành công, Quang Huy cũng có thể được phục chế kỹ thuật tư liệu. Louis ánh mắt lấp lóe, cân nhắc một hồi lợi và hại, chậm rãi gật gật đầu. Ngươi thỉnh cầu ta đáp ứng rồi, qua một thời gian ngắn giúp ngươi liên hệ đế quốc cùng hư linh, cái phương án này có thể thử một lần, thuận tiện thăm dò một phát hiệp hội phản ứng, tận lực thành công đi, đừng làm cho ta thất vọng. Nghe vậy, Mò Nẹ Xạ mới lộ ra nụ cười như ý. Yên tâm, ta sẽ để ngươi thỏa mãn đến liền nói đều không nói ra được. Chương 1272, tăng nhanh như gió cùng bất ngờ. Bất diệt giả trở về tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, ở trước mắt loại này thời cuộc, chuyện này chịu đến càng nhiều quan tâm, đông đảo thế lực âm thầm lẫm liệt. Mấy ngàn vạn bất tử bất diệt cấp B người siêu năng, ai cũng không cách nào lơ là nguồn sức mạnh này, đặc biệt trong đó hơn 10 triệu mọi người là Hắc Tinh quân đoàn thành viên. Điều này làm cho bao quát ba đại văn minh ở bên trong đông đảo loại cỡ lớn thế lực dồn dập cảnh giác lên, lo lắng Hắc Tinh quân đoàn mạnh mẽ lực lượng vũ trang trở về sau, muốn lấy động tác lớn. Bất quá rất nhanh rất nhiều thế lực liền thở phào nhẹ nhõm, đám này quân đoàn bất diệt giả từng người tập trung vào trong công việc thường ngày, giữ gìn trị an, sung làm lính đánh thuê, khắp nơi rèn luyện, xem ra phi thường hài hòa, cũng không có cái gì hành động lớn. Chỉ là, mỗi lần biến mất trở về sau, bất diệt giả thực lực đều sẽ tăng trưởng. Đây là đã phát hiện quy luật, không ít hàng đầu thế lực thông qua mạng lưới tình báo, xác nhận bất diệt giả trì trệ không tiến thực lực lại xuất hiện tăng trưởng xu thế, không khỏi cảm thấy mơ hồ sầu lo. Tuy rằng chỉ có cấp B, có thể bất diệt giả đã rất khủng bố, các cái thế lực đều biết, nếu như lại nhường bất diệt giả tiếp tục trưởng thành, tất nhiên sẽ đúng hiện có vũ trụ cách cục tạo thành xung kích, sản sinh không biết ảnh hưởng, sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, hiện tại tinh tế xã hội đều biết thánh sở thức tỉnh tồn tại, không tự chủ liên tưởng đến tờ lễ ơ bất diệt tính chất, mơ tưởng viển vông. Trên Internet, đã hơi có chút làm lạnh dư luận liền nóng lên lên, vũ trụ công dân thảo luận đến khí thế ngất trời, đưa ra một đống lớn suy đoán. Trong đó có một câu trả lời hợp lý, cho rằng Hắc Tinh sở dị nắm giữ thánh sở thức tỉnh, chính là chưa bao giờ diệt giả trên người phát hiện manh mối. Cái này suy đoán hợp tình hợp lý, được rộng lớn nhất tán đồng, vô số vũ trụ công dân cảm giác phát hiện Hắc Tinh bí mật. Trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ hầu như hết thảy thế lực đều vì bất diệt giả mở ra càng thêm phong phú điều kiện, nhiệt tình lôi kéo, muốn thông qua bất diệt giả nghiên cứu thánh sở thức tỉnh. Chỉ có điều, có vô hạn tập đoàn tài chính đóng cửa dẫm vào vết xe đổ, hơn nữa phiên bản tên gọi là Hắc Tinh thời đại, phần lớn tờ lễ đều từ chối bên trong thế lực nhỏ cành ô liu, từng nhóm một chuyển đầu Hắc Tinh, quân đoàn tờ lễ số lượng lần thứ hai nên đón một cái tăng vào kỳ. Cái gọi là vội không cần muộn, rất nhiều tờ lễ bị vướng bởi các loại nhân tố. Đã cùng Hắc Tinh quân đoàn bỏ qua mấy phiên bản, ở mới phiên bản mới vừa khai mạc lúc, chính là thay đổi địa vị lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội tốt, rất nhiều người không muốn lại bỏ qua. Tờ Lê ơ hướng đi hấp dẫn toàn vũ trụ ánh mắt, vô số thế lực thời khắc quan tâm, một bên mơ ước một bên kiên kỵ. Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, một cái nào đó ẩn giấu ở hoang vu hành tinh bí mật sân huấn luyện. Dãy núi giống như chập trùng nham thạch trên mặt đất, hai bóng người chính đang tại giao thủ, tốc độ cực nhanh, kéo liên tiếp tàn ảnh qua lại đan xen. Mỗi một lần va chạm đều nổ tung một khu sóng khí. Oanh oanh oanh. Hai bóng người dây dưa ở trên mặt đất chạy nhanh, khác nào một cái nhấc lên quần cuộn bụi mù đất rồng, phun trào nóng rực khí tức mang theo nước mũi cắt bụi, nằm đấm ngươi tới ta đi, võ đạo khí diễm biểu bắn, ven đường nham sơn dồn dập nổ tung, ầm ầm vang vọng, đất rung núi chuyển. Đột nhiên, trong đó ăn mặc hạng nặng huấn luyện thiết giáp bóng người phát hiện đối thủ kẽ hở, nhấc hữu tay một đột, ngưng tụ võ đạo khí diễm ở tiếp xúc đốt lên bạo phát. Trong nháy mắt đỉnh sai lệch đối thủ phòng ngự tư thế, thừa dịp ngắn ngủi cơ hội, hắn bỗng nhiên vứt ra một cái vừa nhanh vừa mạnh roi chân, dường như chiến phủ quét ngang, mang theo âm bạo giống như không khí tiếng rít, trong chớp mắt đánh ở đối thủ lồng ngực. Ầm. Một đạo khác bóng người màu bạc gặp phải đòn nghiêm trọng, khác nào ra khỏi nòng đạn tháo, xoạt một phát bắn ra ngoài, ầm ầm ầm va nát ba tòa nham sơn, khảm vào thứ bốn tòa núi nhỏ vách núi, vang một tiếng chấn động, đá vụn bắn ra bốn phía, lưu cái kế tiếp bụi mù tràn ngập hố sâu. Mạng nhện giống như kẻ nứt ở trên vách núi nhanh chóng lan tràn. Đánh cho không sai. Cái này bóng người màu bạc cả người chấn động, ngọn núi nhỏ này ầm ầm nổ nát, hóa thành đầy trời mưa đá. Hắn lơ lửng giữa không trung, cả người khác nào lưu động màu bạc trạng thái lỏng kim loại thể, lồng ngực cao hãm chính trực ở khôi phục nhanh chóng, chính là ngân ảnh. Một bên khác, hắn đối thủ không có truy kích, lấy xuống mũ giáp, lộ ra một tấm giản dị gò má, chính là cụ rốt. Ngân ảnh bay trở về cụ rốt trước mặt, gật đầu nói: sự tiến bộ của ngươi càng lúc càng nhanh, mặc dù mới thời gian hơn một năm, có thể ngươi bây giờ, phỏng chừng có thể đánh bại ba cái một năm trước chính mình, ở thiên thai cấp bên trong, năng lực của ngươi đã tương đối khá. Có lợi hại như vậy sao? Cù rột gãi gãi đầu, không tốt lắm ý tứ, thói quen lót đáy, hiện tại vừa nghe đến khích lệ liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Ngươi võ đạo tiềm lực, ta cuộc đời ít thấy, giả lấy thời gian, thành tựu của ngươi có lẽ sẽ ở trên ta. Ngân ảnh ngữ khí cảm khái. Hắn vừa nay áp chế thực lực cùng cụ rột giao thủ, cứ việc chỉ phát huy ra thiên thai cấp sức mạnh, có thể Cụ Dột biểu hiện nhường hắn cảm thấy thán phục, dĩ nhiên nhường hắn cảm thấy áp lực. Lúc trước Hắc Tinh tìm hắn đến giáo dục Cắt Lọ Tạ, Ngân Ảnh còn có chút không vui, nhưng trải qua một năm giáo dục, hắn thật là thơm. Cụ Dột thực lực tăng nhanh như gió, nếu như nói trước là cái phổ thông khuôn thiên thai cấp, mà hiện tại chính là tinh anh cất bước, tiếp cận một cấp, to lớn lột xác chỉ bỏ ra ngăn ngắn một năm mà thôi. Ngân Ảnh từ trên người Cụ Dột nhìn thấy siêu cấp A tiềm lực, liền không chỉ có không bài xích dạy học, trái lại trở nên tận tâm tận lực, gần như không hề bảo lưu về phía Cụ Dột truyền thụ kinh nghiệm võ đạo của mình, nếu như trở thành một tên siêu cấp A lao sư, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắc Tinh giao du rộng khắp, không thiếu võ đạo hệ cường giả, có thể chuyện tốt như thế dĩ nhiên rơi xuống trên đầu hắn, Ngân Ảnh không khỏi đúng Hàn Tiêu cảm thấy cảm kích, cảm giác Hắc Tinh đây là ở dẫn dắt chính mình. Bất quá Ngân Ảnh tận tâm giáo dục Cụ Dột, cũng không hoàn toàn là xuất phát từ bồi dưỡng hậu bối trong lòng, hắn vừa nhìn thấy Cụ Dột liền cảm thấy nội tâm vui mừng, âm thầm thưởng thức, lẫn nhau tính phi thường phù hợp. Đều là lao sư dạy đến tốt. Cụ Dột hàm hậu nở nụ cười. Không hoàn toàn là công lao của ta, còn phải cảm tạ Hắc Tinh, ánh mắt của hắn thực sự là quá tinh chuẩn, nếu không là hắn chỉ đạo ta nên làm sao dạy ngươi, hay là ta hiện tại cũng không có đầu mối chút nào. Ngân Ảnh lắc đầu. Hàn Tiêu thông qua bảng nhìn thấy Cụ Dột trưởng thành cơ chế, liền nhường Ngân Ảnh độ công kích huấn luyện, trước tiên chuyên môn giảng giải võ đạo cảm ngộ, sau đó sẽ cường độ cao rèn luyện, kết quả làm ít mà hiệu quả nhiều, hiệu quả hiện ra, lúc này mới nhường Cụ Dột ở trong vòng một năm tăng nhanh như gió. Dựa theo vốn là trưởng thành quy tích, Cụ Dột là có đại tài nên trưởng thành muộn loại hình, nhưng nguyên nhân có thể là không rõ ràng tự thân đặc tính, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi tích lũy, vì lẽ đó chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Nếu như vừa bắt đầu thì có mục đích tính rèn luyện, hay là Cụ Dột quật khởi tốc độ không chỉ có không thể so những người khác chậm, trái lại còn thực sự nhanh hơn nhiều. Từ một cái khác phương diện mà nói, Cụ Dột cùng Quách Đại Hiệp thật sự rất giống, cục lốc biểu tượng dưới ẩn giấu đi cực kỳ xuất chúng thiên tư, chỉ là không gặp phải tốt nhất lao sư, hoang phế quá nhiều thời gian, nếu như vừa bắt đầu liền luyện chính là tuyệt học, sức chiến đấu đã sớm thành hình. Bảng có thể nhìn thấu một người khuyết điểm ưu điểm, do đó nhằm vào huấn luyện, toàn trong vũ trụ phòng trường tìm không ra một cái khác so với Hàn Tiêu thích hợp hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lao sư. Không chỉ là Cụ Dột, cái khác mấy trăm gia nhập liên minh siêu cấp A hạt giống toàn đều chiếm được sự chỉ điểm của hắn, mỗi người có tiến bộ, hầu như tất cả đều coi Hàn Tiêu là thành tinh thần đạo sư. Đang lúc này, một đạo viễn trình hình chiếu ở bên cạnh hai người xuất hiện, chính là Hàn Tiêu. Hắc Tinh các hạ. Ngân Ảnh cùng Cụ Dột lập tức nhìn sang, gật đầu hành lễ. Các ngươi luyện được thế nào rồi? Hàn Tiêu cười nói. So với lần trước lại có tiến bộ, hắn đều có thể đột phá ta phòng thủ, đạp ta một cước. Ngân Ảnh lộ ra nhàn nhạt vui mừng ý cười. Yêu, không sai à, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào siêu cấp A, đến thời điểm ta cho ngươi tìm biến đổi nhiều vị lao sư, thu được thải chúng sở trường. Hàn Tiêu sang sảng nở nụ cười. Hắn đã tìm tòi đến Cụ Dột chính xác bồi dưỡng phương thức, võ đạo vô cực, to lớn nhất quan ải chính là tích lũy võ đạo cảm ngộ. Đường tắt chính là cùng không giống siêu cấp A võ đạo ra trao đổi, liền có thể nhanh chóng tăng lên Cụ Dột võ đạo cảm ngộ, hoàn thành sở trường lột xác, cấp tốc tiến vào thăng cấp xe tốc hành nói. Đợi được Cụ Dột trở thành siêu cấp A sau khi, Hàn Tiêu liền gọi tính toán làm như thế, lợi dụng các mối quan hệ của mình, nhường những kia siêu cấp A võ đạo ra đúng Cụ Dột chuyển thụ tâm đắc lĩnh hội, một cái cũng không buông tha. Lấy Cụ Dột giản dị thận trọng làm người, Hàn Tiêu cơ bản chắc cái này đầu tư sẽ không thâm hụt tiền, chỉ có thể máu kiếm lời. Dặn một phen, Hàn Tiêu mới kết thúc thông tin rời đi. Cụ Dột thở ra một hơi, chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp cực kỳ. Một năm qua, Hắc Tinh bất luận nhiều bận bịu, mỗi cách 10 ngày đều sẽ gọi điện thoại đến rồi giải hắn huấn luyện tiến triển, chuyên môn vì hắn lập ra kế hoạch huấn luyện, kính xin đến Ngân Ảnh vị này siêu cấp A làm giáo viên của hắn, các loại biểu hiện, tất cả đều thể hiện ra Hắc Tinh đúng độ cao của hắn coi trọng, không phải gạt hắn. Có câu nói không có so sánh sẽ không có thương tổn, hồi tưởng đế quốc cho hắn đãi ngộ, dù cho Cụ Dột không phải một cái kẻ hẹp hòi, cũng không nhịn được cảm khái hai người cái bản không thể so sánh. Nhiều như vậy ân tình, Cụ Dột đều nhớ kỹ trong lòng, dù cho xóa thần tượng sùng bái quan hệ, hắn đôi Hắc Tinh lòng trung thành cũng dĩ nhiên đột phá phía chân trời. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Hắc Tinh hành cung văn phòng, Hàn Tiêu thu hồi viễn trình hình chiếu, vẻ mặt tươi cười. Cụ Dột thực sự là đáng giá bồi dưỡng, một năm trưởng thành liền như thế cao, dựa theo cái này xu thế. Nói không chắc hắn sẽ cái sau vượt cái trước, so với rổ kèn còn phải nhanh hơn một bước bước vào siêu cấp A. Hắn đối Cụ Dột không thể càng rót đầy hơn ý, chỉ có thể nói không hổ là tương lai võ đạo hệ mặt mũi. Hiện tại rổ kèn vẫn như cũ kẹt ở siêu cấp A ngưỡng cửa trước, bước đi này là gian nan nhất, hoàn toàn không biết cụ thể phải bao lâu thời gian. Mặt khác, Evan đã bồi dưỡng mấy chục năm, bởi vì tờ lệ ơ không lên tuyến, vì lẽ đó không có hấp thu năng lực mới, vẫn ở đánh bóng tự thân hạch tâm dị năng, tăng lên cấp độ, bây giờ thực lực cũng lên, vương bước muốn đổi dị năng tiềm lực, thành công tiến vào thiên thai cấp. Hàn Tiêu đúng vị này nhỏ dị thần tràn ngập chờ mong, tờ lệ ơ dĩ nhiên trở về, cũng rốt cục có thể là Evan bổ sung mới dị năng, phối hợp ra đặc biệt hình thức chiến đấu. Ở này mấy cái tiềm lực bên ngoài, quân đoàn bây giờ cao cấp sức mạnh quy mô mở rộng mấy lần, siêu cấp A hạt giống đông đảo, có thật nhiều đáng giá bồi dưỡng nhân vật, nhân tài đông đúc. Nha, đúng rồi, còn có cái đầu chọc tiểu bảo bối xỉ vậy ạ. Đáng tiếc, lấy xỉ vậy ạ tiềm lực, có thể trở thành là siêu cấp A hạt giống là tốt lắm rồi, lên trên nữa e sợ không có cơ hội. Hàn Tiêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vẫn là thủ tịch sự vụ quan chức vụ thích hợp hơn nàng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, âm thầm trầm ngâm. Hiện ở bên ngoài đúng tờ lệ ơ trở về làm ra phản ứng, lo lắng bọn họ kế tục tiếp tục trưởng thành, sẽ càng ngày càng coi trời bằng vùng, dao động tinh tế xã hội trật tự, như thế muốn kỳ thực cũng không sai, mồi dẫn hỏa manh mối đã đi ra. Cổ đại vẫn còn có hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm lời giải thích, thả ở ngươi chơi trên người, cái này đặc tính liền khuyết đại hơn, thực lực càng mạnh, liền càng thêm khó có thể quản lý. Hàn Tiêu đứng ở ba đại văn minh góc độ cân nhắc, cũng có thể hiểu được siêu năng thai họa có đạo lý. Chỉ ít ở ngươi chơi trên người vô cùng thích hợp. Ba đại văn minh hẳn là phải có động tác, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hàn Tiêu xoa xoa cái chán, khẽ nhíu mày. Đang lúc này, trước mắt đống nhiên hiện lên một đạo màu đen ngọn lửa, cấp tốc mở rộng biến thành một bóng người, chính là tuyên thể tâm linh người ta chiếu. Hàn Tiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, ngươi làm sao không chào hỏi một tiếng? Tìm ta làm cái gì, lại tập hợp một phần chìa khóa? Vẫn không có. Người tuyên thể ngữ khí nghiêm nghị. Hát Tinh, có hai cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ồ, chuyện gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Đám kia kẻ báo thù bên trong ra một tên phản đồ, muốn bán đi thánh ước, thánh sở tình báo, đổi lấy cao đẳng văn minh hiệp trợ, tiến hành báo thù. Hàn Tiêu sầm mặt lại, làm sao làm? Tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Bản chủ chính trực đang đuổi giết, tình báo tạm thời bị chặn được, không có lan truyền ra ngoài. Hàn Tiêu cho mày, cái kia một cái khác tin tức xấu đây. Có người sử dụng phép thuật dình thánh ước tổ chức. Chúng ta lần theo khởi nguồn, phát hiện phép thuật con đường đến từ chính thứ cấp chiều không gian thế giới, chúng ta rất khả năng bị một cái nào đó giấu ở thứ cấp chiều không gian tồn tại phát hiện, còn không rõ ràng là ai. Người tuyên thể trầm giọng nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu bình tĩnh gương mặt, chậm rãi đứng lên, mặc vào áo choàng. Nói cho ta tọa độ, ta đi xem. Chương 1273, kẻ phản bội cùng người quen. Cuồng bạo khí quyển cuốn lấy đầy trời hát xa, đất trời tối tăm. Có thể dễ dàng cắn nát sắt thép cao tốc bao cắt cả năm bị bao phủ này viên hoang vu hành tinh mặt đất, ác liệt hành tinh hoàn cảnh cũng không sinh ra bất kỳ sinh mệnh. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh lam ở bao cắt bên trong lóe qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ giữa không trung rơi rụng, ngã ở trên mặt đất. Người này ăn mặc khắp nơi là tổn hại robot, cả người đẫm máu, như là bị thương nặng, dây rùa đứng lên đến, giơ tay bắn ra một cái mỏng manh năng lượng màu xanh lam tâm chắn, đỡ bốn phía kéo dài cao tốc bao cát. Liên ở giây tiếp theo, phía sau hắn lại lóe qua mấy vệt sáng, bản chủ cùng vài tên siêu cấp há lấp lóe truy sát mà tới, cấp tốc bao sông tới. Bản chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, ngữ khí mang đầy sát ý. Cô Lìn, ngươi phản bội chúng ta. Cái này tên là Cô Lìn tối sơ giả thở hổn hển, nhìn chung quanh mọi người, bi thảm nở nụ cười. Mọi người đều là siêu cấp A, hắn dùng truyền tống, nhảy vọt lưu lại không gian rung động nhăn nheo, đều là đúng phương lần theo manh mối, trước sau không cắt đuôi được bản chủ chờ người. Bộ đàm Internet càng bị vạn chú bên người kỹ sư cơ giới khóa kín, trong thời gian ngắn không giải được, đối với hắn mà nói dĩ nhiên là không đường có thể trốn cục diện. Vạn chú sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, nặn nặn nắm đấm, thấp giọng quát lên. Ta nói rồi, chúng ta làm việc nguyên tắc là báo thù hành động tận lực không liên lụy đến Hát Tinh, thánh ước sự nghiệp, ngươi mưu toan dùng tình báo của bọn họ đổi lấy siêu quần tinh văn minh hiệp trợ, đã phá hoại lúc trước ước định, ta chỉ có thể diệt trừ ngươi. Hắn có chút đau lòng, cũng có chút vui mừng. Cố Lìn là kẻ báo thù đoàn thể một thành viên, hắn đau lòng một vị đồng bạn đi tới lối rẽ, cũng vui mừng chính mình phát hiện đến rất nhanh, đối phương cùng siêu quần tinh văn minh trao đổi còn ở tiếp xúc thăm dò giai đoạn, vẫn chưa thâm nhập hợp tác. Cố Lìn thở ra một hơi, trầm giọng nói, bản chủ, ngươi sẽ không thấy được đi, bằng vào chúng ta điểm ấy hơi mỏng nhân lực, coi như yên lặng phát triển cái mấy trăm năm, muốn phải hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch cũng cơ bản là ý nghĩ kỳ lạ, không có ngoại lực hỗ trợ, căn bản không làm được, theo ngươi. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bản chủ trầm mặc một chút, đón lấy kiên quyết nói, coi như hy vọng xa vời, ta cũng sẽ không dùng bán đi người tuyên thể cùng Hắc Tinh biện pháp đi đổi lấy trợ giúp, bọn họ quán triệt thánh ước sứ mệnh, đem chúng ta thức tỉnh đi ra, khu cho chúng ta điều thứ hai sinh mệnh, ngươi như thế làm là vong ân phụ nghĩa. Chúng ta đều là thánh ước người sáng lập, không có chúng ta năm đó góp sức, nào có bọn họ nắm giữ thánh sở thức tỉnh hiện tại. Ta xác thực nợ người tuyên thể, nhưng hát tinh. À, hắn chỉ là một cái đầu cơ giả thôi, nhưng thiện gương mặt lấy ân nhân tự xưng, hắn địa vị bây giờ, còn không là lợi dụng chúng ta chiếm được. Cố Lìn ánh mắt lấp lóe, ngoài miệng không chuẩn bị chịu thua. Hắc Tinh đang vì toàn bộ giai cấp giành tương lai, chúng ta tuy rằng không tham dự, nhưng không thể dắt hắn phía sau, ngươi đã vượt quá mức. Bên cạnh một gã khác siêu cấp A lạnh giọng mở miệng. Cố Lìn không phản đối, cả giận nói. Chó má đâu tranh giai cấp, mắc mớ gì đến ta. Mục tiêu của ta từ đầu tới cuối chỉ có một cái kia là vì ta đồng bào báo thù. Vì thế ta cái gì cũng có thể bỏ qua, bao quát tính mạng của ta, lần này căn bản không nghĩ sống sót trở lại. Ngược lại thánh sở thức tỉnh chỉ có một cơ hội, ta đã dùng hết, đối với ta mà nói, thánh ước, hắc tinh đều vô dụng rồi. Nếu như bọn họ không ảnh hưởng ta, ta có thể cho bọn họ mặt mũi, vì bọn họ bảo thủ bí mật. Nhưng hắc tinh con đường, rõ ràng là ở nghị trăm phương ngàn kế cùng kẻ thù của ta ba đại văn minh hòa bình cùng tồn tại, sau đó nói không chắc còn muốn bề ngoài trung tâm, phản quá mức tiêu diệt chúng ta. Hắn ngăn cản con đường của ta, vậy hắn là có thể cút sang một bên rồi. Nghe vậy, bản chủ chờ người lông mày vặn lên. Tối sơ giả sáng lập thánh ước mục tiêu các có sự khác biệt, cũng không phải là mỗi người đều là trốn tránh chiến loạn, giống như Cố Lìn, bản chủ cùng số ít người, là lo lắng cho mình một ngày kia chết trận sau không cách nào kế tục che chở văn minh, vì lẽ đó đầu tư thánh ước, làm một cái bảo hiểm. Bản chủ lắc đầu một cái, hắn cảm giác ở Cố Lìn trên người lãng phí miệng lưỡi đã không có ý nghĩa. Người này hoàn toàn bị cừu hận tràn ngập nội tâm, không cách nào chứa được những vật khác, chỉ muốn liều lĩnh báo thủ. Chết rồi sao quan tâm hồng thủy ngập trời. Hắn không muốn lại uổng phí thời gian chỉ trích Cố Lìn cái người tuyển chọn, chuyển đề tài, lạnh lùng nói, siêu quần tinh đồng ý ngươi chỗ tốt gì. Còn không đàm luận tốt. Cố Lìn cũng không ẩn giấu. Thánh sở mở ra phương thức, chìa khóa phương pháp phối chế những này cơ mật chỉ có người tuyên thể cùng hắc tinh nắm giữ, chưa bao giờ hướng về cái khác thức tỉnh giả tiết lộ. Cố Lìn có thể lấy ra giao dịch chỉ có nông tầng tình báo, tỉ như thánh ước nhân viên tạo thành, hắc tinh cùng thánh ước trong âm thầm thỏa thuận chờ một chút, nhưng cũng vô cùng có giá trị. Đang không có cùng đối phương đàm luận thành thích hợp điều kiện trước, Cố Lìn tự nhiên là đầu cơ kiếm lợi, hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng thế lực giao thiệp với, đương nhiên sẽ không đem tình báo thẻ đánh bạc không công nói ra, bằng không liền mất đi đàm phán giá trị, là lấy hiện nay vẫn không có tiết lộ bao nhiêu đồ vật. Bản chủ yên lặng gật đầu, cả người giấy lên võ đạo khí diễm. Lạnh lùng nói, được, cái kia không có gì để nói nhiều, ta tự mình tiễn ngươi trầu trời nhé. Ta có thể không có ý định chờ chết, nếu muốn giết ta, vậy thì đến thử xem. Cố Lìn không để ý sinh mệnh hoạt tính tiêu hao, điên cuồng nghiền ép hể vải đến cực điểm tế bào. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh tật tốc khởi động, ầm ầm đụng vào nhau. Vành! Kịch liệt sóng trùng kích quét ngang mặt đất, hành tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Thứ cấp chiều không gian thế giới, Hàn Tiêu Chính đang tại cao tốc qua lại. Nhảy lên qua một cái lại một cái thứ cấp chiều không gian, thẳng đến tầng sâu thẳm mà đi. Khi chiếm được người tuyên thể tin tức sau, Hàn Tiêu cầm tọa độ nói đi là đi, thẳng đến thứ cấp chiều không gian mà đi, lần theo rình rả. Những năm này Hàn Tiêu làm ra không ít mới máy móc, mặc trên người cái này kiểu hướng robot, chính là chuyên môn ở thứ cấp chiều không gian di động loại, nhảy lên tốc độ cực nhanh. Cho tới bản chủ bên kia kẻ phản bội, Hàn Tiêu tạm thời không có cách nào quản, bản chủ chờ người lại không thể mang theo vương tọa. Hắn nghĩ tới đi cũng không kịp, chỉ có thể giao cho bản chủ giải quyết. Người này tuy rằng mãng điểm, nhưng thực lực cũng khá. Huống hồ, hết thảy thức tỉnh giả cũng không biết thánh sở mở ra phương thức loại hình then chốt tình báo, coi như tiết lộ, ngoại giới cũng đỉnh biết nhiều hơn thánh ước tồn tại cùng với mình và thánh ước liên hệ, vấn đề còn có thể khống chế, có tệ cũng có lợi. Kiếp trước thánh ước hẳn là cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, bất quá phạm tội giả cũng không phải là hiện nay thức tỉnh bất luận người nào, ở kiếp trước siêu năng thai hỏa phiên bản. Cố Lìn là bình thường hành động, tựa hồ cũng không có tiết lộ thánh ước tình báo. Khả năng lại là ta hồ điệp hiệu ứng, kiếp trước thánh sở thức tỉnh không lộ ra ánh sáng, cũng không có hiệp hội, vì lẽ đó hắn làm ra không giống nhau lựa chọn. Hàn Tiêu âm thầm suy đoán. Đang lúc này, bên người đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hóa thành tuyên thể tâm linh người ta chiếu, theo Hàn Tiêu bóng người, duy trì đối lập bất động. Hát tinh, bản chủ bên kia giải quyết vấn đề, kẻ phản bội đã bị đánh chết. Hiệu suất cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu gật gù, hỏi rõ ràng nguyên do sao. Hừng, Cố Lìn là nói như vậy. Người tuyên thể đem bản chủ tình báo thuật lại một lần. Nghe xong, Hàn Tiêu yên lặng gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Quả nhiên cùng ta có quan hệ, kiếp trước thánh ước tổ chức vẫn giấu trong bóng tối, không có tham dự những này phong ba, phần lớn thức tỉnh giả đều không muốn bị quấy rối, thuộc về trung lập tính chất. Mà bây giờ ở chính mình động viên dưới, rất nhiều thức tỉnh giả tham dự siêu cấp A đấu tranh, dẫn đến Cổ Lìn ý nghĩ thay đổi, không lại bảo mật. Bất quá đây là hiếm thấy tình huống, trên cơ bản thức tỉnh giả sẽ không liều lĩnh nguy hiểm tiết lộ tình báo, bởi vì đều biết một khi phá hoại hắc tinh cùng thánh ước lưu tính, tất nhiên sẽ gặp đến một đống lớn thức tỉnh giả truy sát, thậm chí khả năng rước lấy hắc tinh tự mình động thủ, do đó mất đi quý giá một con cuối cùng tính mạng. Giống như Cổ Lìn vong ân phụ nghĩa đồng thời còn không muốn sống ra hỏa là một cái khu, giai cấp lợi ích cùng sinh mệnh an toàn buộc chặt đủ để áp chế đại đa số người kế vật. Trên thực tế, La Cùng Phỉ đã từng lén lút kiến nghị người tuyên thể dùng linh hồn chi viêm làm lệnh cấm khẩu, mặc dù không cách nào đối siêu A cấp hình thành quá mạnh mẽ ràng buộc, bất quá có thể nhận biết được thức tỉnh giả có hay không tiết lộ tình báo, chỉ là đề nghị này gặp phải người tuyên thể từ chối. Hàn Tiêu cũng không đồng ý đề nghị này, sự tình phải có đơn giản như vậy là tốt rồi. Thánh ước có thể áp chế nhóm thứ hai thức tỉnh giả, dựa vào chính là nhóm đầu tiên tối sơ giả chống đỡ, thân phận của bọn họ là tổ chức người sáng lập, nếu như lấy đề nghị này, thánh ước tính chất liền thay đổi, thức tỉnh giả đã sớm liên hợp lại toàn chạy, còn có thể tiện đường đem linh hồn chi viêm bản thể từ người tuyên thể trong cơ thể móc ra, ngay tại chỗ tiêu hủy. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu lắc đầu một cái, kẻ phản bội chuyện như vậy rất khó phòng ngừa, bình thường nhiều cẩn thận đi. Người tuyên thể thở dài một hơi, Cố Lìn, hắn trước đây không phải như vậy. Ai, cứu hận đều là có thể hoàn toàn thay đổi một người, sau đó lại thức tỉnh thời điểm, đừng thêm vào hắn. Đây là đương nhiên. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Hai người là hiện nay thánh sở thức tỉnh chân chính cơ chế chỉ có người biết chuyện, trải qua này gốc gạ, hai người đã đem tên Cổ Lìn từ thức tỉnh danh sách bên trong di đi ra ngoài, sẽ không suy nghĩ thêm sau đó thức tỉnh hắn. Cái này ra hỏa cho rằng thức tỉnh chỉ có một lần, cảm giác thánh ước, hắc tinh đối với hắn không có tác dụng. Liền qua cầu rút ván, đã như vậy, Hàn Tiêu tự nhiên đồng ý giúp đối phương ngộng đẹp trở thành sự thật, nhường Cố Lìn thánh sở thức tỉnh thật sự chỉ có một lần, nhường hắn không biết mình bỏ qua cái gì. Lúc này, bên trong cơ giáp trí thứ cấp chiều không gian chuyên dụng bản tọa độ lần theo máy đột nhiên vang lên, phát sinh nhắc nhở. Hàn Tiêu dựa theo chỉ dẫn, lại lần thứ hai vượt lên rồi mấy phiến thứ cấp chiều không gian, đón lấy theo chỉ thị xông vào không gian loạn lưu, qua lại sau một lúc, đột nhiên đứng ở một phiến thứ cấp chiều không gian ngoại bộ. Trước mắt này phiến thứ cấp chiều không gian bức khắc rõ nhiều vô số kể ma pháp trận đường về, bị bảo hộ nghiêm mật lên, rõ ràng là nhân công cải tạo vết tích, tọa độ chỉ thị chính là nơi đây. Nhìn qua như là một cái chiều không gian hình thức pháp sư tháp. Hàn Tiêu tử tế quan sát bốn phía tình huống. Bởi vì có người tuyên thể dành cho tọa độ, vì lẽ đó lần này làm đến rất nhanh, Thánh ước tổ chức đã sớm bố trí vô số phòng dình phản chế thủ đoạn, một khi có người nỗ lực dò xét, sẽ bị ngược lần theo, phương diện này phép thuật. Cùng giả lập kỹ thuật Internet lần theo có hiệu quả như nhau chỗ. Hàn Tiêu bay qua, bàn tay dán lên thứ cấp chiều không gian bức phép thuật đường về vòng bảo vệ, cảm nhận được cực mạnh sức đẩy, lồng phong hộ cường độ cực kỳ cứng cỏi. Loại tiêu chuẩn này phép thuật bình phong, nhất định là siêu cấp A bố trí, hơn nữa còn không phải bình thường siêu cấp A. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, ánh mắt lóe lên. Nói như vậy, thứ cấp chiều không gian bên trong cường giả 8 phần 10 quan sát đến chính mình, nhưng lại không ra chào hỏi một tiếng. Cũng không mở ra cái này thứ cấp chiều không gian lối vào. Sách, đây là đang giả bộ rùa đen. Cho rằng co vào trong vỏ rùa liền an toàn. Xem ra cần phải dùng điểm man lực. Hàn Tiêu vốn là không muốn dễ dàng động võ, có thể thấy đối phương loại biểu hiện này, không khỏi giơ tay lên trường, từng luồng xì index, u năng, ở lòng bàn tay phun trào. Đang lúc này, Hàn Tiêu nhận ra được thứ cấp chiều không gian phép thuật bình phong bắt đầu rồi biến hóa, lộ ra một cái khe. Ông! Sau một khắc, một bóng người từ trong khe hở bay ra, đi tới cách đó không xa, người này ăn mặc một thân bạch kim giao nhau pháp sư bảo, mang theo đỉnh đầu đầy pháp sư mũ, giữ lại thật dài râu bạc trắng, khí độ bất phàm, bộ này hóa trang cùng một cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh song nắm cuồng bạo chiến pháp sư rất là tương tự. Xin chào, xa xôi khách tới. Một đạo tinh thần tin tức đồng thời truyền vào Hàn Tiêu đầu óc. Hàn Tiêu nhìn qua đi, đánh giá một chút, đột nhiên chân mày cau lại, trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ. Không vì cái gì khác, hắn nhận ra cái này lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ. Hóa ra là cái này ra hỏa. Giới không phải kiếp trước thế giới thụ chiến tranh thời điểm, ở thứ cấp chiều không gian cùng thế giới thụ đại quân đánh du kích chiến ẩn cư siêu cấp thá à. Chương 1274, giao thiệp. Bí cảnh pháp sư rổ y. Tạ dị ản, một tên ẩn cư với thứ cấp chiều không gian thế giới ẩn dấu cường giả, cùng miệng hôi tinh linh vương đỉ lòn là người cùng một thời đại. Hiện nay vũ trụ lịch sử bên trong cũng không có người này bóng người. Hắn rất sớm đã tị thế ẩn cư, không có để lại ghi chép, ở kiếp trước thế giới thụ xâm lấn phiên bản mới lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện thân. Ma pháp sư cùng kỹ sư cơ giới như thế, đều là gốc gác càng rắn chắc lực càng mạnh loại hình, càng già càng yêu, rồi y ở thứ cấp chiều không gian cho rất nhiều năm, hết sức công phu tích góp gia đỉnh cao siêu cấp A sức chiến đấu, nhưng bị vướng bởi thiên phú, tiềm lực các nhân tố, hắn trình độ đại khái so với ba đại văn minh trụ cột cường giả yếu một đường, miễn cương xếp hạng vũ trụ thê đội thứ nhất đôi, không tính cả thức tỉnh giả, cũng có thể ở hiện thế siêu cấp A bên trong chiếm cứ một vị trí. Hàn Tiêu đối với người này xem như là khắc sâu ấn tượng, thế giới thụ xâm lấn lan đến rất rộng, thứ cấp chiều không gian thế giới cũng bị trở thành chiến trường, hết thể ẩn thân với này bí mật thế lực, ẩn cư giả kết thành chinh phục đối tượng, tất cả đều bị nổ đi ra, ai đều không thể chỉ lo thân mình, không thể không tập thể phản kháng. Dù ý chính là một người trong đó, có người nói ẩn cư thứ cấp chiều không gian gặp phải nghiêm trọng phá hoại, dẫn đến hắn không thể không mang theo đại bản doanh trốn đằng đông nấp đằng tây, cùng thế giới thụ đại quân đánh du kích, cuối cùng chết vào địch thủ, bị thế giới thụ nuốt chửng. Các loại tư liệu ở trong đầu chợt lóe lên, Hàn Tiêu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Dỗ Ỉ trên dưới đánh giá, chậm rãi nói: "Dỗ Ỉ, ta gì ạn? Ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là cái tên nhà ngươi." Dỗ Ỉ vốn định tự giới thiệu mình, không nghĩ tới đột nhiên bị người gọi ra họ tên, đột nhiên sợ hết hồn, một mặt vẻ kinh dị. "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Nội tâm hắn có chút ngộp bức. Đây là tình huống thế nào? Ta trạch nhiều năm như vậy, chủ vũ trụ bên trong sẽ không có người biết được danh hiệu của ta mới đúng, người này vì sao nhận thức ta? Hàn Tiêu cười ha ha. Ta đoán, thần kỳ chứ? Dô ý nhất thời nghẹn một phát, chỉ cảm thấy một hơi khó chịu ở trong lòng. Giới nhiều người tổn A. Hắn cảm giác hắc tinh tính cách thật giống cùng nghe đồn bên trong không giống nhau lắm, âm thầm đè xuống phiền muộn, nhẫn nhịn nội tâm hiếu kỳ, ho khăn hỏi, được rồi, không quản ngươi có đúng hay không đoán, ngược lại ngươi đã biết ta là ai. Ta rất hiếu kỳ. Ở chủ vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hát tinh, vì sao phải tới quét dọn quê hương của ta? Hả, nguyên lai ngươi cũng nhận thức ta à, ta còn tưởng rằng ngươi triệt để tị thế, không chú ý chủ vũ trụ biến thiên đây. Hàn Tiêu chép chép miệng. Ta cũng chỉ là tình cờ quan tâm một phát tin tức. Dù ý nội tâm càng ngày càng ngờ vực, luôn cảm giác hát tinh tựa hồ đối với hắn có rất sâu hiểu rõ, có thể chính mình rõ ràng không có cùng đối phương từng qua lại, việc này lộ ra một trận quái lạ. Thật sao? Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Có thể trước đây không lâu, ngươi dình ta một vị bằng hữu căn cứ, có vẻ như ngươi quan tâm phạm vi còn rất rộng rãi, không chỉ là tin tức mà thôi nha. Nguyên lai ngươi là chuyện này mà đến sao? Dô y bừng tỉnh, nội tâm nhất thời bay lên một trận cảnh giác. Hắn vừa nãy ở thứ cấp chiều không gian bên trong phát hiện hắc tinh đến thăm, còn ở buồn bực người này làm sao tìm được tới được, vốn là muốn yên lặng quan sát một phen, suy đoán đối phương dụng ý, nhưng là nhìn thấy Hàn Tiêu muốn giơ tay đánh nát phép thuật kết giới. Dỗ ý lúc này mới ngồi không yên ra đến gặp mặt. Hắn không nghĩ tới trước đây không lâu ngẫu nhiên nhắc lên hứng thú quan sát đối tượng cùng hắc tinh có quan hệ, hiện tại chính chủ nhân tìm tới cửa, sợ là có phiền phức. Nhân gian nếu đến rồi, tự nhiên là trong lòng nắm chắc, chối cãi cũng vô dụng. Dỗ ý vẻ mặt biến ảo lên. Thấy thế, Hàn Tiêu cười cười, buông tay nói, có câu nói ở xa tới là khách, ngươi tổng sẽ không muốn vẫn ở đây cùng ta nói chuyện đi, không mời ta đi ngươi thứ cấp chiều không gian bên trong ngồi một chút, cẩn thận tâm sự. Dô ý nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, kéo dài một đạo kết giới khe hở, làm ra mời dấu tay xin mời. Đương nhiên có thể, đi theo ta. Dứt lời, hắn liền ở phía trước dẫn đường, Hàn Tiêu cùng sau lưng hắn bay vào thứ cấp chiều không gian, trước mắt thế giới nhất thời hoàn toàn biến đến dạng, một mảnh xanh um tươi tốt, tự nhiên an lành đại lục thế giới nhảy vào mỹ mắt, khổng lồ thành thị bảo vệ quanh một tòa cắm vào trong mây trắng loan tháp cao. Từ trời cao xẹt qua, quan sát đường phố cảnh. Con kiến kích cỡ tương đương các vật chủng cư dân rộn rộn ràng ràng, thành thị bầu không khí bị làm nổi bật đến vô cùng hài hòa náo nhiệt. Hai người rơi vào tháp cao đỉnh bình đài, rồi ý nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, hai bộ sa hoa cái bàn cùng đầy bàn điểm tâm nước trà đột nhiên xuất hiện. Hàn Tiêu ở một bên cười cười, như là tự nhủ, phép thuật cũng thật là thuận tiện a. Mời ngồi đi, nếm thử ta chỗ này đặc sản. Rồi ý liếc hắn một cái, không nắm chắc được Hàn Tiêu ý tứ, đơn giản không có đáp lại, mời Hàn Tiêu nhập tiệc. Hai người đối lập ngồi xuống. Hàn Tiêu tùy ý uống một hớp trà, một luồng nùng thơm nhất thời quét ngang vị giác, thuần hậu ngào ngạt, mang theo mơ hồ sữa thơm, dư vị vô cùng. Mùi vị rất tốt đẹp. Hàn Tiêu đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về Liên Miên thành thị, cười nói, này phiến thứ cấp chiều không gian không sai, rất lâu chưa thấy như thế hòa bình địa phương. Nơi này là ta ẩn cư quê hương, ngươi bản thân nhìn thấy tất cả, đều là ta từng giọt nhỏ xây dựng lên đến. Nói tới cái đề tài này, Dô ỉ ngự khí hơi hơi thân thiện một ít, tựa hồ yêu thích nghe được người khác khen chính mình thành quả. Hàn Tiêu nghe xong một hồi, cười nói, ở đây ẩn cư rất tốt đẹp, sẽ không cô quạng, ta xem ngươi tựa hồ còn đem nơi này cải tạo thành pháp sư tháp, hẳn là cho nơi này lấy cái tên chứ. Hừm, nơi này gọi là Rồ Y đột nhiên dừng một chút, nói, thần linh quốc độ. Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Ông lão này làm ta không biết nơi này gọi là bốn thần quốc độ, không dám nói tên thật, sợ là lo lắng ta từ tên đoán được còn có mặt khác ba cái siêu cấp phá ẩn ở lại đây. Ba người khác giấu lên, phỏng chừng là đảm nhiệm lá bài tẩy, để người vắng nhất, nếu như ta làm khó dễ, là có thể đánh ta trở tay không kịp. Hàn Tiêu không có lập tức vạch trần đối phương, giọng nói vừa chuyển, cân nhắc nói, bất quá, ta thấy nơi này cư dân có rất nhiều là chủ vũ trụ chủng tộc. Ngươi mà theo chủ vũ trụ lừa bán không ít nhân khẩu làm bạn chính ngươi chứ. Rồi ý không hề bị lay động, uống một hớp trà, tùy ý nói, không thể nói là lừa bán, chủ vũ trụ nhiều nguy hiểm à, ta chỉ là trợ giúp mấy người thu được an ổn sinh hoạt mà thôi, ở đây có thể thỏa thích hưởng thụ ta vì bọn họ xây dựng hòa bình, không cần lo lắng sợ hãi, có cái này không tốt đẹp. Nghe vào rất tươi đẹp, cái này có thể là rất nhiều người tha thiết ước mơ sinh hoạt, bất quá mà. Hắc. Hàn Tiêu nhíu mày, không có kế tục tra cứu. Chi phối người bình thường sinh hoạt, ở rất nhiều siêu cấp A xem ra là chuyện tất nhiên sự tình, mặc kệ nhân ra vui mừng không vui tiếp thu bị sắp xếp sinh hoạt, ngược lại không có lựa chọn khác, loại ý nghĩ này ở người siêu năng bên trong thâm căn cố đế, trên bản chất cũng có quyền thế không khác nhau gì cả. Hàn Tiêu đối này cũng không tiện nói gì, chỉ là âm thầm lắc đầu, trong lòng đúng loại này dỗ ý bắt người bồi chính mình quá ra ra cách làm không phản đối. Bốn thần quốc độ nhìn qua là cái gì thế độc lập trốn đào nguyên, có thể Hàn Tiêu biết. Tại thế giới thụ gót sắt dưới, loại này yếu đuối hòa bình không đỡ nổi một đòn, trốn tránh vĩnh viễn là bị động, rời xa thế sự nào có như vậy dễ dàng. Hàn Tiêu gõ gõ bàn, trên người nghiêng về phía trước, rời đề tài, nói, được rồi, trà cũng uống, tán gẫu chính sự đi, ngươi trước đây không lâu dùng phép thuật dình đối tượng là bằng hữu của ta, chuyện này cho ta cái giao cho đi. Ngươi muốn thế nào? Rồi ý âm thầm căng thẳng thần kinh. Hàn Tiêu vẫy vây tay, không ra sao, chỉ cần ngươi đem động cơ. Mục đích, thủ đoạn loại hình đồ vật nói cho ta là được. Ngươi gấp gáp như vậy tìm tới cửa, chẳng lẽ ta dình đối tượng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Rồi ý cao mày, âm thầm kinh ngạc vì sao Hắc Tinh sẽ làm lớn chuyện. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, đánh giá rồi ý vẻ mặt, cười cười. Từ câu nói này hắn liền đại khái thăm dò rồi ý nội tình, trước mắt ông lão này 8 phần 10 còn không biết thánh ước trong màn, nhưng chẳng biết vì sao phát hiện thánh ước căn cứ đồng tiến đi dò xét, khả năng cũng không có một mục đích tính mạnh liệt động cơ. Người này trạch quá lâu, trở nên dễ dàng nhìn thấu. Người cảm giác ta rất nhàn. Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Rồi ý đúng câu trả lời này sửng sốt một chút, không có à, ngươi quyền cao chức trọng, hẳn là rất bận chứ. Vậy ta hiện tại tự mình đến rồi, ngươi còn cần hỏi ta thái độ sao? Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thu lại nụ cười, trả lời đi, đừng làm cho ta hỏi lần nữa. Rồi ý vẻ mặt khẽ biến, bị Hàn Tiêu mơ hồ triển lộ ra hung hăng chấn động một phát, lập tức có chút không vui. Bất quá là một người tị thế ẩn cư giả, tính cách của hắn so sánh mềm, đè xuống nội tâm không vui, rõ ràng mười mươi trả lời lên. Hàn Tiêu vừa quan sát rồ ý vẻ mặt, ngữ khí, động tác, một bên nghe lời giải thích của hắn. Dựa theo rồ ý lại nói, đây là một cái trùng hợp, hắn biểu thị chính mình cũng không biết cái thế lực này nội tình, nhòm ngó cái thế lực này nguyên nhân, là bởi vì rất nhiều năm trước thánh ước ở thứ cấp chiều không gian bắt lấy nguyên thủy dị năng thời điểm. Vừa lúc bị hắn ở thứ cấp chiều không gian thế giới tuần tra người đưa thư nhìn thấy, hắn bởi vậy sản sinh hiếu kỳ, liền thông qua thần bí hệ phép thuật đánh dấu thánh ước tổ chức khái niệm, nếu như đối phương vận mệnh tuyến phát sinh biến động, hoặc là cùng tự thân sản sinh dây dưa, tự thân liền có yếu ớt tỷ lệ được chỉ dẫn, phi thường huyền học, đây là hắn đóng cửa tự nghĩ ra phép thuật. Trước đây không lâu hắn tâm huyết dâng trào, mơ hồ có linh cảm, liền theo chỉ dẫn muốn quan sát một chút cái này thần bí thế lực tình trạng gần đây, nhưng phái ra đi người đưa thư bị che đậy. Cái gì cũng không thấy. Ngươi nói chỉ là cái trùng hợp. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Tuy rằng nghe vào không được tích sự gì, nhưng chưa chừng là trận tướng, thứ cấp chiều không gian thế giới kỳ quái lạ lùng, tàng long hoa hổ, thánh ước tổ chức bí mật hoạt động nhiều năm như vậy, hoàn toàn không bị người phát hiện không quá hiện thực, nhất định sẽ lưu lại một chút hoạt động quy tích, bị cường giả ngẫu nhiên nhìn thấy cũng không phải cái gì quái sự, chỉ có điều không khiến người ta tra được tổ chức nội tình thôi. Cấp cao ma pháp sư đều có độc môn bí pháp. Rồi ý trạch nhiều năm như vậy, nghiên cứu ra một bộ độc đáo phép thuật lưu phái, căn cứ kiếp trước tình báo, nghiên cứu của hắn chịu đến vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng, phép thuật cực kỳ thích hợp ở thứ cấp chiều không gian thế giới tác chiến, trái lại ở chủ vũ trụ không quá thích ứng, thực lực có di động. Hàn Tiêu đối với hắn lời giải thích kỳ thực tin 6/7, không chỉ có là quan sát đối phương thần thái, còn đúng rồi ý kiếp trước làm người tiến hành phán đoán, người này không phải một cái yêu thích tìm việc ra hỏa, cũng không là những thế lực khác làm công, cơ bản tin cậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Mới vừa gặp mặt thời điểm, Hàn Tiêu tuy rằng không rõ ràng Dô Y đúng Thánh Ước có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng vẫn như cũ biểu thị mình cùng Thánh Ước có liên hệ, bởi vì một nhận ra Dô Y, hắn liền thay đổi vừa bắt đầu sách lược, dự định đi người này lên thuyền. Hơn nữa Dô Y một phát nhận ra mình, lại như thế bé ngoan phối hợp, Hàn Tiêu liền đại thể có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, 8 phần 10 cũng bị Thánh Sở thức tỉnh đánh chuyển động, vì lẽ đó không muốn cùng chính mình trở mặt. Các loại ý nghĩ ở trong đầu lóe qua, vừa vặn Dô Y cũng giải thích xong, Hàn Tiêu nâng chén nhấp ngụm trà, mỉm cười nói. Được, chuyện này ta rõ ràng, hay là thực sự là một cái trùng hợp. Ngươi đồng ý tin tưởng ta là tốt rồi. Dô Y thở ra một hơi, hắn như vậy phối hợp, chính là muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm, không muốn cùng Hắc Tinh sản sinh xung đột. Lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài, ý vị thâm trường nói, bất quá, này cũng không phải ta tới được mục tiêu chủ yếu, chúng ta đến nói một chút một chuyện khác đi. Ngươi nên đối Thánh Sở thức tỉnh cảm thấy hứng thú chứ? Dô Y có chút bất ngờ, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Tiêu lại đột nhiên rẽ đến cái đề tài này, do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Không sai, ta cảm thấy rất hứng thú. Hàn Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta cũng có thể cho ngươi một phần. Dô Y nhất thời sững sờ, vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn là dự định sau đó tìm cơ hội cùng Hàn Tiêu tiếp xúc, thử nghiệm thu được Thánh Sở thức tỉnh cơ hội, không nghĩ tới chiếm được toàn không uổng thời gian, nhường hắn có chút choáng váng. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền muốn cho ta một lần Thánh Sở thức tỉnh cơ hội, Hắc Tinh đã vậy còn quá hào phóng. Nhìn thấy Dô Y vẻ mặt, Hàn Tiêu liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cơ hội đương nhiên không phải trắng đưa cho ngươi, hiện nay hiệp hội cùng ba đại văn minh quan hệ cứng ngắc, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột. Ta cần tăng cường hiệp hội sức mạnh, ngươi chỉ cần xuất thế gia nhập liên minh hiệp hội, tham cùng chúng ta trận tuyến, Thánh Sở thức tỉnh thì có ngươi một phần. Nghe vậy, Dô Y do dự, thấp giọng nói. Nhưng ta đã sớm quyết định tị thế ẩn cư, chủ vũ trụ phát sinh bất kỳ phong ba, ta cũng không muốn tham gia. Có thể không ở hiệp hội cùng ba đại văn minh hòa giải sau khi, ta lại trên danh nghĩa gia nhập liên minh. Không muốn góp sức, nhưng muốn chia một chén canh, ngươi không cảm thấy mơ mộng quá rồi sao? Hàn Tiêu âm thầm lườm một cái. Liên loại này hái quả đào đều có thể ngay mặt nói ra, người này thực sự là trạch quá lâu, đã bị hồ đồ rồi. Dô Y khổ sở nói, cái kia có thể hay không đổi một điều kiện. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta không cảm thấy ngươi có cò kẻ mặc cả tư cách, lại nói, ngươi còn có là cái gì thế là ta cần này. Dô Y không có gì để nói. Lúc này, Hàn Tiêu phủi phủi quần áo, đứng lên, ung dung thong thả nói. Ngươi do dự, phần lớn là đối với ta không tín nhiệm, cho rằng ta thất bại xác suất rất lớn. Ta tin tưởng luận bàn là bỏ đi nghi vấn phương thức tốt nhất, như thế nào, có muốn hay không cùng ta qua so chiêu. Thật giống có chút đột nhiên Dô Y một mặt bất ngờ, bất quá suy nghĩ một chút, không có từ chối đề nghị này, cũng được, ta cũng hiếu kỳ ngươi năng lực, chúng ta đi bên ngoài một mình đấu đi. Hắc Tinh nổi tiếng lâu đời, Dô Y ẩn cư rèn luyện nhiều năm như vậy, cũng muốn nhìn một chút mình và Hàn Tiêu đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, lấy vũ đồng nghiệp trước sau là siêu cấp hóa chủ yếu trao đổi phương thức. Nhưng mà lúc này, Hàn Tiêu nhưng lắc lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn cùng ngươi một mình đấu, ta muốn đánh chính là toàn bộ các ngươi người. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác, chậm rãi mở miệng. Ba vị, các ngươi ngồi ở bên cạnh nghe trộm đến cũng đủ lâu, đi ra đi. Dứt tiếng, vài giây loại sau, ba bóng người từ bay vụt mà đến, rơi vào tháp cao trên bình đài, bất đắc dĩ nhìn nhau một chút. Bọn họ là bốn thần quốc độ mặt khác ba cái siêu cấp A, còn tưởng rằng Hắc Tinh vẫn không phát hiện, nguyên lai nhân gia đã sớm biết. Nhường bọn họ ở bên cạnh không công né hơn nửa ngày. Nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, ba người trên mặt có chút không nhịn được, nghe được Hắc Tinh muốn lấy một địch bốn, trong lòng thì càng là không cao hứng. Ngươi nhất định phải một cái đánh chúng ta bốn người. Dô Y cau mày, sắc mặt khó coi, cảm giác mình bị xem thường. Đúng đấy, không phải vậy ta sợ kết thúc quá nhanh, một ít cảm giác đều không có. Hàn Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là đã sớm chuẩn bị cùng đám người kia đánh một trận. Nắm đấm là to lớn nhất quyền lên tiếng, chỉ có đem bốn người này đánh phục rồi, mới năng động đong đưa mấy người ý nghĩ, thuận tiện đàm phán. Ngươi ngạo mạn. Dô Y ngữ khí cũng lạnh xuống, hắn tuy rằng dễ tính, nhưng cũng là sĩ diện người, bị đối thủ như thế nhỏ xem, hắn hỏa khí cũng dần dần lên. Nhìn bốn người càng ngày càng bất mãn vẻ mặt, Hàn Tiêu thu lại nụ cười, hai con ngươi xuyên thấu ra rồi rào điện quang, cả người khí chàng dần dần bay lên dương, màu vàng nóng giới lực chớp giật bắt đầu ở quanh thân bùn bùn hiện lên. Mang theo năng lượng rung động hùng hồn âm thanh từ Hàn Tiêu trong miệng long long phát sinh. Là các ngươi trốn tránh quá lâu, đã lạc đơn vị, ta không ngại giúp các ngươi nhận rõ hiện tại là ai thời đại. Chương 1275, Hàn Tiêu, không sai, ta mới thật sự là giới quốc. Đây là mênh mông vô bờ màu trắng không gian, không có bất kỳ vật chất, nhìn qua trống rỗng. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy giống như màu xanh lam cửa tệ lẹ bọt đột nhiên xuất hiện, Hàn Tiêu cùng Dỗ Ỉ bốn người từ bên trong bay ra. Nơi này là ta sáng tạo thứ cấp chiều không gian hình thức ban đầu, bình thường chúng ta đều ở nơi này luận bàn, Hát Tinh, ngươi không có ý kiến chớ. Dỗ Ỉ bình tĩnh gương mặt, phát sinh tinh thần tin tức. Có thể. Hàn Tiêu nhìn quanh một vòng, gật gật đầu. Đặt thành luận bàn nhận thức chung sau, bởi vì lo lắng phá hoại bốn thần quốc độ, vì lẽ đó mấy người dự định chuyển sang nơi khác làm chiến trường. Dỗ Ỉ liền mở ra cửa tệ lẹ bọt, dẫn mọi người tới đến hắn bình thường sân huấn luyện. Cấp cao ma pháp sư có thể sử dụng ảo tưởng cụ hiện hóa loại hình phép thuật, người làm sáng tạo thứ cấp chiều không gian, mảnh này thế giới màu trắng chỉ là một cái không hoàn thiện qua hình thức ban đầu, chế tạo rất đơn giản, dùng để làm chiến trường lại không quá thích hợp. Tuy rằng ngươi muốn lấy một địch bốn, nhưng chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nhiều nhất một cái lên, cùng ngươi đánh xa luân chiến, mãi đến tận một phương chịu thua mới thôi. Rồi ném câu nói này, hừ một tiếng, liền lùi lại kéo dài khoảng cách, mấy người khác cũng lùi hướng về phương hướng khác nhau. Hàn Tiêu cười cười không lên tiếng, thuận lợi mở ra bảng liếc mắt nhìn. Vừa mới bắn ra nhắc nhở, phát động một cái nhiệm vụ đặc thù, hình thức cùng siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ gần như, cũng là muốn cầu ở trong chiến đấu chống đỡ thời gian nhất định, khen thưởng chia làm không giống đẳng cấp, trong đó cao nhất hai cái, phân biệt là lựa chọn trong 4 người một người tùy cơ lấy ra một hạng năng lực, cùng với thu được một cái tên là thứ cấp chiều không gian thích ứng giả, sở trường. Cái này sở trường hiệu quả là ở thứ cấp chiều không gian thế giới tác chiến thời điểm thu được hoàn cảnh bổ trợ, nhỏ phạm vi tăng cường sức chiến đấu, xem như là cái thông dụng loại hình năng lực, dù sao cũng hơn không có tốt. Ha, nếu như mỗi lần đều có như vậy niềm vui bất ngờ là tốt rồi. Hàn Tiêu khỏe miệng hơi một cái. Lúc này, đã kéo dài một khoảng cách lớn rồi y ngừng lại, biến ảo mấy cái dấu tay, hướng về không trung một ít, chỉ thấy liên tiếp ma pháp trận ở sau lưng của hắn tái hiện ra, hóa thành từng đạo cửa ánh sáng. Vô số quái vật mãnh liệt mà ra, có hình người sinh vật bóng tối, hình thù kỳ quái vặn vẹo quái vật, nhiều loại kết cấu tổ hợp mềm thể sinh vật. Tất cả đều là đây là tới từ không giống thứ cấp chiều không gian quái vật. Muốn dùng triệu hoán lưu cùng ta đánh sao? Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Đối phương nếu nghe qua danh hiệu của chính mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng tới gần, nhìn dáng dấp là muốn dùng chiến thuật biển người hạn chế chiến thuật biển người. Rồi ý không phải sở trường triệu hoán hệ pháp sư. Bất quá hắn ở thứ cấp chiều không gian thế giới sinh hoạt nhiều năm, không biết từng trải qua bao nhiêu kỳ lạ thứ cấp chiều không gian sinh vật, ký kết một đống lớn khế ước, có thể triệu hoán đối tượng khá nhiều, hơn nữa đại thể đều rất cường lực. Hàn Tiêu vừa nhìn liền biết tính toán của đối phương, đây là muốn ỷ vào rắn chắc gốc gác tác chiến, e sợ đối phương cho rằng hắn bước vào siêu cấp A thời gian còn chưa đủ dài, gốc gác là điểm yếu. Vậy thì cùng ngươi vui lùa một chút quân đoàn tác chiến. Hàn Tiêu không để ý lắm, kéo dài chiều không gian binh doanh. Mên ngông vô bờ máy móc đại quân ảo hào hào bay ra, so với triệu hoán quái vật tán loạn trận hình, máy móc quân đoàn đội ngũ vô cùng chỉnh tề, cấp tốc tạo thành không giống trận hình, tối om om sắt thép quân đoàn, tỏa ra một luồng đặc biệt vẻ đẹp. Lập tức, hắn gọi ra máy móc thần tọa, trực tiếp làm đi tới, trôi nổi ở máy móc đại quân bảo vệ quanh trung ương khu vực, như là đại quân thống soái. Máy móc quân đoàn cùng triệu hoán quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, chiến tuyến cấp tốc kéo dài, một chút không nhìn thấy phần cuối, hình thành rồi đối chọi tư thế. Triệu hoán quái vật hàng ngũ bên trong nhiều lần phát sinh rung động tinh thần tiếng gào thét, ầm ĩ cực kỳ, mà máy móc quân đoàn bên này nhưng là một cái khác cực đoan, tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Thấy hai bên bộ đội kéo dài trận thế, Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, mở miệng hạ lệnh. Động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, máy móc quân đoàn nhất thời đều đâu vào đấy hành động lên. Phía trước nhất trọng trang tiên phong bộ đội nâng lên tấm chắn, chỉnh tề đẩy mạnh. Bên trong hậu phương viễn trình máy móc bộ đội lập tức phát tiết hỏa lực, dày đặc xì index, ưu năng. Chùm sáng phảng phất hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp đúng triệu hoán quái vật thực hành tập hỏa kiểu bao trùm đả kích, chỉ thấy chùm sáng ở phe địch đội hình trung tần phồn nổ tung. Cho tảng lớn triệu hoán quái vật mang đến thương vong, mà ở vùng góc phương hướng, tiên phong bộ đội tinh nhuệ thì lại thực hành lập thể tác chiến, độc lập du kích, như là đao nhọn hoặc súng ngắm, tìm cơ hội công kích kẻ địch trận hình điểm yếu. Cùng lúc đó, tảng lớn tia chớp màu vàng nóng liên do máy móc thần tọa phát sinh, trong nháy mắt liên tiếp từng mảng máy móc bộ đội hình thành mạng nhện giống như hình dạng, là máy móc quân đoàn giao cho giới lực gia trì, chỉ thấy lượng lớn máy móc chiến binh đều nhiễm phải điện quang màu vàng, tính năng lấy mắt trần có thể thấy phạm vi tăng lên dữ dội, khác nào tiến vào phấn khởi trạng thái. Mà ở một bên khác, Rồi không cam lòng yếu thế, vung lên pháp trượng, từng mảng phép thuật linh quang tung hướng về triệu hoán quái vật, tương tự khu đi tới phạm vi hình trạng thái gia trì, khẩn đón lấy, triệu hoán quái vật đại quân luyện như lũ quét như thế, hướng về máy móc quân đoàn trận tuyến điên cuồng xung phong. Theo đột tiến mạnh. Tuy rằng triệu hoán vật chủng loại đa dạng, có thể trận hình không gặp tán loạn, ở dô ý phép thuật ra chỉ dưới, không đồng loại hình triệu hoán vật tạo thành tạo đội hình, năng lực lẫn nhau bổ sung, có chiến thuật phối hợp, không phải như ong vỡ tổ lao ra đánh lung tung. Hai đạo dòng lũ cấp tốc tới gần, đón lấy ầm ầm chạm vào nhau, khác nào hỏa tinh đụng địa cầu. Ầm ầm ầm. Loạn chiến trong nháy mắt bạo phát, tình cảnh lập tức nóng nảy lên, song phương bộ đội xen kẽ như răng lược, máy móc cùng huyết nhục va chạm, giết đến khó phân thắng bại, thực sự khốc liệt. Chỉ là vừa thấy mặt, máy móc quân đoàn liền hiện nghiền ép trạng thái, không ngừng chen đè tới, điên cuồng cắn giết triệu hoán vật đại quân, từng con quái vật ở máy móc đại quân đẩy mạnh dưới hóa thành mảnh vỡ cùng cho bụi. Thật là cường hãn máy móc quân đoàn. Rồi ý lấy làm kinh hãi, vội vàng thi pháp ngắn hạn kích thích loại tăng cường phép thuật, nhường bộ đội tiền tuyến mau mau ổn định, đồng thời phóng ra sinh mệnh khôi phục loại phép thuật, chữa trị thương thế. Đáng tiếc những này cách làm đều là uổng công vô ích. Bây giờ Hàn Tiêu mạnh đến nỗi đáng sợ, thần tính lột xác, máy móc thần giáo tín ngưỡng, tìm, máy móc chi thần tính chờ một chút bổ trợ, nhường hắn giới lực cường độ có 102 vũ trụ, liền giới quốc đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Hơn nữa mấy chục năm đúng dậy kỹ thuật bảo tàng nghiên cứu, nhường hắn máy móc quân đoàn đổi mới thay đổi cường hóa nhiều lần, không chỉ có tăng thêm rất nhiều kiểu mới số cường lực chiến đấu cơ giới, tính năng cũng có vượt qua kiểu tăng trưởng, là toàn diện tính mạnh mẽ. Hàn Tiêu hiện tại sức chiến đấu, ở trong vũ trụ gần như là độc nhất cấp trình độ, không cần bạo loại, đường đường chính chính liền có thể nghiền ép lên đi, hoàn toàn không cần màu mẹ thao tác. Dù ý triệu hoán quái vật đại quân, căn bản không phải Hàn Tiêu máy móc quân đoàn mất quá một hiệp. Chiến trường cấp tốc hóa thành nghiêng về một bên xu thế, máy móc bộ đội tiến thối có theo, chiến trận nghiêm mật, qua lại xung kích, không ngừng đập vỡ vụn từng nhóm một triệu hoán quái vật trận hình, đón lấy đem từng bước xâm chiếm hết sạch. Mà ở phía sau, Hàn Tiêu ngồi chắc máy móc thần tọa, bất cứ lúc nào điều chỉnh giới lực ra chỉ đối tượng, hắn hiện tại binh lực rất nhiều, giới lực khó có thể bao trùm toàn thể chiến binh, vì lẽ đó cần phải không ngừng điều chỉnh ra chỉ trọng điểm, lấy này làm một loại thống soái tài chỉ huy, khống chế đại cục, nắm giữ chiến trường quyền chủ đạo. Đồng thời, Hàn Tiêu còn mở ra đặc biệt chiến trận gia trì, đây là quân đoàn lưu thường dùng chỉ huy loại kỹ năng, không giống chiến pháp, trận hình, chiến thuật có tỷ lệ lấy kỹ năng hình thức tồn tại, là chuyên dụng chỉ huy loại kỹ năng, là bộ đội cung cấp toàn thể bổ trợ, đại thể là tăng cường 10% trở xuống công kích, phòng ngự, tính cơ động loại hình thuộc tính, như hổ thêm cánh. Rất nhanh, triệu hoán đại quân liền tử thương nặng nề, rồi ý có chút thì đau, giơ tay một chiều, cách không từ pháp sư tháp hấp thu pháp lực. Tiếp bàn tay xa xa đối với một mảnh máy móc bộ đội vỗ một cái. Ông! Một đạo khổng lồ màu vàng ma pháp trận giống như hoa sen giống như chẳng ra, máy móc trong đại quân một khu vực đột nhiên phát sinh quỷ dị không gian sụp đổ, không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá mà ra, nhưng bị hạn chế ở mảnh này vòng tròn khu vực. Bên trong khu vực máy móc chiến binh như là bị cao su trà xóa đi giống như vậy, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đến tiếp sau tiến vào khu vực này chiến binh cũng sẽ trong nháy mắt bỗng dưng mất tích. Hàn Tiêu nhìn sang, khép mắt lại. Thuấn phát trục xuất loại phép thuật, còn có thể kéo dài tồn tại đảm nhiệm cả bấy, pháp thuật kia có ý đồ. Những này biến mất máy móc bộ đội không phải hủy diệt, mà là bị rồ ỉ dùng pháp thuật trục xuất đến thứ cấp chiều không gian thế giới không gian loạn lưu bên trong, toàn bộ bị đánh tan, không biết đi nơi nào, hiệu quả cùng thánh ước chiều không gian trục xuất đạn có chút tương tự, nhưng hiệu quả càng tốt hơn. Cái này ra hỏa thích hợp khắp nơi thứ cấp chiều không gian tác chiến một trong những nguyên nhân. Chính là hắn có rất nhiều tự nghĩ ra phép thuật ở đây mới có thể có hiệu lực, mà ở chủ vũ trụ chứng dùng này. Dô ý lại ra mấy trưởng, trục xuất đi vài miếng máy móc bộ đội, đang lúc này, đống nhiên báo động nổi lên, không chút do dự kích phát hành trình ngắn truyền tống phụ ma, thuấn phát rời đi tại chỗ. Soạn. Sau một khắc, một đạo độ cao cô động màu xanh lam màu đen xạ tuyến liền bắn nhanh mà tới, xuyên thấu từng tầng giấy giống như phép thuật bình phong, đâm chúng tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Dô ý thoáng hiện qua một bên. Quay đầu nhìn về phía chùm sáng phóng tới phương hướng, chỉ thấy Hàn Tiêu chẳng biết lúc nào đổi một thân đen kỵ thiết giáp, giơ ngón tay lên nhắm ngay bên này, dỗ bốt đầu ngón tay còn đang lóe lên ánh sáng. Lần đi cũng nhanh, ta còn tưởng rằng có thể thử một lần này phát phản phép thuật gệ mạ chiết xuất xạ tuyến thực chiến hiệu quả đây. Hàn Tiêu ngữ khí có chút tiếc hận. Một cái bình thường kỹ sư cơ giới hòa phong, phải làm là đúng bất cứ kẻ địch nào đều có dự bị khắc chế thủ đoạn, những năm gần đây, Hàn Tiêu nhằm vào năm đại hệ thống. Làm ra một đống lớn kiểu mới vũ khí, thoát thai hoàn cốt. Này một phát phản phép thuật gệm mạ chiết xuất xạ tuyến, cơ sở là mô phỏng theo gệm mạ xạ tuyến bạo cao nùng xúc bó kiểu gệm mạ xạ tuyến, dựa vào C-Index, ưu năng, nghịch hướng chuyển hóa sau phép thuật ức chế năng lượng, đối xử phép thuật hệ có kinh người lực xuyên thấu cùng lực sát thương, căn cứ phòng thí nghiệm báo cáo, suy đoán đâm chúng siêu cấp A ma pháp sư sau khi, liền có thể gây dài đến mấy canh giờ phép thuật hoạt tính ức chế trạng thái. trên diện rộng suy yếu đối phương phép thuật. Cường độ. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, từ thần tọa lên đứng lên, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Rồi ý trong lòng nhất thời cảnh linh mãnh liệt, trở tay hướng về phía sau chính là một thức chiến đấu pháp sư ma sông sóng trường kích, vừa vặn ngăn trở hư không nhảy vọt mà đến Hàn Tiêu đánh ra năm đấm. Vành. Quyền trường giao kích, một khu màu xanh lam tím giao nhau sóng trùng kích đột nhiên bắn ra. Rồi ý đang muốn mượn lực kéo dài khoảng cách, đột nhiên phát hiện bàn tay bị Hàn Tiêu nắm đấm dính chặt, chỉ thấy Hàn Tiêu trên người cơ giáp màu đen đột nhiên sáng lên ánh huỳnh quang giống như màu xanh lam xì index, tu năng, hoa văn, hô hấp giống như lấp lóe. Ngay trong nháy mắt này, rồi ý thay đổi sắc mặt, phát hiện lấy quyền trưởng tiếp xúc vị trí làm trung tâm, toàn thân pháp lực bắt đầu không bị khống chế chạy vào đối phương trong cơ thể, như là bị hút đi như thế. Xì index, tu năng, tụ tập suy biến mô hình tổ chức, Hàn Tiêu mân mê ra mới kỹ thuật. Thông qua mô phỏng xì index, ưu năng, sinh ra cùng chuyển hóa quá trình, phát huy ra nuốt chửng tất cả năng lượng đặc tính, thậm chí cùng người siêu năng tiếp xúc lúc, chỉ cần thỏa mãn phán định yêu cầu, liền có thể đồng hóa, hấp thu đối phương khí lực, đem hóa thành năng lượng lô nhiên liệu. Đơn giản tới nói, đây chính là hấp tinh đại pháp. Thời khắc này Dỗ Ý quyết định thật nhanh, kích hoạt phụ ma, một đạo không gian loạn lưu bỗng dưng mà sinh, đem hắn nuốt vào trong đó, trong phút chốc thoát khỏi khống chế, cả người biến mất không còn tăm tích. Yêu, bỏ chạy thủ đoạn cũng không ít. Hàn Tiêu chân mày cau lại, quay đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy ở chiến trường nơi cực xa, một đạo không gian loạn lưu tuôn ra, đem Rồ Ỉ phun ra ngoài, vốn là không cách nào khống chế không gian loạn lưu phảng phất đã biến thành hắn vật trở. Nguy hiểm thật. Vẹn vẹn tiếp xúc ngắn ngủi, ta khí lực liền trôi đi 5% khoảng trường. Rồ Ỉ không kịp chậm rãi, vội vàng kiểm tra tự thân trạng thái, thầm giật mình. Lúc này, Hàn Tiêu rô bốt lên màu xanh lam hoa văn ảm đạm đi, lắc đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, chỉ đối phó một mình ngươi, thực sự một ít áp lực đều không có. Nghe vậy, Dỗ Ý sầm mặt lại, mặt khác quan chiến ba người cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Trải qua vừa vặn giao thủ, Dỗ Ý đã tự thể nghiệm đến Hàn Tiêu thực lực, cảm giác là không có điểm yếu mạnh, phảng phất một tòa không cách nào vượt qua núi cao, hắn căn bản không nghĩ tới bằng tự thân năng lực nên làm gì đánh bại Hắc Tinh. Mà hắn ở bốn người ở trong thực lực mạnh nhất, ba người khác tuy rằng còn không giao thủ, nhưng nhìn thấy Dỗ Ý chật vật biểu hiện, đều âm thầm hoảng sợ, biết mình lên cũng giống như vậy kết quả, nói không chắc sẽ bị đánh cho càng thảm hại hơn. Từng cái lên, vốn là tặng người đầu, chỉ có thể thay phiên bị đánh. Ý thức được điểm này, ba người khác đúng đề nghị của Hàn Tiêu ý động. Vốn là mà, mấy người không cùng nhau tiến lên, là muốn duy trì siêu cấp tha tôn nghiêm, có thể bây giờ nhìn lại, cái này tiếp theo cái kia bị đánh, tựa hồ cũng không có tôn nghiêm có thể nói, còn không bằng đồng thời vây đánh Hắc Tinh, nói không chắc có thể chiếm được tiện nghi. Phòng ngừa chịu thiệt tự tăng dương. Cho tới khai chiến trước xa luân chiến thỏa thuận. Đó là Dỗ Ý nói, việc không liên quan đến chúng ta. Một người ho khan một tiếng, trầm giọng nói, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, vậy chúng ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi hết lần này tới lần khác mời, liền đồng thời lĩnh giáo một phát bản lãnh của ngươi. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thật không biết xấu hổ một câu nói, có ta phong độ, thưởng thức ngươi. Dứt tiếng, ba người khác không lại bàng quan, dồn dập gia nhập chiến đoàn, các hiện thần thông. Thấy thế, Dỗ Ý nghĩ đến khai chiến trước yêu cầu, nhất thời có chút mặt đỏ. Bất quá hắn trong lòng biết ánh sáng dựa vào chính mình chỉ có thể chịu đòn, cuối cùng vẫn không có mở miệng từ chối ba tên đồng bạn hỗ trợ, thẳng thắn cái gì cũng không nói, trang bị nổi lên người cầm, yên lặng phối hợp đồng bạn tác chiến. Năm người nhất thời chiến thành một đoàn, đoàn người lăn lộn kích đấu, đánh cho không gian tường rung động không ngừng, này phiến thư cấp chiều không gian không chịu nổi mấy người chiến đấu dư âm. Rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ. Ác chiến kéo dài mấy canh giờ, chiến trường thay đổi 3 lần, hiện tại đã là thứ tư thứ cấp chiều không gian, nhìn qua cũng là sắp vỡ vụn. Nơi này có một khối to lớn phù đảo, lúc này cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, đâu đâu cũng có triệu hoán vật tan nát thi thể. Loang loang lổ lổ trên mặt đất, Dỗ Ý thương tích khắp người, chống pháp trượng, miệng lớn thở hổn hển, thân thể còn ở suy yếu run rẩy, thật giống bị ép khô như thế. Dỗ Ý ánh mắt mang theo sợ hãi. Run rẩy giơ tay lên ra hiệu Hàn Tiêu không muốn tiến lên nữa, vội vàng nói. Chúng ta chịu thua, ngươi đừng tiếp tục đến rồi. Cách đó không xa, Hàn Tiêu dừng bước lại, tiếng khu tiếc hận, này liền đầu hàng. Ta còn có tốt hơn một chút trang bị không có thí nghiệm đây. Thật vất vả tìm tới mấy cái mới luận bàn đối thủ, hắn không muốn tốc chiến tốc thắng, đem này trong mấy chục năm làm ra đến trang bị toàn bộ đi ra thí nghiệm một phen, dùng một đống lừa bịp, hành hạ đến rổ ỉ chờ người quá chừng. Suýt chút nữa cho mấy người lưu lại bóng ma trong lòng. Lần này lấy kiểm tra trang bị làm chủ, Hàn Tiêu không có quá chăm chú, chưa từng sử dụng đòn sát thủ, nhưng mà mặc dù là như vậy, rồi ý bốn người cũng không thể cho hắn tạo thành phiền toái gì, thế cuộc trước sau ở nắm trong bàn tay, hoàn toàn là toàn phương vị nghiền ép, tùy tiện đánh đánh vẫn như cũ có thể buộc nện bốn người. Hắn đối tự thân thực lực trước mắt, có một cái hơi hơi rõ ràng điểm nhận thức. Chính diện tác chiến, không có 11-12 cái 7V đút mức năng lượng khoảng chừng cao đoạn siêu cấp A, cơ bản đừng nghĩ đối với hắn sản sinh ra cái gì uy hiếp. Hàn Tiêu thở dài một hơi. Này đối với ta mà nói liền nóng người cũng không tính, cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không còn dùng được A. Nghe vậy, dô ý bốn người nhất thời không có gì để nói. Lời này muốn đặt ở giao thủ trước, bọn họ còn có thể không cao hứng, có thể hiện tại nhận rõ thực lực của hai bên chênh lệch, biết Hắc Tinh một người liền có thể đối phó bọn hắn toàn bộ, đáy lòng này điểm nhỏ tính khí tất cả đều bị đánh không còn. Siêu cấp A trong lúc đó rất hiện thực, đánh không lại chính là đánh không lại, không cao hứng cũng không chứng dụng, nhân ra coi như không khách khí, bọn họ cũng phải nhịn. Bất quá, dô ý bốn người tuy rằng bị Hàn Tiêu hành hạ đến dục tiên dục tử, nhưng cũng bởi vậy nhìn thấy Hàn Tiêu triển lộ ra gốc gác, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Hắc Tinh dám cùng ba đại văn minh đối nghịch sức lực ở đâu. Hắc Tinh máy móc kỹ thuật quả thực mạnh đến nỗi khó mà tin nổi, gốc gác quá khủng bố, máy móc quân đoàn hầu như vô cùng vô tận. Giới quốc danh hiệu này, rõ ràng nên thuộc về ngươi mới đúng a. Chương 1276, tu thành chính quả. Hiện tại các ngươi đúng thực lực của ta hẳn là có lòng tin chứ? Hàn Tiêu đánh một cái văng chỉ, trên người robot gấp lại co rút lại, hòa vào trong cơ thể. Dô ỉ thở một hơi, đè xuống bị treo lên đánh cảm giác bị thất bại, trầm ngâm một trận, nghiêm túc nói. Ngươi đúng là ta đã thấy mạnh nhất siêu cấp A, nhưng ngươi chuyện cần làm, xa hoàn toàn không phải cá nhân sức mạnh có thể làm được. Ngươi có thể tự vệ không thành vấn đề, có thể những người khác không ngươi bản lãnh như vậy. Muốn siêu cấp A đoàn kết lên, trở thành cùng ba đại văn minh đứng ngang hàng thế lực, quá khó rồi. Nói cho cùng, ngươi vẫn là không muốn gánh chịu một chút xíu nguy hiểm. Hàn Tiêu bĩu môi. Dô ỉ trầm giọng nói, ta chứng kiến điên phong chi thường, ba đại văn minh hiện tại không động thủ, không phải thật sự sợ các ngươi. Không nên bị hiện tại rằng có mê hoặc, lấy siêu cấp A hiệp hội thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy cùng ba đại văn minh đánh đồng với nhau, bọn họ chỉ là đang tìm kiếm nhẹ vốn giải quyết vấn đề phương án. Giả như không tiếc thành phẩm, ba đại văn minh có hủy diệt toàn bộ đã thăm dò vũ trụ năng lực, hoàn toàn có thể đem hết thể tinh vực đều nổ thành hoang vu vũ trụ khu, tiêu diệt hết thể sinh mệnh. Hàn Tiêu khẽ lắc đầu, không cần ngươi chuyện giật gân, trừ phi ba đại văn minh điên rồi, bằng không thể xuất hiện tình huống này. Vì lẽ đó ngươi giả thiết như vậy không có ý nghĩa, nào có người được rồi chút ít bệnh liền lập tức yêu cầu chết thanh thản, lấy đấu tranh cầu hòa bình đã là hiện nay thích hợp nhất con đường. Ba đại văn minh cho phép siêu cấp A tồn tại, nhưng tuyệt không muốn nhìn chúng ta liên hợp lại rồi ý do dự một chút, thăm dò hỏi, ngươi nắm giữ quý giá thánh sở thức tỉnh, tại sao phải dùng để tiến hành chuyện nguy hiểm như vậy nghiệp đây? Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể độc lập đi ra, đem thánh sở thức tỉnh xem là một hạng nghiệp vụ. Phân biệt cùng ba đại văn minh cùng mỗi cái siêu cấp A hợp tác, ngược lại thức tỉnh giới hạn một lần, như vậy đều đại hoan hỷ, ai cũng không đắc tội, chẳng lẽ không được không? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh, người có chí riêng. Hắn không ngoại ý muốn rổ ý sẽ như vậy nghĩ, ẩn cư giả đại thể ôm ấp chỉ lo thân mình ý nghĩ, lại muốn hưởng thụ thánh sở thức tỉnh, lại không muốn gánh chịu nguy hiểm. Thật sự không có cách nào đàm luận sao? Rổ ý có chút thất vọng, ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hắn thật không nghĩ ra thế bại lộ ở cao đẳng văn minh trong mắt. Hàn Tiêu vẫy vây tay, không hề trả lời, ý tứ rất rõ ràng. Rồi ý do dự một hồi, vẫn là chưa từ bỏ ý định, khuyên nhủ. Hắc Tinh, nếu như ba đại văn minh thật sự nghiên cứu ra thánh sở thức tỉnh kỹ thuật, cái kia là đối với các ngươi động thủ một ngày kia. Ba đại văn minh tất nhiên muốn thử nghiệm lũng đoạn cái này kỹ thuật, đến lúc đó hiệp hội ưu thế không còn sót lại chút gì, ba đại văn minh chỉ muốn đánh đi các ngươi sau, lại giành trước đem các ngươi thức tỉnh đi ra. Liền không sợ gặp phải trả thù. Vì lẽ đó ta cảm thấy cho ngươi vẫn là đường đi đường này. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, không khách khí nói. Chuyện như vậy cần ngươi đến nói cho ta. Ngươi khả năng cảm giác, ba đại văn minh nghiên cứu sau khi thành công, lại đi gia nhập liên minh bọn họ, sẽ có vẻ rất an toàn. Có thể ngươi suy nghĩ một chút đi, ba đại văn minh lựa chọn thức tỉnh đối tượng tiêu chuẩn sẽ không giống như chúng ta rộng rãi, bọn họ nắm giữ loại này đại sát khí, cũng sẽ không giống như trước kia như thế nuông chiều siêu cấp A. Siêu cấp A nếu như không muốn thành vì bọn họ củng cố thống trị công cụ, liền không tư cách hưởng thụ thánh sở thức tỉnh. Không phải vậy ngươi làm hiệp hội phản kháng là vì cái gì? Chỉ có hiệp hội tồn tại, siêu cấp A mới có thể bảo lưu trình độ lớn nhất tự do, hiện tại không xuống chú cống hiến một phần sức mạnh, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Trông trước trông sau, sợ này sợ cái kia. Đừng ngây thơ được không, nào có nắm chắc đánh cuộc, chỉ cần ngươi đối thánh sở thức tỉnh có nhu cầu, nhất định phải góp sức một vài thứ. Nếu như ngươi không có hứng thú, cũng đừng lãng phí nữa thời gian của ta, kế tục trốn tránh hiện thực, bé ngoan kéo dài hơi tàn đến sinh mệnh chung kết một ngày kia được rồi. Rồi ý vẻ mặt cứng lại, tâm tình xoắn xuýt, dầu dĩ nói, ta không phải ý này, nhường ta suy nghĩ một chút nữa được không? Nghe vậy, Hàn Tiêu không mặn không nhạt hừ một tiếng, lấy ra mấy bản mã hóa bộ đàm, ném cho bốn người, nói, trong này chứa đựng ta phương thức liên lạc, lúc nào làm ra quyết định thông báo tiếp ta, hiện tại thế cuộc còn ổn định, ngươi có nhiều thời gian cân nhắc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái nhường ta thỏa mãn đáp án. Tổng nghĩ rời xa thời đại biến thiên, cuối cùng chỉ có thể bị động chịu đựng lúc trước kết quả, chính ngươi đều không vì mình góp sức, còn có thể hy vọng ai. Nói xong, Hàn Tiêu bàn tay vung lên, đem máy móc binh đoàn thu hồi thứ cấp chiều không gian binh doanh, đón lấy đổi hoàng giả, trực tiếp một cái truyền tống liền biến mất tại chỗ, không có lại đi bốn thần quốc độ làm khách dự định. Thấy thế, rồi ý bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, một lát sau, mới có một người cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Hắc tinh là không phải là đối chúng ta thiếu kiên nhẫn. Có vẻ như là như vậy. Rồi ý, ngươi thật giống như chọc giận nhân ra. Sẽ không đắc tội hắc tinh chứ? Bốn người lo được lo mất. Tâm thái của bọn họ rất xoắn xuýt, một mặt muốn lẩn tránh tất cả nguy hiểm, lôi kéo hắc tinh sự không lớn nhỏ để hỏi rõ ràng, cầu cái 100% an toàn cam đoan, có thể mặt khác lại lo lắng loại này hỏi pháp hội gây đến người ta không vui. Đặc biệt vừa vận kiến thức đối phương sức chiến đấu, mấy người đối mặt Hàn Tiêu lúc, tiềm thức dù sao cũng hơi lo sợ tắt mét mặt mày. Rồi ý sắc mặt biến đổi, nắm chặt bộ đàm, bất đắc dĩ nói, hắc tinh nói cũng không sai, yêu cầu của ta khả năng là có chút quá đáng. Chúng ta chính mình lại thương lượng một chút đi, trước tiên không nên quấy rầy hắn. Tầm mắt đảo nhìn, Hàn Tiêu truyền tống trở về Hắc Tinh hành cung văn phòng, khởi robot, thở ra một hơi. Vẫn tính không uổng chuyến này. Không biết mấy người này có thể đáp ứng hay không. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, cảm thấy hiếu kỳ. Hắn cùng siêu cấp A qua lại kinh nghiệm không ít, đối xử loại này do dự thiếu quyết đoán cá muối ẩn cư giả, hòa hòa khí khí đi hiệu quả, trái lại không bằng bày ra hung hăng. Những người này tị thế quá lâu, không có chí khí. Trà sáng phong mang, tính tình so sánh mềm, tốt nói khuyên bảo làm nhiều công ít, hung hăng điểm dẫn dắt tâm lý của bọn họ khuynh hướng trái lại có thể xúc khiến cho bọn họ quyết định, làm ra quyết định. Hắn đối rổ ý hiểu khá rõ, cái này ra hỏa thuộc về chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình, do dự thiếu quyết đoán, muốn thuyết phục đối phương tại chỗ đánh nhịp gia nhập liên minh hiệp hội, cơ bản là không thể, coi như tốt dễ thương lượng, đối phương vẫn là sẽ do dự không ngừng hỏi dò, tách kéo cái không để yên, thà rằng như vậy, còn không bằng ném cứng rắn thái độ. Chủ đạo bọn họ tính khuynh hướng, nhường chính bọn hắn lo được lo mất. Dù sao hiệp hội nhân tài đông đúc, cũng không vội cần bốn người này gia nhập liên minh, không phải là mình ở cầu người, mà là bọn họ ở cầu chính mình. Hàn Tiêu tự thân cũng không phải vừa ý bốn người thực lực, càng nhiều là vừa ý thân phận của bọn họ. Nếu như bọn họ đồng ý gia nhập liên minh, là có thể hướng về thứ cấp chiều không gian thế giới hết thể ẩn cư giả gián tiếp truyền ra một cái tín hiệu, hay là có thể dẫn ra càng nhiều ẩn cư lão gia hỏa, lớn mạnh hiệp hội thành thế. Hàn Tiêu thầm nói, dưới cái nhìn của hắn, động tác này thành công cố nhiên không tồi, thất bại cũng không tiếc, ngược lại chỉ là thêm gấm thêm hoa. Hàn Tiêu không có đem việc này để ở trong lòng, quay đầu mở ra bảng liếc mắt nhìn, trực tiếp kết toán nhiệm vụ. Ngươi thu được 650 e kinh nghiệm. Ngươi thu được sở trường, thứ cấp chiều không gian thích ứng giả. Thứ cấp chiều không gian thích ứng giả ở thứ cấp chiều không gian thế giới lúc tác chiến, ngươi thu được 36 lực công kích, kháng tính, năng lực cường độ, toàn thuộc tính bổ trợ. Này hiệu quả đồng dạng tác dụng với máy móc chiến binh, triệu hoán vật các phụ thuộc sức chiến đấu. Hiệu quả còn khoát lấy, 3% dù sao cũng hơn không có tốt. Hàn Tiêu gật gù, rất có bức số chỉ xem hạn cuối trị số. Lấy ra một hạng năng lực nhắc nhở cũng bắn ra ngoài, muốn hắn tuyển lựa một cái đối tượng. Hàn Tiêu hồi ức một phát chiến đấu tin tức, trong 4 người có 2 cái ma pháp sư, một cái niệm lực sư, một cái võ đạo gia, khuôn sở trường cơ bản là nghề nghiệp chuyên dụng, đánh cũng đánh không tới. Hắn thẳng thắn trực tiếp chọn rổ y đối phó như, tốt xấu có chút thêm trí lực sở trường. Ngươi hoạch được thưởng, lấy ra một hạng rổ y. Tạ gì ản năng lực, sở trường kỹ năng. Nhắc nhở, rổ y. Tạ gì ản là ma pháp sư, cùng nghề nghiệp của ngươi không khỏe phối, bộ phận có thể lấy ra năng lực đều sẽ tiến hành thích hợp điều chỉnh. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Cận chiến tinh thông. Sở trường, cận chiến kỹ năng đẳng cấp 1, cận chiến lực công kích 25, cận chiến tần suất công kích 25, cận chiến chống đỡ tỷ suất 20, là một người hợp lệ chiến đấu pháp sư, thiện giỏi cận chiến là một cái rất hợp lý sự tình. 2. Khí trùng 3. Thông dụng bản, kỹ năng, thông thường người siêu năng kỹ xảo chiến đấu, áp xúc khí lực đem phóng thích đến bên ngoài cơ thể, hình thành sóng trùng kích, lực sát thương thấp hơn, căn cứ khí lực thuộc tính giao cho không giống mặt trái trạng thái, nếu như nghề nghiệp là võ đạo hệ, thì lại tự động thay đổi là võ đạo ly thể gợn sóng kỹ năng, làm lệnh 24S, tiêu hao 120 khí lực. 3. Liên hoàn côn kích, kỹ năng, sử dụng côn loại vũ khí lúc, thí dụ như pháp trượng, ở trong chớp mắt bùng nổ ra liên tục công kích, thu được ngoài ngạch 6-12 lực công kích bổ trợ, công kích phán định số lượng quyết định bởi với nhanh nhẹn thuộc tính, cao nhất là 12 lần, làm lệnh 44S, tiêu hao 80 khí lực, 270 thể lực. 4. Nguy cơ trực giác, sở trường, ngươi sắp tới đem gặp phải cường lực công kích lúc, sẽ sản sinh mãnh liệt cảnh giác. 5. Cổ lão giả ạn xì ẻn, sở trường, dài dằng dặc sinh mệnh, mang cho ngươi quý giá tinh thần của cải, trí lực 20, thần bí 10, hết thể kỹ năng đẳng cấp 2. Chuyện này, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ lão giả ạn xì ẻn, làm sao luôn ngươi? Cái này sở trường bám dai như địa, đến cùng là có bao nhiêu yêu ta? Liên như thế muốn cho ta biến thành người lớn tuổi hả? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn cái khác tuyển hạng, chỉ cảm thấy cay con mắt, quả thực vô lực nổ nước bọt một cái pháp sư nắm giữ, cận chiến tinh thông, loại này sở trường, không một chút nào tôn trọng tự thân giòn ra nghề nghiệp. Năm cái tuyển hạng một đống vớ va vớ vẩn, chỉ có thể chú lùn bên trong rút tướng quân, tuyển cái gì căn bản không cần do dự. Ngươi thu được mới sở trường, cổ lão giả ạn xì ẻn. Một luồng mát mẻ cảm giác dâng lên đầu óc, Hàn Tiêu một giật mình. Chỉ cảm thấy tư duy tốc độ mau lẹ không ít, cảm giác như là tinh thần làm một lần ngựa giết gà, vô cùng thoải mái. So với cái kia bốn cái ẩn cư giả, cái này sở trường mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất, rốt cục cùng nhiều lần hữu duyên không phận, cổ lão giả ạn xì ẻn, tu thành chính quả. Lần này không cần sử dụng lao me đầu nhân vật thẻ, liền có thể đạt đến bạo loại trạng thái sức chiến đấu, như hổ thêm cánh. Hơn nữa nhân vật thẻ vẫn như cũ có tác dụng, phòng trường giống như song trọng giới cảm giác như thế. Xuất hiện song trọng cổ lão giả ạn xì ẻn loại này thao tác. Này sóng không thiệt thòi. Hàn Tiêu một mặt sung sướng, thu thập một phát tâm tình hưng phấn, lúc này mới đóng lại bảng, cho người tuyên thể phát ra cái tin tức, nói cho đối phương biết giải quyết vấn đề. Cố Lìn cùng dồ ý hai cái này đột phát bất ngờ kinh ngạc hắn một phát, may là cuối cùng hữu kinh vô hiểm, sự tình đều thuận lợi xử lý, không có rõ gì là cái gì thế. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cấp bách cảm giác thoáng lên trên. Thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng xuất hiện như vậy bất ngờ, vẫn phải là tăng nhanh thu gặt kinh nghiệm hiệu suất. Hàn Tiêu gọi ra quân đoàn trình tự, liếc mắt nhìn quân đoàn tờ lệ ơ hướng đi, đón lấy mở ra, giao hệ quản lý học. Hiện ở ngươi chơi quy mô quá lớn, quân đoàn không có động tác lớn, thông thường thuê nhiệm vụ số lượng có hạn, tờ lệ ơ gánh vác đi xuống không dễ dàng tích góp kinh nghiệm. Xem ra tốt nhất thi một phát mập, cho tờ lệ ơ sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị, gia tốc bọn họ thu được kinh nghiệm tốc độ, thuận tiện còn phải cải tiến quân đoàn bên trong phúc lợi chế độ. Càng tốt hơn thu gặt bọn họ lao động sản xuất trị số. CV, chọn sở trường thứ 5 thì hắc tinh hết bắt nạt người già rồi. Chương 1277, phúc lợi liên kích, giao hệ đao pháp. Thiểm diệu thế giới nơi nào đó, một chiếc có chứa hắc tinh quân đoàn ký hiệu phi thuyền chính trực đang chậm chậm chạy. Khoang thuyền trong đại sảnh, một đám tờ lệ ơ chính đang tại vội vàng chuyện của chính mình, có người đang đánh bài, có người ở soạt diễn đàn, có người ở xem lướt qua quân đoàn cửa hàng. Trên đầu chống ID biểu hiện ở đây đều là Giang Thành công đoàn nhân viên, Cuồng Đao, Phong Nguyệt cũng ở trong đó, trên chiếc thuyền này đều là công đoàn thành viên trọng yếu, chính trực đang đi tới nhiệm vụ địa điểm. Lúc này ở khoang thuyền một góc, Cuồng Đao lôi kéo chiến đội thành viên, chính đang tại phát biểu. Lò dỉn sau khi, chúng ta vẫn không có đường hoàng gia dáng huấn luyện qua, mọi người trạng thái không tìm trở về, chúng ta tuy rằng ở chạy đi, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian, ở tới mục đích trước không cho giải trí, đều đi theo ta soạt phó bản. Luyện tập chiến thuật phối hợp. Nói, Cuồng Đao từ trong túi móc ra mấy viên ác ngộng cấp độ khó phó bản cờ dĩ tổ. Thấy thế, mọi người không khỏi than thở. Đội trưởng, lần trước thi đấu mới kết thúc bao lâu à, chúng ta còn chưa khỏe tốt buông tha giả đây, mới phiên bản mới vừa khai mạc, khoảng cách lần tiếp theo thi đấu còn sớm, có muốn hay không hiện tại bắt đầu liền như vậy bình à. Phong Nguyệt nhổ nước bọn. Cuồng Đao giải thích, Hoàng Triều Vương Hầu Tướng Lĩnh, Trường Không Minh Nguyệt Trường Trung đều muốn xuất ngũ. Bọn họ chiến đội muốn tiến cử người mới, cần rèn luyện, thực lực 8 phần 10 sẽ yếu bớt, vậy chúng ta cạnh tranh lực liền rõ ràng hơn, đây là cơ hội thật tốt, khóa này thi đấu đoạt quan hy vọng rất lớn, nhất định phải cố gắng gấp bội. Ta cảm giác ngươi càng ngày càng giống Hạo Thiên, mỗi ngày liền yêu thích thao luyện chúng ta. Phong Nguyệt bĩu môi. Lúc này, một bên sửa thuyền bao thịt khà khà nói, hắn dù sao cũng là đội trưởng mà, mấy năm qua Giang Thành không phụ sự mong đợi của mọi người, đạt được thành tích tốt, cùng hắn chăm chú phụ trách thoát không khai quan hệ. Ta còn nhớ năm đó lần thứ nhất thi đấu thời điểm, Giang Thành cỡ nào đi khố, may là các ngươi câu lạc bộ cao tầng coi Cuồng Đao là làm nền tảng, một lần nữa thành lập chiến đội, sự thực chứng minh các ngươi câu lạc bộ xem đúng rồi người, Giang Thành mới có hiện tại hoa hạ. Thứ năm quyền thế mỹ dự. Cuồng Đao cả người thoải mái, giơ ngón tay cái lên, thượng đạo, ta đáp ứng làm cho người sưu tầm. Có thể, liếm ra hàng, này sóng không thể tỏi. Bao Thịt cười ha ha. Đoàn người chính trực đang treo gẹo, lúc này, Giang Thành công đoàn hội trưởng ngàn Giang Trăng đi vào, trực tiếp đi tới Cuồng Đao trước mặt, mở miệng nói. Cuồng Đao, vừa nãy lại có một nhánh nở tờ cờ thế lực liên hệ ta, muốn lôi kéo chúng ta, nhường chúng ta thoát ly quân đoàn, xoay qua chỗ khác gia nhập bọn họ. Lại tới nữa rồi. Lần này là ai? Cuồng Đao hiếu kỳ. Là Quang Huy người của Liên bang. Ngàn Giang Trăng bất đắc dĩ. Gần nhất hắn đã nhận được thật nhiều lần loại hình thức này lén lút lôi kéo, cái gì thế lực đều có, tất cả đều là đưa ra phong phú điều kiện, hy vọng bọn hắn toàn bộ phụ thuộc tổ chức đổi công ty rời đi quân đoàn, không chỉ là Giang Thành, Hắc Tinh quân đoàn dưới cờ mỗi cái phụ thuộc công đoàn thế lực gần nhất đều nhiều lần gặp phải chuyện như vậy. Quang Huy Liên bang lôi kéo chúng ta. Chúng ta mặt mũi lúc nào lớn như vậy? Cuồng Đao đích thì thầm một tiếng, không cần phải để ý đến bọn họ, ngược lại chúng ta không đổi công ty. Hắn là quân đoàn ống sắt người ủng hộ, mặc dù là ba đại văn minh ở lôi kéo, hắn cũng không có hứng thú thay đổi địa vị. Theo hắn biết, phần lớn quân đoàn công đoàn đều là giống nhau thái độ, cơ bản mặc sắc loại này đảo người tin tức. Gần nhất các đại vũ trụ thế lực đều ở cấp quân đoàn tờ layer, cường độ so sánh với cái phiên bản càng to lớn hơn. Khoảng thời gian này ta phân tích một phát thế cục trước mắt, phòng trường văn minh cùng hiệp hội đại chiến là phòng ngừa không được, vì lẽ đó chúng ta những này thích hợp nhất xông vào tiền tuyến bất diệt giả liền thành song phương đều muốn tranh đoạt bánh bao. Không phải vậy ba đại văn minh loại này cấp thế lực khác, làm sao sẽ chuyên môn phái người lôi kéo chúng ta. Phong Nguyệt suy tư, nàng tuy rằng thành chức nghiệp tuyển thủ, nhưng vẫn như cũ bảo lưu phân tích nội dung vợ kịch hứng thú. Đang lúc này, ở đây mỗi người bộ đàm đống nhiên đồng bộ vang lên quân đoàn bên trong trình tự tiếng nhắc nhở. Quân đoàn lại phát ra cái gì mới thông báo? Cuồng Đao chờ người lấy ra bộ đàm, mở ra bên trong trình tự, một phần tiêu đề là, quân đoàn gần đây chế độ cải cách, bên trong văn kiện nhất thời nhảy vào mí mắt. Mọi người cấp tốc xem lướt qua một lần, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Văn kiện bên trong nói đến, quân đoàn đúng bất diệt giả chức vụ làm ra khuyết đại điều chỉnh, mở ra càng nhiều trung tầng cương vị, có thể ở quân đoàn bên trong đảm nhiệm các loại mới trưởng kỳ chức vị, hậu cần, huấn luyện viên, hạm trưởng, nhân viên tình báo chờ một chút chức vụ toàn bộ có thể cùng lựa chọn. Đơn giản tới nói, chính là đúng tờ lệ ơ mở ra mới lên trên con đường, vốn là tuyệt đại đa số tờ lệ ơ tính chất đều là lính đánh thuê, chiến đấu viên, mà bây giờ có thể trở thành bộ ngành trung tầng cán bộ, được quyền lực, lãnh đạo một đám thuộc hạ, lấy tờ lệ ơ thân phận chỉ huy một đám cơ sở nhân viên làm việc, chuyện này đối với yêu thích nhân vật đóng vai tờ lệ ơ rất có lực thu hút. Đồng thời loại này cương vị cũng đại diện cho càng thêm chính thức biên chế, có thể tổng quân đoàn trong tay lĩnh một phần cố định tiền lương, này liền phi thường phù hợp hoa hạ tờ lệ ơ yêu thích. Mà thăng chức điều kiện là đầy đủ cao quân đoàn quyền hạn cấp bậc, quyết định bởi với tờ lệ ơ tích lũy trận doanh độ công hiến, đồng thời còn muốn mua một hạng cán bộ đăng ký giấy xin con số giấy chứng nhận tư cách, cần phải hao phí rất nhỏ một bút gì nổ cùng với vi lượng kinh nghiệm, đón lấy mới có thể đợi chờ phòng nhân sự cửa xét duyệt. Mặt khác, quân đoàn biểu thị ứng quảng đại thành viên yêu cầu, ra sân khấu một hạng mới bảo hiểm phục vụ, xưng là quân đoàn chủ lực chuyên nghiệp bảo đảm, nội dung bao quát quân đoàn cửa hàng giảm giá, miễn phí chữa bệnh số lần, miễn phí trang bị sửa chữa cùng cường hóa số lần, quân đoàn hậu cần chi phí giảm giá, mở ra vay nợ tư cách, vay nợ lãi suất hạ thấp, thuê phi thuyền chi phí hạ xuống, mua quân đoàn lãnh địa bất động sản giảm giá các phúc lợi bảo đảm, dựa theo trình độ cao thấp, chia làm không giống bảo đảm cấp bậc. Quyền hạn càng cao quân đoàn thành viên mới có thể mua cao cấp hơn bảo đảm, mà chi phí không phải một lần, mỗi một quãng thời gian đều muốn tục bảo đảm nộp phí, mà tờ lệ ơ không chỉ cần muốn giao tiền, còn muốn thanh toán vi lượng kinh nghiệm. Chỉ là trận doanh cửa hàng giảm giá này một hạng đãi ngộ, liền đủ để kích thích tờ lệ ở tiền phó hậu kế mua phần này chuyên nghiệp bảo đảm, chớ nói chi là các loại phụ gia phục vụ, chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy máu kiếm lời. Đặc biệt là phó bản cờ Zito xuống giá nhiều nhất, đây là hiện nay tờ lệ ở chủ yếu kinh nghiệm khởi nguồn, liền dường như lấy chi không kiệt kinh nghiệm giá trị khoáng sản như thế, động tác này cũng là để cho tiện tờ lệ ở đào mỏ. Ngoại trừ này mấy cái lợi tốt chế độ, quân đoàn còn biểu thị sắp tăng cường bất diệt giả có thể tiếp thu nhiệm vụ phạm vi, thiết trí một ít khen thưởng phong phú nhiệm vụ đặc thù, tờ lệ ơ cần phải hao phí kinh nghiệm giá trị cùng nhất định tiền tài làm nhiệm vụ tiền dàn chân. Sau khi hoàn thành, tiền tài trở lại, nhưng kinh nghiệm không có cách nào trở lại. Không trải qua đến nhiệm vụ thưởng, tờ lệ ơ cũng không sẽ quan tâm điểm kinh nghiệm này. Bây giờ quân đoàn quy mô quá khổng lồ, mỗi ngày có thể chi phối kinh nghiệm hạn mức là cái con số trên trời, thông qua nhiệm vụ đem kinh nghiệm hạn mức phân phối cho tờ lệ ơ. Sau đó hàn tiêu lại từ tờ lệ ơ nơi đó thu gạt, bộ này chính trực hướng về tuần hoàn đã duy trì nhiều năm. Đồng thời, Hàn Tiêu ở văn kiện bên trong biểu thị hoàn toàn mở ra tiến hóa phương khối sử dụng tư cách, cần tờ lễ tiêu tốn tiền tài cùng kinh nghiệm mua. Bởi vì hiện nay tờ lễ ở cái này phiên bản chỉ có thể trải qua lẹ vẹo 160 tiến giai, vì lẽ đó tiến hóa phương khối ngoài ngạch chủng tộc thăng hoa trước lúc này mới có tác dụng, tờ lễ mua muốn sẽ không quá thấp. Hàn Tiêu động tác này không chỉ có là thu gặt kinh nghiệm, vẫn là muốn mượn tiến hóa phương khối tác dụng phụ ngăn chặn tờ lễ tốc độ lên cấp, nhường thiên thai cấp tờ lễ xuất hiện thời gian rời lại gì. Tờ lễ ở tác dụng phụ trong thời gian, 8 phần 10 sẽ cảm thấy thăng cấp rất thiệt thòi, do đó nghiêng về đem kinh nghiệm tiêu vào những nơi khác, như vậy liền một hòn đá hạ hai con chim, thuận tiện chính mình thu gặt. Xem xong văn kiện, cùng đao chờ người bị này liên tiếp lợi tốt chính sách đập đến ngất ngất ngây ngây, vui mừng không thôi. Quân đoàn đây là đúng những thế lực khác đào người đáp lại đi. Quả nhiên trận doanh trong lúc đó có cạnh tranh, chúng ta mới có thể ăn đủ no. Thoải mái, Lao Hắc vẫn là trước sau như một coi trọng chúng ta. Cùng đao, Phong Nguyệt đoàn người chỉ cảm thấy nội tâm hưng phấn. Mọi người cùng quân đoàn lại như là lão phu lao thê, vốn là không nghĩ cách, không hy vọng quân đoàn có phản ứng gì, thế nhưng quân đoàn nhưng dùng liên tiếp phúc lợi đáp lại cậy góc tường thế lực, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy càng nhiều coi trọng, trong lòng cảm thấy cao hứng. Mà ở thông báo cuối cùng, quân đoàn còn tuyên bố sắp cử hành một lần bất diệt giả quân sự diễn tập, nhiệm vụ thưởng cực kỳ phong phú, tiêu chuẩn có hạn, tiêu tốn kinh nghiệm giá trị mới có thể nhận nhiệm vụ. Đây là gần đây quân đoàn duy nhất một cái loại cỡ lớn tập thể hành động, tuy rằng chỉ là diễn tập, nhưng khen thưởng không ít, cùng đao chờ người tự nhiên không chần chờ, trực tiếp giao nộp kinh nghiệm tiến hành báo danh. Mới bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, hơn triệu tiêu chuẩn liền bị một cướp mà không, có thể thấy được hiện nay quân đoàn nhân khí nóng nảy trình độ. Hắc tinh quân đoàn phúc lợi thông báo lại trêu đến không ít cái khác trận doanh tờ lệ ở trong dạ dày chua sót, con ngươi đều đỏ, trong diễn đàn lại là một phen náo loạn. Hàn Tiêu không cần cố ý quan tâm, đều có thể đoán ra tờ lệ ở đúng những này phúc lợi phản ứng, hắn từ lâu nắm giữ tờ lệ ở dê điểm, loại này đổi lại trò gian thu gặt tờ lệ ở lao động sản xuất ra tay đoạn, hắn nhắm mắt lại đều có thể sử dụng đến. Dựa theo dự tính của hắn, này một làn sóng đao pháp, phỏng chừng có thể làm cho hắn tập hợp đủ lẹ vẹo 360 tiến giai kinh nghiệm tháng ngày trước thời hạn mấy tháng. Ngài Tổng thống, chúng ta lôi kéo bất diệt giả phương án hiệu quả rất ít, hầu như không có hắc tinh quân đoàn bất diệt giả đồng ý đổi công ty. Thực sự là một đám tên phiền toái. Quang Huy Liên bang Tổng thống phủ trong phòng làm việc, Louis nghe thuộc hạ báo cáo, lông mày hơi nhíu. Vì nghiên cứu thánh sở thức tỉnh, các đại vũ trụ thế lực đều ở đại lực lôi kéo bất diệt giả, có thể nhìn chung toàn vũ trụ bất diệt giả hướng đi. Dĩ nhiên có hướng về Hắc Tinh quân đoàn tập kết xu thế, không ít thế lực đều khó có thể lý giải được Hắc Tinh quân đoàn cho tới nay đúng bất diệt giả quỷ dị lực thu hút. Vốn tưởng rằng dùng ba đại văn minh danh nghĩa cùng lượng lớn chỗ tốt chiêu mộ bất diệt giả, 8 phần 10 là bắt vào tay, có thể bây giờ lại không có bao nhiêu người mua món nợ, Louis có chút không hiểu. Hắn tự nhiên không thể nào biết được Hắc Tinh thời đại phiên bản tên gọi, không biết được cái này phiên bản tên cho Hàn Tiêu giúp bao lớn bận điệu. Louis cau mày trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói: Hẳn là vẫn là tán tinh trở về lưu sự kiện ảnh hưởng. Sự tình đã qua một năm, phản ứng lại vẫn không biến mất. Một năm nay, tập trung vào siêu cấp A dưới chướng loại nhỏ người siêu năng quá nhiều thế lực, ai? Hắn không khỏi thở dài một hơi, âm thầm cảm giác đáng tiếc. Nếu không là siêu quần tinh đồng minh gây sự tình, lúc trước đối số trăm cái siêu cấp A hạt giống chặn giết nói không chắc liền thành công, tán tinh trở về lưu sự kiện không phát sinh, như vậy giết gà dọa khỉ liền có thể có hiệu quả. Bây giờ người siêu năng bởi vì sợ kiêng kỵ loại hình tâm tình, dễ dàng hơn hướng về ba đại văn minh thỏa hiệp. Đáng tiếc chuyện tốt như thế, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng. Thủ tịch nghị sự trưởng lão dừng một chút gậy, chậm rãi nói: Tình huống như thế cần tiến một bước xử lý, trải qua một năm chuẩn bị, những kia dự bị tốt trừng phạt hình chính sách cũng gần như nên thực hành, không thể lại nhường những này siêu cấp A thế lực thư thái như vậy, nếu như chúng ta vẫn kiêng kỵ công khai làm rõ mâu thuẫn, chỉ có thể bị bọn họ nắm lấy cơ hội kế tục nhanh chóng phát triển. Louis gật đầu, trầm giọng nói, xác thực không thể không ngăn chặn phát triển của bọn họ thế. Ta đi cùng hư linh, đế quốc nói một tiếng, liên danh tuyên bố những kia chuẩn bị kỹ càng chính lệnh, ta ngược lại muốn xem, gặp phải hơn một nửa cái tinh tế xã hội phong tỏa, siêu cấp A hiệp hội còn làm sao kế tục lớn mạnh. Chương 1278, trừng phạt. Hắc tinh quân đoàn ở lãnh địa bên trong cử hành trong khi 6 ngày bất diệt giả chuyên môn quân sự diễn tập, hơn triệu quân đoàn tờ lệ ở tham dự, là đối kháng hình thức. Bản ý là cho tờ lễ cử hành một lần loại cỡ lớn tập thể hành động, tìm lý do quy mô lớn phân phát kinh nghiệm khen thưởng, nhưng ở bây giờ mẫn cảm thời cuộc dưới, quân đoàn quân sự diễn luyện bị ngoại giới tiến hành rồi nhiều loại giải thích. Lượng tử trên Internet, đông đảo vũ trụ công dân cho rằng quân đoàn diễn tập là đối ba đại văn minh gián tiếp thị uy, cũng không có thiếu người cho rằng hắc tinh quân đoàn đây là ở nóng lên, gần đây tất nhiên có hành động lớn, các loại lời đồn đại xôn xao. Bất quá mặc dù đồn đại nhốn nháo, siêu cấp A hiệp hội như trước duy trì im tiếng, tùy tiện ngoại giới làm sao suy đoán. Mà ở gần hơn nửa tháng sau một ngày, ngay tại dư luận nhiệt tình dần dần hạ thấp thời điểm, đột nhiên phát sinh một cái khiến người ta bất ngờ đại sự, hầu như không có dấu hiệu, ba đại văn minh liên danh đối toàn vũ trụ tuyên bố một hạng cấp 2 chính lệnh, nội dung chính là nhằm vào siêu A cấp hiệp hội trừng phạt. Siêu cấp A hiệp hội cùng ba đại văn minh trong lúc đó minh tranh ám đấu hơn một năm, tuy rằng rất nhiều vũ trụ công dân đều ở ăn dưa chuột, có thể ở trường hợp công khai, song phương chưa bao giờ biểu diễn qua đối chọi gay gắt thái độ, chưa từng lẫn nhau hò hét, càng nhiều là trầm mặc. Mà mãi đến tận hiện tại, ba đại văn minh chợt công khai đâm thủng mâu thuẫn, này ở vô số người bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Vô số thế lực thủ lĩnh nhìn thấy chính lệnh nội dung, đều là con ngươi co rụt lại, bị nghiêm khắc trừng phạt cường độ kinh ngạc một phát, trong lòng sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Thật ác độc. Ba đại văn minh rốt cục vận dụng tự thân phúc tản toàn vũ trụ chính trị, kinh tế các sức ảnh hưởng, bắt đầu toàn diện phong tỏa. Hắc Tinh Hành Cung, quân đoàn trưởng chuyên môn phân xưởng. Hàn Tiêu đang chuyên tâm nghiên cứu một phần màu vàng máy móc bản vẽ, hướng về hư không thần tính lột xác đỉnh cao nỗ lực. Đột nhiên, Philip xông ra, khuôn mặt nhỏ một mảnh lo lắng, vội vội vã vã nói. Chủ nhân ông, phát sinh đại sự rồi. Ba đại văn minh đối chúng ta tuyên bố liên danh trừng phạt lệnh. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, thả xuống trong tay linh kiện, hai ngón tay sờ một cái, ngắt lấy Philip chán đem hắn xách đến trước mắt. Ngày đó vẫn là đến rồi. Nói đi, ba đại văn minh đều thiết lập cái gì điều khoản. Ngươi xem, thật là dọa người ông. Philip vung vẩy tay nhỏ, từ lên đi xuống một ném, một bộ màn hình giả lập tựa như bức tranh giống như mở ra, thể hiện ra một phần nội dung lít nha lít nhít văn kiện, phía dưới có ba đại văn minh liên hợp con dấu ký tên, chứng minh đây là một phần chịu đến ba đại văn minh quyền uy chứng thực cùng với vũ trụ thông dụng pháp bảo vệ hữu hiệu chính lệnh, đặc biệt ghi chú tự ký tên ngày lên tức khắc có hiệu lực. Hàn Tiêu từ đầu nhìn lại, vừa mở đầu chính là ba đại văn minh thanh minh, giải thích tuyên bố phần này chính lệnh nguyên nhân. Vì tận lực giảm thiểu cá thể sức mạnh to lớn đối tinh tế xã hội độ nguy hiểm, năm đại siêu năng hệ thống trung cực tri thức từ trước đến giờ do ba đại văn minh liên hợp trường khống, những thế lực khác không thể tùy ý truyền bá, đây là vũ trụ siêu năng quản lý dự luật. Tri thức truyền bá thỏa thuận, thứ 6 hạng quy định. Mà siêu cấp A phát triển liên hợp hội, trở xuống tên gọi tắt hiệp hội, không được đến ta phía cho phép, nhiều năm qua vẫn lén lút truyền bá các hệ thống trung cực tri thức, ta phương từng nhiều lần yêu cầu hiệp hội sửa trị loại này loạn tượng. Có thể hiệp hội nhiều lần không nhìn ta phương yêu cầu. Một năm trước, ta phương từng hướng về hiệp hội truyền đạt cuối cùng thông điệp, như trước gặp phải không nhìn, bây giờ thông đại hệ. Về thời gian đã qua, xét thấy hiệp hội ác liệt hành vi, ta phương quyết định giúp đỡ trừng phạt. Hừ, quả nhiên là loại này cớ, ta còn tưởng rằng ba đại văn minh có cái này mới trò gian đây. Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, khẽ hừ một tiếng, kế tục nhìn xuống đi. Văn kiện bên trong, ba đại văn minh nghĩa chính ngôn từ chỉ trích hiệp hội một trận, lại dẫn chứng phong phú tan vỡ hiệp hội trái với cái nào điều lệ, đón lấy cường điệu một lần siêu cấp A hiệp hội thế lực tính chất chính là dân gian tổ chức, không bị hòa bình điều ước, các một loạt vũ trụ văn minh thỏa thuận bảo vệ, không có văn minh thế lực quản hạt quyền, chính trị quyền các một loạt quyền lợi. Khẩn đón lấy, ba đại văn minh tuyên bố từ nay cắt ra bắt đầu, siêu cấp A hiệp hội bị nhét vào không đáng tin dân gian tổ chức danh sách cùng ác liệt vũ trang tổ chức danh sách. Này hai phần danh sách chuyên môn làm một chút nghiệp vụ tính chất còn nghi vấn tổ chức thiết lập. Tuy rằng không có lệnh truy nã nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ cần tiến vào danh sách, ở tinh tế xã hội các hạng quyền lợi đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng, tương tự với tín dụng mất đi hiệu lực, lao lại như thế đãi ngộ, chịu đến không giống trình độ trừng phạt. Mà nhằm vào siêu A cấp hiệp hội, trừng phạt phương hướng bao hàm chính trị, kinh tế, vũ trang quy mô các nhiều cái lĩnh vực, đả kích mặt rộng khắp. Ở phương diện chính trị, trên cơ bản phần lớn siêu cấp A đều đối tự thân mâu tộc văn minh coi chăm sóc. Mà cái này chính lệnh yêu cầu siêu cấp A thế lực không phải tiếp tục can thiệp nhiều cái văn minh chính trị, bằng không đối tương quan văn minh tiến hành quyền lợi chính trị giáng cấp, đặt ngang hàng ra một phần trọng điểm quan tâm danh sách, Hải Lam hành tinh văn minh đứng núi chịu sào. Mà vốn là văn minh tính chất siêu cấp A thế lực, thì lại muốn tiếp thu thẩm tra, công bố như siêu cấp A người nắm quyền cùng một số không đáng tin tổ chức tồn tại quan hệ hợp tác, tương tự muốn tiến hành quyền lợi chính trị giáng cấp, Cisco hành tinh đồng văn minh chính là một cái ví dụ. Ở phương diện kinh tế, điều khoản thì lại phức tạp rườm rà rất nhiều, chiếm cứ một nửa nội dung, liên quan đến mọi phương diện. Đầu tiên là đối các khu vực văn minh thông báo, yêu cầu các nơi văn minh phối hợp chính lệnh, đình chỉ cùng siêu cấp A thế lực bất kỳ hình thức hợp tác, không được đối siêu A cấp thế lực cung cấp tinh môn giao thông các công cộng phục vụ, không được đối siêu A cấp thế lực mở ra giao dịch con đường bán ra bất kỳ tài nguyên, đồng thời nhất định phải phối hợp chính lệnh đối siêu A cấp thế lực ở lại văn minh cảnh nội tài sản tiến hành nặng bao nhiêu thẩm tra. Bằng không sẽ bị từng cái ước chừng đàm. Mà ở dân gian, bất kỳ cùng siêu cấp A hiệp hội duy trì nghiệp vụ vãng lai tập đoàn tài chính, xí nghiệp, ở vũ trụ ngân hàng tín dụng bình cấp thì lại sẽ hạ xuống, dạy mãi không sửa tập đoàn tài chính thì lại nhét vào thất tín xí nghiệp danh sách. Chỉ có giải trừ quan hệ hợp tác, mới có thể xin khởi động thẩm tra chính tự, khôi phục tín dụng, thậm chí thu được nhất định trợ giúp. Đồng thời ba đại văn minh sẽ bảo đảm những xí nghiệp này sau đó không bị siêu cấp A thế lực vũ lực uy hiếp, còn ở trái với thương mại hợp đồng phương diện dành cho tư pháp viện trợ, tận lực không cần đối siêu A cấp thế lực thanh toán bồi thường. Đồng thời, hết thảy siêu cấp A thế lực dưới cờ tài chính tài khoản tín dụng đánh giá đều sẽ hạ xuống, mỗi một món tiền vốn lưu chuyển muốn tiếp thu xét duyệt cùng giám sát. Mà ở vũ trang quy mô phương diện, ba đại văn minh cho rằng siêu cấp A hiệp hội là một nhà dân gian tổ chức, quy mô quá lớn, dĩ nhiên uy hiếp đến tinh tế xã hội yên ổn, trái với dân gian thế lực vũ trang quy mô hiệp định, nhất định phải tiến hành tách ra, cắt quân. Ở xóa hoàn thành trước, siêu cấp A thế lực dưới cờ hết thảy thành viên, không giới hạn với người siêu năng, đồng bộ tiếp thu tín dụng bình cấp hạ xuống đãi ngộ, bao quát mà lại không giới hạn ở thân phận quyền hạn không cách nào thông qua tinh môn xét duyệt, không cho phép ngừng một số văn minh giao thông chung chuyển trạm, không cho phép từ một số văn minh đi qua, tài khoản tiền tài điều động được hạn chờ một chút hạn chế. Ngoài ra, còn có thật nhiều tạp nham điều khoản, ba đại văn minh lần này liên minh hữu cũng một khối đả kích, bất quá từ khi càng ngày càng nhiều minh hữu nghe điều không nghe tuyên sau, điều này cũng không phải không thể đoán được tình huống. Mà ở văn kiện cuối cùng, ba đại văn minh biểu thị trở lên các loại điều khoản, vẹn vẹn là nhằm vào siêu A cấp hiệp hội thành viên, không liên quan đến trung lập siêu cấp A, chỉ cần lui ra hiệp hội, một lần nữa thẩm tra, liền có thể khôi phục bình thường đãi ngộ. Còn bình thường người siêu năng, nếu là nguyện ý chuyển đầu ba đại văn minh hoặc các nơi văn minh, không chỉ có khôi phục tín dụng, còn có thể hưởng thụ càng nhiều phúc lợi cùng trợ giúp. Thông Thiên xem đi xuống, Hàn Tiêu đối phần này chính lệnh cái nhìn chỉ có một cái kia là bá đạo. Sách, ba đại văn minh đây là vừa động thủ liền muốn đến tàn nhẫn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Những này điều khoản không có cong cong vòng quanh, chính là vận dụng quyền lực mang theo tinh tế xã hội đồng thời phong tỏa hiệp hội, lấy này ngăn chặn hiệp hội phát triển. Đối siêu A cấp bản thân ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với thế lực tính sát thương cực mạnh. Ba đại văn minh cách làm khái quát một phát, có thể lý giải là câu chứng, bằng chứng phụ, thêm vào chủ sự, tham gia, hết thể đơn vị, tất cả đều là người của ta, ngươi như thế nào cùng ta đấu. Thật nhiều năm trước ta liền làm qua loại này giả thiết, ai, vẫn là trở thành sự thật. Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa ba đại văn minh nếu dám định ra loại này điều khoản, tự nhiên là chắc chắn chấp hành xuống. Mặc dù là đối mặt siêu quần tinh đồng minh, ba đại văn minh cũng không có lấy qua như thế tàn nhẫn thủ đoạn, dù sao siêu quần tinh văn minh hưởng thụ, hòa bình điều ước, các một loạt văn minh bảo đảm hiệp định, ba đại văn minh một khi trái với những này điều lệ, cũng là tự gây phiền phức. Nhưng ở văn kiện mới đầu, ba đại văn minh liền sáng tỏ siêu cấp A hiệp hội là dân gian thế lực, không có quyền uy tín, không bị các loại văn minh bảo đảm thỏa thuận bảo vệ, sự tình tính chất bởi vậy định âm điệu, thủ đoạn không có vượt quá mức. Tinh tế xã hội phát triển đến nay, ba đại văn minh từ lâu nắm giữ tài chính bá quyền, chính trị bá quyền, khoa học kỹ thuật bá quyền, quân sự bá quyền, sức ảnh hưởng phóng xạ mọi phương diện, cùng các cấp văn minh ràng buộc cực sâu. Các cấp văn minh có thể không bán bọn họ mặt mũi, nhưng hậu quả cần ước lượng một phát, xu lợi tránh hại là đại đa số văn minh tất nhiên có lý trí khuynh hướng, Hàn Tiêu có thể dự kiến, hưởng ứng phần này chính lệnh văn minh nhất định không ít. Cho tới dân gian thế lực cùng rộng rãi đại chúng, dám cùng vũ trụ người thống trị ngược lại tự nhiên là số ít bên trong số ít, ba đại văn minh lấy ra thái độ như vậy, đủ để dọa lui rất nhiều người, dù sao phần lớn người chỉ là vì một phần công việc tốt, nếu là bởi vậy bị trở thành tinh tế xã hội biên giới người, vậy thì quá không đáng làm. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Ba đại văn minh do dự một năm, vẫn là quyết định đem mâu thuẫn đâm tới bên ngoài, cũng không biết bên trong có hay không tờ lỡ ảnh hưởng. Từ phần này chính lệnh bắt đầu. Ba đại văn minh cuối cùng cũng coi như cùng chúng ta công khai không nể mặt mũi. Ba đại văn minh trừng phạt ở trong dự liệu của hắn, chỉ là coi như trước thời hạn đoán được, cũng không có quá tốt hóa giải phương pháp. Ba đại văn minh toàn diện khởi động hàng duy đả kích không dễ như vậy giải quyết. Bất quá những năm này hắn tận sức với tăng lên hiệp hội lợi ích liên hợp thể độc lập tính, chính là vì ứng đối loại này nguy hiểm, trong bóng tối đã làm nhiều lần chuẩn bị, hiện tại mới không còn không ứng phó kịp. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên. Hàn Tiêu mở ra xem, rõ ràng là bèn nẹt điện báo. Thông tin truyền được, bèn nẹt hình chiếu vừa xuất hiện, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hát Tinh, ngươi nhìn ba đại văn minh liên danh tuyên bố trừng phạt lệnh sao? Nhìn. Hàn Tiêu gật gù, nói, hắn đánh giá một chút bèn nẹt. Từ khi bù đắp một làn sóng sức sống sau, bèn nẹt tuổi thọ lại kéo dài rất nhiều, qua mấy thập niên, vẫn như cũ còn sống sót, thân thể vẫn tính cường tráng. Hàng năm Hàn Tiêu đều cho rằng cái này ra hỏa muốn chết giả, bèn nẹ tổng hội nhảy ra gọi một câu không chết đây, hư hoảng một làn sóng, chiếu cái này xu thế xuống, e sợ nỉ rổ muốn lên diễn vừa ra thiên hạ há có 100 năm chi thái tử. Ngươi định làm như thế nào? Bèn nẹ lo lắng lo lắng. Giao trộn. Hàn Tiêu hai tay mở ra, nhíu mày nói, đúng là Hải Lam hành tinh văn minh cũng ở trừng phạt trong phạm vi, ngươi nói thế nào? Bèn nẹ cắn răng, trầm giọng nói, qua một thời gian ngắn, Hải Lam hành tinh liền lui ra phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị lấy đó kháng nghị, biểu thị không chấp nhận cái này trừng phạt. Muốn theo ta một con đường đi tới đen A. Hàn Tiêu cười cười. Bèn nẹ một mặt nghiêm túc, tuy rằng Hải Lam hành tinh còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm, sẽ không bởi vì loại yêu cầu vô lý này, liền đi phủ nhận chúng ta văn minh trong lịch sử vĩ nhân. Hàn Tiêu dù sao cũng hơi vui mừng, chậm rãi nói, ngươi có lòng, như thế làm, Hải Lam hành tinh trong ngắn hạn phát triển sẽ gặp đến trọng tỏa, nhưng có ta che chở, sẽ không gặp nguy hiểm, hiện tại thiệt thòi đi đổ vật, sau đó đều có thể kiếm về. Có ngươi câu nói này liền được rồi, ngươi biết ta vẫn tin tưởng ngươi. Bennett gật gật đầu, giải trừ hình chiếu, kết thúc thông tin. Hàn Tiêu thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, quay đầu liên hệ cái xưa. Rất nhanh, cái xưa bóng người liền ở trên màn ảnh xuất hiện, sắc mặt nghiêm nghị. Hát tinh, tin tức ta đã thấy, ngươi có kế hoạch sao? Hàn Tiêu sờ sờ cằm, chậm rãi nói, ba đại văn minh như thế làm, chúng ta cũng không thể khách khí, tổ chức khẩn cấp lệ hội đi, ta có hai việc muốn tuyên bố. Cái nào hai việc? Số 1, bắt đầu từ bây giờ, ba đại văn minh bất kỳ hình thức cầu viện, hiệp hội giống nhau không chấp nhận. Thứ 2, đình chỉ đối hiệp hội bên trong văn minh dòng chính siêu cấp A trợ cấp, đồng thời đông lại bọn họ hội viên quyền hạn, tạm thời cướp đoạt bọn họ tham dự lệ hội quyền lực. Nói cho ngoại giới, trừ phi ba đại văn minh hủy bỏ trừng phạt lệnh, bằng không tình huống như thế vẫn kéo dài. Kết thúc cao mày, như vậy đối ba đại văn minh không đau không ngứa, nhiều nhất biểu đạt chúng ta không thối lui thái độ. Nay liền được rồi, nếu như vậy dễ dàng liền có thể hóa giải trừng phạt, ba đại văn minh trắng thống trị vũ trụ nhiều năm như vậy. Hàn Tiêu không để ý lắm, cùng văn minh phía chính phủ hợp tác vẫn là không ít siêu cấp há trọng yếu nghiệp vụ, hiện tại này cái con đường đoạn, đón lấy hiệp hội thu được tài nguyên loại cỡ lớn con đường chỉ còn dư lại vũ trụ chợ đêm, ba đại văn minh nhất định sẽ trọng điểm đả kích lĩnh vực này, đến lúc đó e sợ thiếu không được ma sát. Nói, Hàn Tiêu dừng một chút. Còn có, siêu quần tinh đồng minh bên kia, khả năng cần tiếp xúc một chút. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, hắn không muốn giúp siêu quần tinh văn minh tạo phản, bất quá đơn thuần giao dịch, cũng không phải là không thể suy tính một chút. Mục tiêu của hắn chỉ là khống chế siêu năng thai hỏa cường độ, tận lực ổn định cục diện, bất quá hắn cũng biết vẫn hòa hòa khí khí là không thể. Ba đại văn minh sẽ không bỏ qua thăm dò, ngăn được cán cân tổng đang đung đưa, coi như hắn là cái cầu hồn phái, cũng không thể không dương nanh múa đuốt.